Nên sẽ không, Lăng Vân là tưởng nhất tiễn song điều, thu phục Mộ Minh Vũ đồng thời, khuyến khích hắn lao bà tái giá đi. Con hảo hắn tới, bằng không lão bà thật sự làm Lăng Vân quải cho người khác, hắn liền cái khóc địa phương đều không có, Nhậm Phong đối chính mình sáng suốt, bội phục ngũ thể đầu địa. Mộ Minh Vũ nghiêng đầu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, Nhậm huynh, võ công không tồi, nói vậy lệnh muội cũng là cao thủ đi. Nhậm Phong gật gật đầu, trong lòng phất ướt, muội muội, gặp quỷ muội muội, còn hành. Nếu là hắn thực sự có muội muội, nói vậy cũng là sẽ không kém đi nơi nào. Giải cái thứ nhất rối lúc sau, liền phải dùng ngàn vạn cái rối tới viên, Nhậm Phong ở trong lòng đem dùng cái thứ nhất nói dối kéo hắn xuống nước Lăng Vân, xem thường cái hoàn toàn, có lầm hay không, Lăng Vân gây ra họa, muốn hắn giải quyết tốt hậu quả. Mộ Minh Vũ lộ ra một cái tiếc hận biểu tình, tỏ vẻ hoang mang nói, nếu lệnh muội võ công không tồi, không biết, nàng lại như thế nào mất. Khó sinh. Nhậm Phong buột miệng thốt ra địa đạo. Nga. Mộ Minh Vũ gật gật đầu, trên mặt hiện lên một mặt tiếc nuối biểu tình, nhưng là lại che giấu không được đáy mắt ý cười, thật là đáng tiếc. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mỗi người đều xem ra, Mộ Minh Vũ kia vui sướng tâm tình. Mục Thu Hàm trong miệng rượu, xôn xao mà phun tới, còn hảo. Mục thiếu gia lâm thời xoay cái phương hướng, không có nguy hiểm cho đến trên bàn đồ ăn. Tô Minh đã có 5-6 tuổi, nếu là hắn nương thật là khó sinh mà chết, cũng ít nhất đã chết 5-6 năm, Nhậm Phong cái ngu ngốc, dối đều sẽ không giải. Lăng Vân hung hăng mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, ngươi đang làm gì? Mục Thu Hàm hồng con mắt giải thích nói, này rượu hảo cay. Lăng Vân đem Nhậm Phong cùng Mục Thu Hàm toàn bộ xem thường một lần, một cái sẽ không trẻ dối, một cái dâu không được chuyện, đều là được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều hóa, thật đáng thương Lăng thiếu gia cư nhiên cùng này hai cái hóa quẻ với nhau. Nhậm thiếu gia rốt cuộc ý thức được chính mình giống như nói sai lời nói, kỳ thật, là cái dạng này, ta muội muội nàng khó sinh, bệnh căn không dứt, kéo 3 năm, rốt cuộc qua đời. Ta đã biết, Nhậm thiếu gia, nén bi thương. Mộ Minh Lưu đối với Nhậm Phong gật gật đầu. Nhậm Phong nhìn Mộ Minh Lưu, sắc mặt phát khổ. Người này ngoài miệng nói đã biết, nhưng là mặc cho ai đều biết Mộ Minh Lưu không có tin tưởng. Không biết. Nhậm thiếu gia cưới vợ không? Mộ Minh Vũ hiền lành hỏi. Nhậm Phong không giấu vết mà nhìn Tô Mặc liếc mắt một cái, Tô Mặc rũ đầu, không đáp lời, Nhậm thiếu gia thế khó xử, thế khó xử. Còn không có. Hắn còn chính thức cùng Tô Mặc bái đường, này vẫn luôn là Nhậm Phong tiếc nuối. Nga Nhậm Phong gật gật đầu, lệnh muội sau khi chết, nghĩ đến Nhậm thiếu gia, vẫn luôn đều đối Tô thiếu gia quan ái có thêm đi. Còn thành. Nhậm Phong nhìn trộm ngó Tô Mặc. Ta xem, ngươi làm còn chưa đủ, bằng không cũng sẽ không làm A Lan thừa cơ mà vào. Mộ Minh Vũ tươi cười yến yến địa đạo. Lăng Vân hít mắt, hắn xem như đã nhìn ra, Mộ Minh Vũ ra hỏa này là chấn hưng lên tinh thần, muốn châm ngòi ly gián đâu. Nhậm Phong nhìn Tô Mặc, Tô Mặc ra vẻ chấn định mà ăn cơm, tuy rằng biết Mộ Minh Vũ không có hảo ý, nhưng là Nhậm Phong vẫn là bị chọc giận. Ăn cơm đi, lại không ăn cơm đồ ăn đều lạnh. Tô Mặc mở miệng nói, nước trong giống nhau thanh âm, thành công ngăn chặn Nhậm Phong lửa giận. Mộ Minh Vũ gật gật đầu. Đúng vậy. Chỉ lo nói chuyện, cũng chưa như thế nào ăn. Một bữa cơm ăn mọi người trong lòng bất ổn, đúng rồi, nghe nói, A Lan nhận nuôi hai đứa nhỏ, không biết hiện tại ở đâu. Thương Lan ngẩng đầu, đột nhiên đứng lên, đối với Nhậm Phong chất vấn nói, ngươi sẽ không đem Thương Trạch cùng Thương Xương giao cho Bánh Trôi mang theo đi. Hắn như thế nào hiện tại mới nhớ tới hài tử, Bánh Trôi một người, như thế nào chiếu cố hai đứa nhỏ. Nhậm Phong giải thích nói, không có, ta đem bọn họ đưa tới Thương gia tổ địa. Từ cha mẹ ta chiếu cố, ngươi yên tâm. Cha mẹ ngươi, sẽ hảo hảo chiếu cố Thương Trạch cùng Thương Xương sao? Thương Lan có chút không yên tâm hỏi. Nhậm Phong lộ ra lệnh người tin phục tươi cười, có chút lấy lòng nói, ta cùng cha mẹ ta nói, này hai cái có một cái là bọn họ tôn tử tức phụ, bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố. Thương Lan yên tâm mà ngồi xuống, vậy là tốt rồi. Phần 95. Mộ Minh Vũ chuyển trên tay chén rượu, còn hắn, cư nhiên cho nhân gia đính thành tức phụ. Vẫn là cái kêu Tô Minh tiểu hôn đảng tức phụ, Mộ Minh Vũ vững vàng, đạm cười hỏi, tôn tử, không nên là cháu ngoại sao? Nhậm Phong lại lần nữa ngạnh trụ, là cái dạng này, cha mẹ ta, luôn luôn đều đem ta muội muội trở thành nhi tử dưỡng, ta liền biến thành cháu ngoại. Như vậy a? Mộ Minh Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lăng Vân nghiến răng, Nhậm Phong cái này đồ ngu, chính là cái thai tinh, gần nhất liền đem hảo hảo cục diện, toàn làm hỏng. Đúng rồi. Tô thiếu gia cùng A Lan hôm nay vẫn là trụ một gian sao. Cũng là, trụ cùng nhau, nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộ Minh Vũ tự nhủ nói. Lăng Vân đột nhiên chiều Nhậm Phong đưa mắt ra hiệu, Nhậm Phong vô án dựng lên, các ngươi hai cái ở cùng một chỗ. Nhậm Phong chất vấn mà nhìn về phía hai người. Mộ thiếu gia nhớ lầm, ta cùng A Lan vẫn luôn là phân phòng ngủ. Tô Mặc rốt cuộc nhịn không được, nói chuyện đồng thời cho Nhậm Phong một cái cảnh cáo ánh mắt. Nhậm Phong bị Tô Mặc xem lạnh cam cam, rốt cuộc ý thức được, chính mình giống như lại rất bây dập đi. A, phải không? Nguyên lai là ta nhớ lầm, khách điếm phòng có rất nhiều, vẫn là các chủ các, tương đối rộng mở. Mộ Minh lưu đạm cười nói. Nhậm Phong ngượng ngùng mà ngồi xuống, kỳ thật đi, ta ý tứ là, các ngươi hai cái ở cùng một chỗ, Tiểu Minh Nhi trụ chỗ nào đâu, ba người tế một gian nhà ở, nhiều không có phương tiện a. Tuy rằng Nhậm Phong cúi đầu, nhưng vẫn là có thể lấy đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt, Nhậm Phong cắn răng, kỳ thật, không phải hắn sai a. Ai biết, Mộ Minh lưu ra hỏa này, như vậy gian trá, thật là không phải hắn sai a. Chương 121 Hương sư vấn tội. Mộ Minh Du rốt cuộc bảo trì trầm mặc, một bữa cơm liền như vậy trạng huống chồng chất ăn xong rồi, Mộ Minh Du nửa trước đứng lên hướng tới mọi người gật gật đầu, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Lăng Vân đứng lên, nhớ tới Mộ Minh Du biểu tình, nghĩ như thế nào cảm thấy tiểu nhân đắc chí. Nhìn Mạc Minh Du kiêu ngạo bóng dáng, Lăng thiếu gia trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, này cổ lửa đốt không đến Mạc Minh Du trên người, cũng chỉ có thể đổi cá nhân thiêu. Lăng thiếu gia quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, Nhậm Phong cảm thấy một cổ gió lạnh nhắm thẳng trong cổ thoán, vèo vèo lạnh. Phiền thoái, Nhậm Phong ở trong lòng âm thầm ai thán. Thật vất vả chờ mọi người đều cơm nước xong, Lăng thiếu gia liền khí phách hăng hái mà triệu tập mọi người, vào phòng cho khách. Lăng Vân hướng tới Mục Thu Hàm xử cái sắc mặt, Mục Thu Hàm thuận theo mà đóng cửa lại cửa sổ, đứng yên ở một bên. Ngươi là heo sao, ngươi là heo sao, ngươi là heo sao. Lăng thiếu gia đôi tay cắm eo, nửa cong hạ thân tử, đột con mắt hung tợn mà nhìn ngồi ở trên ghế Nhậm Phong, một câu so một câu tình cảm mãnh liệt, một câu so một câu vang dội, một câu so một câu cảm xúc trào dâng, đổ ập xuống liền chiều Nhậm Phong mắng qua đi. Người này nhìn tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới cư nhiên là cái đồ ngu. Lăng thiếu gia hoán nghiệm. Nhậm Phong ngồi ở trên ghế, bị Lăng Vân chừng trong lòng phát lạnh, Nhậm Phong bồi một cái gương mặt tươi cười, khiêm tốn hỏi, heo là cái gì? Lăng thiếu gia hít hà một hơi, trên đời này nhất bực mình sự, không gì hơn. Ngươi nghẹn đủ một hơi mắng một người, nhưng là đối phương, lại căn bản không biết ngươi đang mắng cái gì. Lăng thiếu gia thật sâu mà thở phì phò, mở to một đôi đại đại đôi mắt, ý đồ dùng đôi mắt đem Nhậm Phong cấp nháy mắt hạ gục. Nhậm Phong trong lòng tuy rằng tức giận, đại để biết hắn gây ra họa, bởi vậy cưỡng chế thu liễm tính tình. Lăng thiếu gia hít sâu một hơi, vươn ngón trỏ không ngừng mà chọc, heo đâu? Chính là đồ ngu ngươi hiểu không? Cái này đã hiểu đi, mất công ngươi lớn lên một trương khuôn mặt tuấn tú. Đầu óc trang đều là thảo sao. Một lần liền tính, mới một ngày, liền ra như vậy sai lầm, ngươi thật là tiền đồ a. Lăng thiếu gia nước miếng bay tứ tung, lại nhảy địa đạo. Nhậm Phong từ nhỏ đến lớn, còn không có như vậy bị người như vậy hơn quá, thiếu gia tính tình lập tức liền vọt đi lên, ngươi nói cái gì? Nha ha, ngươi còn dám giống ta. Lăng thiếu gia phẫn nộ rồi, ngươi cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, còn dám giống ta, yên lặng, người này không thể muốn, ngươi chạy nhanh đem hắn cấp căng đi. Tô Mặc thật cẩn thận mà đi dạo lại đây, trang chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Lăng Vân ha hả nở nụ cười, cảm xúc kích động nói, ta bình tĩnh, ta có không bình tĩnh sao? Ta không cần quá bình tĩnh a. Tô Mặc nửa trụ Lăng Vân, trong lòng xấu hổ, hắn là một chút đều xem không tới Lăng Vân nơi nào bình tĩnh. Tô Mặc nhìn Nhậm Phong nói, Nhậm Phong, ngươi nói chuyện tốt xấu cẩn thận một chút, như thế nào một chút lo dịp đều không có. Chẳng lẽ ngươi, thật là heo sao? Lăng Vân ấn tượng không quan trọng. Nhưng là Tô Mặc ánh tượng rất quan trọng, Nhậm Phong lập tức liền nóng nảy, đột nhiên đứng lên nói, ta không phải heo. Tô Mặc nhấp môi, có chút kinh ngạc mà nhìn Nhậm Phong, hắn lại không có nói Nhậm Phong là heo. Nhậm Phong mặt lập tức liền trướng thành chín quả táo, vẻ mặt tường đỏ, đáng chết, hắn đang nói cái gì đâu. Lăng Vân đầy mặt ghét bỏ mà nhìn Nhậm Phong, Lăng thiếu gia trước kia như thế nào liền không thấy ra tới, nguyên lai này thật đúng là cái ngu xuẩn. Ta không cẩn thận, ta chỉ là khó chịu, xem ngươi cùng Thương Lan ngồi ở một khối, ta ghen ghét. Nhậm Phong có chút khó nhịn địa đạo. Tô Mặc thở dài, kia chỉ là diễn kịch. Nhậm Phong nắm tay, kích động nói, diễn kịch, ta cũng chịu không nổi, ngươi đừng cho là ta không biết, Lăng Vân đã sớm xem ta không vừa mắt, hắn sớm đã có ý đem ngươi đính hôn cấp Thương Lan, hắn không có hảo ý. Nhậm Phong tràn đầy oán khí mà trừng mắt nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái. Khoát khoát khoát, đây là điển hình ác nhân trước cáo trạng a. Chính ngươi xuẩn, còn lại người khác, ngươi có hay không điểm đạo đức a? Nhậm Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lăng thiếu gia hung tợn mà nhìn chằm chằm Nhậm Phong, túm, như vậy xuẩn còn túm. Lăng Vân, Nhậm Phong cũng không phải cố ý, ai biết cái nào Mộ Minh Vũ như vậy gian trá. Mục Thu Hàm mở miệng nói. Lăng thiếu gia ngồi dậy, đem nước miếng nhắm ngay Mục Thu Hàm, ngươi đây là trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, ta còn chưa nói ngươi đâu. Ngươi phun rượu tính sao lại thế này a? Sợ nhân gia nhìn không ra ngươi có bệnh có phải hay không? Hảo đi, Mục Thu Hàm hối hận, nghĩa khí có thể giá trị mấy cái tiền, nói một câu, Lăng Vân lửa giận, liền chuyển tới trên người hắn tới. Ta đó là không cẩn thận. Mục Thu Hàm nhỏ giọng mà nói thầm. Lăng Vân hừ một tiếng, ngươi có biết hay không, cái gì kêu gặp nguy không loạn, dũng giả không sợ, không màng hơn thua a. Như vậy một chút việc nhỏ, liền phá công, ta xem ngươi cả đời, đều là quỷ nghèo mệnh. Mục Thu Hàm cúi đầu, cùng Lăng Vân cãi nhau là không sáng suốt. Thấy Mục Thu Hàm thức thời mà cúi đầu, Lăng Vân lại lần nữa rời đi mục tiêu. Lăng Vân nhỏ giọng mà đối với Tô Mặc nói, yên lặng, ta cảm thấy, ngươi hay là nên cùng A Lan biểu hiện thân mật một chút, ngươi cố kỵ Nhậm Phong làm cái gì, đương hắn là trong suốt thì tốt rồi. Chính là Tô Mặc khó xử mà nhìn Lăng Vân, muốn nói lại thôi, thon dài lông mi hơi hơi run rẩy. Tô Mặc nhìn trộm xem Nhậm Phong liếc mắt một cái, Nhậm Phong lập tức liền kích động, ta như vậy cái đại người sống, như thế nào sẽ là trong suốt. Lăng Vân hừ cười, đúng vậy, ngươi chính là tới tìm cha. Lăng Vân thay đổi phó biểu tình quay đầu, yên lặng, nhập diễn đâu, chính là muốn đem chính mình đại nhập nhân vật, ngươi phải tưởng tượng, ngươi chính là A Lan ái nhân, thật sự ái nhân, hiểu không? Lăng Vân bắt lấy Tô Mặc bả vai, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Nhậm Phong kéo ra Lăng Vân tay, lòng đầy căm phẫn mà nhìn Lăng Vân, có chút ủy khuất mà đối với Tô Mặc nói, yên lặng, ngươi đã nhìn ra đi, Lăng Vân hắn không có hảo ý, hắn không chỉ tưởng đối phó Mộ Minh U, hắn còn tưởng đối phó ta đâu. Thương Lan thở dài, trang chủ, lao ngài lo lắng, đây là ta chính mình sự, không nên đem đại gia cuốn tiến vào, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Thương Lan nâng nâng đầu, nhìn nhìn cảm xúc kích động Nhậm Phong nói. Nhậm Phong lập tức có chút ngượng ngùng, cảm thấy có thể là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nếu không, yên lặng, ngươi vẫn là bồi Thương Lan lại diễn mấy ngày đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhậm Phong liền hối hận, nha, tìm không thấy so với hắn càng xuẩn người, cư nhiên đem nhà mình lão bà, ra bên ngoài đẩy. Lăng Vân ánh mắt quỷ dị mà nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong quay mặt đi, làm cái gì như vậy xem hắn, hắn lại không phải một chút đồng tình tâm đều không có người. Mộ Minh U vào nhà ngồi xuống, Dịch Mục từ bóng ma chung đi ra, cấp Mộ Minh U đổ một chén lĩnh rượu, chủ thượng, tâm tình không tồi. Còn hào đi. Mộ Minh U bưng lên trà xanh, uống một ly. A Lan cùng cái kia Tô Mặc, hẳn là không phải cái loại này quan hệ. Mộ Minh U phán đoán nói, hắn phía trước là quá để ý Thương Lan, mới đi vào một cái lầm khu. Cái kia Nhậm Phong rõ ràng chính là đối Tô Mặc cố ý, nói không chừng, kia hai cái mới là một đôi. Mộ Minh U mở ra cửa sổ, liền nhìn đến ở trong hoa viên chơi đùa Tô Minh, có lẽ, hắn nên cùng đứa bé kia hảo hảo tâm sự, đứa nhỏ này nhìn chúng rất có thể là con hắn, nếu là tương lai chính mình thật thành hắn cha vợ, hắn nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón cái này tiểu tử thúi. Mộ Minh U thu liễm trên mặt biểu tình, hướng dưới lầu đi đến. Tô Minh chạy chậm đi phía trước, phanh mà đụng phải Mộ Minh U, thực xin lỗi a. Tô Minh buộc tuyệt nhắc mãi một câu, ngẩng đầu, liền nhìn đến cao to Mộ Minh U. Mộ thúc thúc, ngươi đã khỏe. Tiểu Tô Minh ngoan ngoãn địa đạo, đối với chính mình sư phụ, một đao đem người này thọc cái lỗ thủng sự tình, Tô Minh vẫn là biết một chút. Đúng vậy. Tốt không sai biệt lắm. Mộ Minh U ngồi xổm xuống thân mình, lộ ra từ ái tươi cười. Tiểu Tô Minh cười thực đáng yêu, nhưng là trong đầu huyền lại căng thẳng, từ nào đó trình độ đi lên nói, Tiểu Tô Minh vẫn là muốn so Nhậm Phong nhiều một cây huyền. Phần 96. Minh Nhi, ngươi tưởng mẹ ngươi sao? Mộ Minh U sờ sờ Tô Minh đầu hỏi. Tô Minh ánh mắt vừa chuyển, hắn chính là nhớ rõ ngày đó Lăng Vân nói, Nhậm Phong là Tô Mặc đã qua thế vợ trước sinh đôi ca ca. Nghĩ tới, Tô Minh trong lòng liền nắm chắc, tưởng. Ngươi mẫu thân ở đâu đâu? Mộ Minh U hỏi. Tô Minh thở dài, trong mắt lại không ngừng chuyển A chuyển A. Mẫu thân, đã xuống mổ vì an. Nga, vậy ngươi thật là quá đáng thương. Ngươi nương là chết như thế nào? Mộ Minh U tiếc hận hỏi. Ta nương A. Tiểu Tô Minh lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu tình. Ta nương, là bị ngày đó xuất hiện cái kia hư nữ nhân giết chết. Nàng ghen ghét ta nương mỹ mạo, tâm tâm niệm niệm muốn giết ta nương. May mắn, hắn bị Nhậm Phong thúc thúc cấp giết chết. Nguyên lai, mẫu thân ngươi là như vậy chết ta. Mộ Minh U lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tiện đa Mộ Minh U lại lộ ra khó hiểu. Thúc thúc, ngươi không nên kêu Nhậm Phong cứu cứu sao? Tiểu Tô Minh ngượng ngùng mà giảo ngón tay, kêu thúc thúc, không phải thân thiết một chút sao? Như vậy a? Mộ Minh Vũ hiểu biết gật gật đầu. Thúc thúc, người tình nhân tới. Tiểu Tô Minh giơ lên ngón tay, chiều Thương Kỳ Tuyết một lòng tay, nhìn chuẩn lỗ hổng, bước nhanh chạy. Người tới làm cái gì? Nhìn đến Thương Kỳ Tuyết, Mộ Minh Vũ hảo tâm tình sát kia gian tan thành mây khói. Thương Kỳ Tuyết không sao cả mà cười cười, nhìn đến chủ thượng, trong lòng tưởng niệm, cho nên, ta lại đây nhìn xem. Mộ Minh Vũ lánh mi vừa nhíu, cười nhạo, bị ngươi nhớ thương thượng, ta sợ là muốn ngủ không an ổn. Chương 122 Hoàng tử. Thương Kỳ Tuyết cười cười, chủ thượng cao hứng, là bởi vì nhìn ra ta đệ đệ cùng Tô Mặc chi gian khả năng không phải tình nhân quan hệ sao. Bị nhìn thấu tâm tư, Mộ Minh U hảo tâm tình tan thành mây khói, không liên quan chuyện của ngươi đi. Thương Kỳ Tuyết chán đến chết mà dựa vào một trụ, thứ ta nói thẳng, liền tính A-Lan cùng người nọ không quan hệ, hắn cũng không đến mức sẽ tiếp thu ngươi. Nay cũng cùng ngươi không quan hệ đi, Thương Kỳ Tuyết ngươi an phận điểm đi, không nên ép ta giết ngươi. Mộ Minh U thu hồi trong tay kiếm, nên ngang mà đi. Không tiếp thu, kia thì thế nào đâu. Hắn muốn, tự nhiên là muốn tới tay. Mộ Minh U ngồi ở phía trước cửa sổ, sau lưng một cái hư ảnh dần dần ngưng thật, Thu lão, ngài đã tới. Mộ Minh U không có quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt chung mang theo cao cao tại thượng khí phách. Mộ Minh U phía sau người, khóa lại một cái thật lớn màu đen áo choàng, cả người gầy giống như chỉ còn lại có một bộ bộ xương khô, nhưng là nguyên lực dao động lại nồng hậu kinh người, chủ thượng, ngài công lực lại tinh tiến. Hẳn là đã bước vào thứ 9 tầng. Từ áo choàng trung truyền ra thanh âm, nghẹn ngào bén nhọn, mang theo một cổ âm khí, nghe tới làm người sởn tóc gáy, nhưng là Mộ Minh U lại hình như là thói quen giống nhau, liền lông mày cũng chưa động một chút. Cũng chính là vừa mới sờ đến 9 tầng ngạch cửa thôi. Mộ Minh U đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đánh cửa sổ huyền, không sao cả địa đạo. Chủ thượng, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, chỉ là mấy ngày hôm trước cư nhiên còn sẽ bị hoàng hậu thiếu chút nữa nhất kiếm mất mạng. Mặt sau truyền đến chói tai tiếng cười, quỷ khóc sói gào giống nhau mà khó nghe. Đó là ngoài ý muốn. Mộ Minh U thông dong địa đạo, Thu lão câm miệng, quân là quân, thần là thần, liền tính hắn công lực lại thâm hậu cũng không thể du củ, huống chi, lấy Mộ Minh U thiên phú sớm muộn gì vượt qua hắn. Mộ Minh U chậm rãi xoay người, muốn ngươi tra sự tình, đã điều tra xong sao? Nhắc tới chính khẩn sự, đã điều tra xong, kia hai đứa nhỏ là Thương Lan Hoàng hậu sở sinh, vẫn luôn ngốc tại Trung Hoa Đại Dược Phòng, nơi đó địa điểm, cùng tư tế đại nhân bòi toán đến địa phương thập phần ăn khớp. Hơn nữa kia một ngày có người nhìn đến dạng mây đỏ đầy trời, có lượng đạo cột sáng từ giữa Hoa Đại Dược Phòng trung bắn ra tới. Kia hai đứa nhỏ, hiện tại ở đâu? Mộ Minh U trong mắt hiện lên u quang, hắn là sẽ không cho phép hoàng thất huyết mạch lưu lạc bên ngoài, huống chi đó là Thương Lan cùng hắn hải tử. Không thấy. Thu lão thanh âm thấp đi xuống. Người nói không thấy. Mộ Minh U ngữ khí biến không tốt lên. Thu lão thanh âm cũng thấp đi xuống, mang theo rõ ràng chột dạ, là, bất quá đã có mặt mày. Cái kêu kêu Nhậm Phong hình như là một cái lánh đời gia tộc đệ tử, ta tưởng hài tử hẳn là cho hắn mang về nhà, ta đi tìm Nhậm Phong cuối cùng biến mất địa phương, nơi đó, tựa hồ là có ảo trận. Mặc kệ vận dụng bao nhiêu người, đem hài tử mang ra tới, đó là ta hài tử. Mộ Minh U một quyền nện ở trên bàn, trong ánh mắt lộ ra nhất định phải được quyết tâm. Đúng vậy, Thu lão thân ảnh dây lát gian biến mất. Lăng Vân ngồi ở trong phòng, dùng tay chi cằm, Mục Thu Hàm, ngươi nói Mộ Minh U ra hỏa này, như thế nào ngừng nghỉ? Lăng Vân tò mò hỏi. Mục Thu Hàm trà lau trong tay kiếm, hắn ngừng nghỉ không hảo sao. Lăng Vân đau đầu mà huy huyệt thái dương, đổi cá nhân ngừng nghỉ, ta liền an tâm rồi, chính là, Mộ Minh U người này, ta thấy thế nào, như thế nào cảm thấy hắn không phải là cái sẽ thiện bãi cam hưu chủ. Nói như vậy, ta cũng có loại cảm giác này, hắn nếu thi hội thăm Nhậm Phong, hẳn là còn có hậu chiêu, huống hồ, hắn thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ dễ dàng từ bỏ người, huống chi hắn nếu là thật muốn từ bỏ. Cũng liền không cần nhiều lần nhất cử. Mục Thu Hàm suy nghĩ nói. Lăng Vân chống cằm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn biết thì thế nào, A-Lan không để ý tới hắn, hắn cũng không có cách ra. Cũng là, chính là, ta liền sợ bức nóng nảy Mộ Minh U, hắn bí quá hóa liều. Nghĩ đến đây, Mục Thu Hàm không khỏi có chút sầu lo. Mộ Minh U nếu là một người, cũng liền thôi, nhưng hắn là vua của một nước A. Quỷ biết, trên tay hắn có bao nhiêu thế lực có thể vận dụng. Ghét nhất. Này những ủy thế hiếp người. Lăng Vân khiêm khởi nắm tay, trong xương cốt nghĩa khí lại xông ra. Mục Thu Hàm ha hả cười, khuyên giải không khuyên phân, Vân Nhi, ngươi không cảm thấy, Thương Lan khả năng còn đối Mộ Minh U có cảm tình sao. Hơn nữa, lấy Mộ Minh U võ công, nếu không phải cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không nhất kiếm bị đục lỗ bụng. Lăng Vân hai tay vây quanh ở trước ngực, hắn nửa chết nửa sống, đó là hẳn là, không phải không chết sao. Ai làm hắn đem chuyện tốt toàn chiếm. Thương Lan bước lên thang lầu. Mộ Minh U nên diện đi xuống lâu, A-Lan, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Trải qua tu dưỡng, Mộ Minh U trên mặt hèn mọn trở thành hư không, thay thế chính là vô biên trầm tĩnh cùng nội liễm, Thương Lan meo lại mắt, cũng là, Mộ Minh U nếu là vẫn luôn tinh thần xa suốt đi xuống, như vậy hắn cũng không phải Mộ Minh U. Ta và ngươi không có gì hảo nói. Thương Lan đỡ thang lầu, bộ mặt hơi trầm xuống. Mộ Minh U không sao cả mà cười cười, như thế nào sẽ không có gì hảo nói, chẳng lẽ ngươi bất hòa ta nói chuyện. Chúng ta hai đứa nhỏ. Thương Lan trên mặt hiện lên vài phần sắc mặt giận dữ, cái gì hài tử? Mộ Minh Vũ đi lên trước một bước, khoảng cách cùng Thương Lan vô hạn tiếp cận, ta nói, đương nhiên là ngươi cho ta sinh hai đứa nhỏ. Thương Lan lộ ra phúng cười, kia hài tử là ta nhận nuôi. Phải không? Mộ Minh Vũ không để bụng mà năm năm, ngươi nhận nuôi, kia cũng là ta hài tử. Thương Lan nâng lên đôi mắt, khoe miệng nổi lên cười lạnh, Mộ Minh Vũ, ngươi là không cử sao? Không có năng lực, làm ngươi hậu cùng những người đó có mang, tới mơ ước nhà người khác. Mộ Minh Nhu cũng không tức giận, ta thực khỏe mạnh, chỉ là không phải ngươi cho ta sinh, ta cũng không cần a. Lại nói, đó chính là ta hài tử, ngươi trong lòng rõ ràng, có phải hay không? Không phải, hài tử cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Thương Lan đi lên trước một bước, lạnh nhạt mà nhìn Mộ Minh Nhu. Mộ Minh Nhu thở dài, tựa hồ có chút sủng nịch dung túng nói, A Lan, ngươi đây là ở lừa mình dối người, ngươi chịu vì ta sinh hài tử, liền đại biểu, ngươi vẫn là đối ta có cảm tình, đúng hay không? Thương Lan rốt cuộc chịu không nổi, Mộ Minh Vũ, ngươi đừng tự mình đa tình, ta biết hoài hài tử thời điểm, đã mất trí nhớ, nếu biết hài tử là của ngươi, ta nhất định sẽ không chút do dự xóa sạch. Mộ Minh Vũ nở nụ cười, tươi cười sang sảng, lệnh Thương Lan mạc dành cảm giác chói mắt, A Lan, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận, hài tử là của ta. Mộ Minh Vũ bắt lấy Thương Lan bả vai, ngữ khí có chút kích động. Suy đoán là một chuyện, được đến chứng thực lại là một chuyện khác, Thương Lan cùng chính mình hài tử, ngẫm lại. Mộ Minh Vũ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thương Lan chán ghét ném ra Mộ Minh Vũ tay, ngươi đã biết thì thế nào, hài tử là của ta, ngươi tìm người khác đi cho ngươi sinh đi, có rất nhiều có người nguyện ý xếp hàng. Thương Lan nhịn không được địa tâm hoảng khí đoạn, lại cùng Mộ Minh Vũ nhiều ngốc một phút, đều sẽ chết hắn nguyên thọ, ta đi rồi, ngươi tự tiện. Mộ Minh Vũ trên người khí thế đột nhiên một khai, Thương Lan hành động, không chịu khống chế chậm lại, Mộ Minh Vũ ngự khí có chút trầm thấp, A Lan. Ta chỉ nghĩ muốn cái hối cải để làm người mới cơ hội, nếu là liền một cơ hội đều không cho, ta liền. Thương Lan lộ ra hiểu rõ tươi cười, liền chuẩn bị cá chết lưới rách. Mộ Minh Nhu một ngạnh, ta không dám bảo đảm, ta sẽ không dùng sức mạnh. Thương Lan chán ghét nhìn Mộ Minh Nhu liếc mắt một cái, trình diện đến cùng, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, Thương Lan cũng không quay đầu lại đi rồi. Mộ Minh Nhu gắt gao mà nắm nắm tay, hắn rõ ràng là muốn hảo hảo nói chuyện, chính là Thương Lan chính là buộc hắn mất đi lý trí, rõ ràng. Hắn có thể vì Tô Mặc chắn mũi tên, có thể đối với Lăng Vân trung thành, có thể cùng Mục Thu Hàm vẻ mặt ôn hòa, lại trước sau bủn xỉn cho hắn một cái ôn hòa biểu tình, hắn là làm sai không sai, chính là vì cái gì, liền cái hy vọng đều không bố thí cho hắn. Phần 97. Mộ Minh Lu lắc lắc tay áo, căm giận mà về tới nhà ở. Chủ thượng, ngươi lại ở Hoàng hậu nơi đó ăn người đứng đầu hàng. Bén nhọn thanh âm ở bên tai vang lên, trước kia cảm thấy thói quen. Nhưng là Mộ Minh U đột nhiên phát hiện hắn trở nên so lúc ban đầu càng chán ghét như vậy thanh âm. Mộ Minh U quay đầu lại nhìn Thu Lão vẻ mặt, kia lỏa lộ bên ngoài mặt gắn đầy nếp nhăn, một tầng da hình như là dán ở trên xương cốt, nghe nói, người này luyện công phu, này đây một thân huyết nhục vì đại giới, người trở nên càng giống xương khô, công lực càng là tinh thâm. Thu Lão, có mặt mày sao? Đã tìm được hai vị vương tử rơi xuống, nhân ra mới một cái bát phẩm thượng cấp cao thủ, cũng không có gì. Thu Lão không sao cả địa đạo. Nhậm ra là ảo trận, đối phó giống nhau thế lực xem như không tồi, nhưng là đối phó Lâu Lan quốc tinh nhuệ nhất hoàng tộc, cũng liền thua chỉ kém em. Mộ Minh U đốt ngón tay đánh mặt bàn, đem hải tử mang xuất hiện đi, mang ảo ảnh cùng mị ảnh qua đi, cái kia bát phẩm cao thủ liền giao cho Thu Lão ngài. Ngài tốt nhất không cần tiếp xúc tiểu hoàng tử, tư tâm, Mộ Minh U có điểm sợ Thu Lão đem hai đứa nhỏ cấp làm sợ, nếu là dọa ra bóng ma tâm lý, vậy không xong. Thu Lão âm chắc chắc mà nở nụ cười, phảng phất xem thấu Mộ Minh U trong lòng. Kia tốt nhất, vừa lúc, ảo ảnh, mị ảnh một người mang một cái. Mộ Minh U nhìn Thu Lão liếc mắt một cái, có chút trộn dạ, lớn lên xấu, cũng không phải người này sai, không cần đả thương người. Thu Lão ha ha mà nở nụ cười, chủ thượng, suy xét thật chu đáo, xem ra đối hoàng hậu, quả nhiên là dụng tâm lương khổ. Mộ Minh U nở nụ cười khổ, hắn dụng tâm, Thương Lan căn bản không cảm giác được đi. Chương 123 bị kiếp. Lăng Vân ăn mà không biết mùi vị gì mà đang ăn cơm. Mộ Minh U ra hỏa này cư nhiên đến muộn, này nhưng không phù hợp Mộ Minh U kia hỗn đản, thích làm người ăn bữa cơm, đều không thoải mái cá tính A. Mộ Minh U thong thả ung dung mà đi xuống tới, Thương Lan nhàn nhạt mà nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, làm như không thấy, Mộ Minh U cũng thấy nhiều không trách, chỉ là vẫn là có điểm không thoải mái. Mộ Minh U theo thường lệ ở Nhậm Phong bên cạnh ngồi xuống, xét thấy lần trước sự kiện, Nhậm thiếu gia hiện tại đối Mộ Minh U có chút tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng là bổn thuộc về hắn vị trí bị chiếm, hắn chỉ có thể làm ở Tô Mặc đối diện, quá xem qua nghiện. Mộ Minh U muốn ngồi hắn bên cạnh, Nhậm Phong vốn là không muốn, nhưng là nề hà Mộ thiếu gia công lực, muốn so Nhậm Phong hơi chút cao một chút, tuy rằng Nhậm thiếu gia không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn là làm ra nhượng bộ là được, nếu không, ngoại một Mộ Minh U một trưởng đem hắn oanh, Nhậm thiếu gia mặt mũi hướng nào gác. Mộ Minh U ngồi xuống ở Nhậm Phong bên người, Nhậm Phong trong đầu huyền liền căng thẳng, tuy rằng hắn công lực đã trở xuống 3 tầng, nhưng là cảnh giới vẫn là bát phẩm, nhưng là hắn cảm thụ không đến Mộ Minh U cấp bậc, này thuyết minh đối phương khả năng đã bước vào cửu phẩm, cái này suy đoán, làm Nhậm Phong có chút sởn tóc gáy, gia hỏa này thiên phú, quá khủng bố. Mộ Minh U thong thả ung dung mà ngồi xuống, trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng, ta hôm nay phải về Lâu Lan. Lăng thiếu gia vốn dĩ chuẩn bị một xe nói, ứng phó Mộ Minh U đối Thương Lan dây dưa, kết quả, Mộ Minh U lại toát ra như vậy một câu, Lăng thiếu gia lập tức liền thương cảm, gia hỏa này, là muốn chạy trốn. Thương Lan nhíu mày mau, không nói gì. Lăng Vân quan sát Mộ Minh U một chút, bỏ dở nửa chừng, này giống như không phải Mộ quân chủ cá tính đi. Mộ Minh U lười nhác mà cười cười, trên mặt thật không có quá nhiều thương cảm, thực thiện giải nhân y nói, dưa hái xanh không ngọt. Lăng Vân nhướng mày, loại này lời nói, là Mộ Minh U người như vậy sẽ nói. Hắn nên không phải là ảo giác đi, tính, người này đại khái là chịu kích thích, biết chính mình không trông cậy vào, chịu thức thời tốt nhất, đúng vậy, dưa hái xanh không ngọt, ngài đi hảo. Thương Lan vẫn duy trì đồng dạng tần suất dùng nữa, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, rồi lại nhịn không được có chút ngược ghế ẩm, hận người này hận muốn chết. Nhưng là thật muốn đi rồi lại có chút luyến tiếc, thói quen lực lượng, thật đúng là. A Lan, ta phải đi, ngươi có hay không lời nói cùng ta nói. Mộ Minh nhíu đôi mắt si ngốc mà nhìn Thương Lan. Thương Lan ngẩng đầu, liền đâm tiến một đôi có thể chết đuối người trong ánh mắt, Thương Lan ma xui quỷ khiến mà đã mở miệng, bảo trọng. Lăng Vân có chút kinh ngạc mà nhìn Thương Lan, ngoan ngoãn, một cái hai cái đều có như vậy điểm không bình thường. Thương Lan bị Lăng Vân kỳ dị ánh mắt xem có chút lúng túng, tốt xấu quen biết một hồi. Liền tính làm không thành phu thê, nhân ra đi rồi, dặn dò một tiếng cũng là hẳn là. Mộ Minh U hơi hơi kinh ngạc hạ, hắn chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới, Thương Lan thật đúng là đáp lại hắn. Chỉ là, này hai chữ, lại là dùng chính mình rời đi đổi lấy, này xem như sắp chia tay an ủi sao. Mặc kệ thế nào, Mộ Minh U vẫn là có chút vui sướng, rốt cuộc, này vẫn là Thương Lan khôi phục ký ức lúc sau, lần đầu tiên cùng chính mình vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, cảm ơn, ngươi cũng bảo trọng. Lăng Vân không được mà ngẩng đầu xem Mộ Minh U, lông mày gắt gao mà nhíu lại, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Tiểu Vân Nhi, ngươi đừng đang xem hắn, Mộ thiếu gia đều phải cho ngươi xem ngượng ngùng. Thấy Lăng Vân ánh mắt đều đặt ở Mộ Minh U trên người, Mục Thu Hàm có chút hụt hẫng địa đạo. Lăng Vân chớp một chút đôi mắt, phải không? Ta vẫn luôn cho rằng hắn ra mặt rất dày đâu. Mộ Minh U không biết là nên cười, hay là nên giận, Lăng thiếu gia muốn nhìn liền xem đi, nếu có người cũng có thể giống ngươi giống nhau chú ý ta. Thì tốt rồi. Ai đều nghe hiểu, lời này là đối Thương Lan nói, chỉ là đương sự, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Thương Lan buông chén đũa, chạy lên lầu. Mộ Minh U dương giọng nói, A Lan, nếu là gặp được sự tình, hoan nên, hồi Lâu Lan, ta nhất định làm hết sức. Lăng Vân ở trong phòng chuyển vòng, mũi chân lạch cạch mà dẫm lên mặt đất. Mục Thu Hàm chống cằm, ở một bên xem Lăng Vân xoay quanh, Tiểu Vân Nhi, ngươi đừng xoay. Ngươi lại như vậy chuyển đi xuống, cũng chuyển không ra tiền tới. Lăng Vân đột nhiên một phách cái bàn, ngồi vào ghế dựa, ngươi nói này Mộ Minh U như thế nào phải đi, như thế nào liền đi rồi đâu. Phục hồi tinh thần lại Lăng thiếu gia nhớ tới, một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, hắn cư nhiên còn không có gõ Mộ Minh U một bút, đây là cỡ nào đại thất sách ra. Mục Thu Hàm khô khô mà cười cười, là rất đáng tiếc, bất quá ta xem Mộ Minh U lần này đi rất kỳ quặc. Lăng Vân nổi giận đùng đùng nói, có cái gì kỳ quặc, loại người này. Ta còn không hiểu biết, giả trang mấy ngày tỉnh thánh, ăn một đao tử, kết quả, nhân gia Lăng là vô tâm mềm, cho nên trang không nổi nữa bái, không có chỗ tốt sự tình ai làm a? Gia hỏa này, vừa thấy chính là cái có đầu không có đuôi hóa. Tiểu Vân Nhi, ngươi không vừa mới còn nói, hắn không giống như là sẽ bỏ dở nửa chừng người sao. Mục Thu Hàm mê cảm hỏi. Lăng Vân giơ lên đầu, cau mày quắc mắt mà nhìn Mục Thu Hàm, ta nói rồi sao? Mục Thu Hàm thức thời nói, là ta nhớ lầm. Ngươi chỉ nhớ a? Thật là càng ngày càng lùi bước. Lăng Vân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mục Thu Hàm thiên đầu, Mộ Minh U tốt xấu cũng là vua của một nước, đại khái này đây đại cục làm trọng đi. Lăng Vân bĩu môi, này tính cái gì lấy đại cục làm trọng, nói cho ngươi, hắn chính là đại dưa hấu cùng tiểu dưa hấu đều muốn, nhưng là tiểu dưa hấu không trông cậy vào, hắn không thể làm đại dưa hấu cũng bị người đoạt, nói trắng ra là, hắn chính là lòng tham, nhưng lại không bản lĩnh. Có đạo lý. Mục Thu Hàm hướng tới Lăng Vân giơ lên ngón tay cái. Lăng Vân kêu căng ngạo mạn mà cười, đó là Mộ Minh U phi mã đuổi tới ngoài thành, sớm đã có một đôi huấn luyện có tố đoàn xe chờ ở nơi đó. Mộ Minh U gấp không chờ nổi mà đi xuống mã, chủ thượng. Ảo ảnh cùng mị ảnh đồng thời ngưỡng Mộ Minh U hành lễ. Mộ Minh U giương tay ý bảo hai người đứng dậy, hài từ đâu? Mộ Minh U cấp bách hỏi. Ở trong xe. Ảo ảnh trả lời nói. Mộ Minh U lười đến lại để ý tới những người khác, trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Thương Trạch ngồi ngay ngắn ở xe ngựa, hai tuổi tiểu Thương Trạch vẫn là có điểm nguy cơ ý thức, nhưng là cũng không nhiều lắm. So sánh với dưới, Thương Sương liền có vẻ có chút vô tâm không phổi, mềm mại thân mình ghé vào xe tòa, ngón trỏ hàm ở trong miệng, nước miếng lưu nơi nơi đều là. Đói, đói, đói tiểu Thương Sương bỏ đến Thương Trạch bên người, Thương Trạch hướng bên cạnh né tránh, Thương Sương lại không ngừng cố gắng mà bò lại đây, Thương Trạch lạnh mặt, đói, có biện pháp nào, hắn lại không phải ăn. Đói tiểu Thương Sương đáng thương vô cùng mà nhìn Thương Trạch, một đôi đen nhánh đôi mắt, hồn nhiên ngây thơ. Thương Trạch quay mặt đi, đói, tiểu Thương Sương học được cái thứ nhất tự, không phải cha, không phải nương, mà là đói, chỉ cần nói cái này tự, liền có ăn, chỉ là tiểu Thương Sương đã hô đã lâu, đều không có người để ý đến hắn. Thương Sương là tự quen thuộc, đối ai đều có thể cười so hoa còn sán lạ, bị ai ôm, đều là một bộ thích thú bộ dáng, hắn đặc biệt đãi thấy chính là những cái đó cấp ăn ngon người. Tiểu Thương Trạch đối chính mình có sữa đó là mẹ hành vi, tỏ vẻ phi thường khinh bỉ, nhưng là cơ hồ liền ở hắn khinh bỉ đồng thời, hắn bụng liền kêu lên. Mộ Minh U đi vào xe ngựa, vừa vặn nhìn đến Thương Sương mở to một đôi đen nhánh linh động xem hắn, Mộ Minh U tâm hung hăng chấn động một phen, còn hắn, quả nhiên lớn lên đáng yêu, Mộ Minh U hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Thương Sương nhìn đến có người tiến xe ngựa, lập tức liền kích động, lập tức tay chân cùng sử dụng mà đi phía trước bò. Siêu siêu vẻo vẻo mà ngã vào Mộ Minh U trong lòng ngực, hướng tới Mộ Minh U phun bong bóng, đói. Thương Trạch vẻ mặt khinh bỉ nhắm mắt lại, giống Bồ Tát giống nhau, mưa gió bất động an như vùng núi ngồi. Phần 98. Mộ Minh U lập tức cũng kích động, nhà mình nhi tử thật sự là quá thông minh, đã đói bụng thời điểm biết kêu đói, chỉ là chính mình này giống nhau thủ hạ thật sự là quá xuẩn, cư nhiên cũng không biết, chuẩn bị ăn. Chuẩn bị đồ ăn. Mộ Minh U phân phó nói. Khinh bỉ về khinh bỉ. Nhưng là đồ ăn bưng lên thời điểm, Thương Trạch cũng không thể so Thương Sương ăn thiếu. Thương Sương phồng lên quay hàm, một ngụm ăn, thường thường mà đối với Mộ Minh U cười một chút, một cổ xưa nay chưa từng có ôn nhu, nháy mắt bắt làm tù binh Mộ Minh U. Mộ Minh U đột nhiên phát hiện hắn sở hữu hết thảy, còn so ra kém này hai đứa nhỏ, trong xe ngựa, Mộ Minh U ôm Thương Sương, cười có như vậy điểm hoa si. Thương Sương ăn no, liền ngủ, Thương Trạch ăn no, liền đả tọa, Mộ Minh U ôm Thương Sương ngủ, Thương Sương nhắm mắt lại. Ngủ thập phần thơ ngọt, trong lỗ mũi còn phun nước mũi phao phao. Một con tuyết trắng bồ câu đưa tin, dừng ở cửa sổ thượng, Nhậm Phong gỡ xuống bồ câu đưa tin trên chân tin, sắc mặt đột biến. Đã xảy ra chuyện. Nhậm Phong sốt ruột mà chạy ra đi. Thương Trạch cùng Thương Sương bị một cổ thần bí thế lực người mang đi, không biết tung tích, cha ta cùng cầm đầu người, giao tay, không địch lại, đối phương không có giết người ý tứ, chỉ là tưởng đem hải tử mang đi. Thương Lan khiếp sợ mà nhìn Nhậm Phong, mờ mịt mà đứng. Thần sắc không mang. Tô Minh hàm răng cắn ca ca rung động, hắn lao bà bị người quải chạy. Lăng Vân ngăn không được run run, hắn liền nói Mộ Minh U ra hỏa này, sao có thể thiện bãi cam hưu, nguyên lai tại đây chờ bọn họ đâu. Mục Thu hàm vững vàng mà đứng, Nhậm Chiến có bát phẩm, đối phương có thể toàn thân mà lui, chỉ sợ là xuất động cửu phẩm cao thủ. Chương 124 hải tử mất tích. Thương Lan quan trọng môn, lẳng lặng mà dựa vào mép giường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Vân ngồi ở bên cạnh, an ủi dường như vô vô Thương Lan vai, A Lan, ngươi đừng sợ, Mộ Minh U kia hôn đảng đem hải tử đoạt đi rồi, lại cướp về là được. Nguyên lai Mộ Minh U trước khi đi A Lan, nếu là gặp được sự tình, hoan nên, hồi lâu Lan, ta nhất định làm hết sức. Nguyên lai là giàu có thâm ý. Hắn liền nói, cái kia văn nhã bại hoại sao có thể như vậy hảo tâm, nguyên lai là tại đây chờ bọn họ đâu. Thương Lan liếc Lăng Vân liếc mắt một cái, ôn thanh nói, trang chủ, ngươi yên tâm. Ta không có việc gì. Lăng Vân có chút hoài nghi mà nhìn Thương Lan, ngươi xác định, ngươi không có việc gì. Bình tĩnh, quá bình tĩnh, có câu nói như thế nào tới, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Thương Lan nếu là cuồng loạn đem Mộ Minh U chú một đốn, Lăng thiếu gia còn khả năng yên tâm một chút. Thương Lan chậm rãi hít một hơi thật sâu, ta thật sự không có việc gì. Nên tới, luôn là muốn tới, hắn sớm nên nghĩ đến Mộ Minh U nếu cùng hắn nói hài tử sự, sao có thể không có sau chiều. Hắn sơ suất quá, bất quá, Mộ Minh U thủ hạ có cửu phẩm cao thủ, hơn nữa nhất bang kỳ nhân dị sĩ, khó lòng phòng bị. Trang chủ, các ngươi trở về đi, ta hồi lâu Lan, tìm Mộ Minh U. A Lan, ngươi Lăng Vân muốn nói lại thôi. Thương Lan thần sắc bình tĩnh mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, trang chủ, đây là ta cùng chuyện của hắn, người khác cắm không được tay, ngươi làm chính chúng ta giải quyết đi. Lăng Vân trong lòng phát đổ, khởi chung còn cần người cột chung, cảm tình sự, xác thật không phải hắn có thể giải quyết, ít nhất, trước mắt cục diện đại biểu, hắn giống như càng giúp càng nội, bất quá, cũng không thể trách hắn, ai biết Mộ Minh Vũ ra hỏa này như vậy gian trá, cư nhiên dùng như vậy cái rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. Ngươi bảo trọng. Lăng Vân không tha mà nhìn Thương Lan nói. Thương Lan gật gật đầu, ta sẽ. Hai tuổi hài tử, vẫn là có thể nói, lan lộn mấy ngày, trải qua không ngừng dụ dỗ, Mộ Minh Vũ rốt cuộc từ Thương Trạch trong miệng, đào ra hai người tên, tiểu nhân kêu Thương Sương, đại kêu Thương Trạch, Mộ Minh Vũ suy nghĩ tên cũng không cần sửa, trực tiếp lại phía trước thêm cái dòng họ Mộ, liền đại công cáo thành, bất quá cứ như vậy, Thương Lan sợ là muốn nóng nảy. So sánh với Thương Sương, Thương Trạch muốn trầm tĩnh rất nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo, nhưng là qua mấy ngày còn không nói lời nào, Mộ Minh Vũ liền bắt đầu lo lắng, đứa nhỏ này không phải là bị bệnh đi, hoặc là chính mình đối đứa nhỏ này quan tâm quá ít, vì thế, Thương Sương hô hô ngủ nhiều thời điểm, Mộ Minh Vũ liền bắt đầu kiểm điểm. Người tên là gì? Mộ Minh Vũ ưu nhã mà cười, nỗ lực xử chính mình có vẻ hiền lành một chút. Thương Trạch ngắm Mộ Minh Vũ liếc mắt một cái, tiếp tục đả tọa, tiểu Thương Trạch chính là biết ra hỏa này, đã sớm từ Thương Sương nơi đó đào ra nội tình, bởi vậy, đối mặt Mộ Minh Vũ biết rõ câu hỏi. Thương Trạch càng thêm nhận định ra hỏa này bụng dạ khó lường, không thèm để ý. Mộ Minh U cũng không giận, không ngừng cố gắng hỏi, có đói bụng không, có nghĩ ăn cái gì. Thương Trạch nhắm hai mắt, hắn mới không phải Thương Sương như vậy đồ tham ăn, chỉ cần cấp ăn, liền cái gì đều mặc kệ. Thương Trạch thiếu gia chính là có cốt khí người, mới sẽ không đơn giản như vậy đã bị thu mua. Mộ Minh U tháo xuống chính mình đai lưng thượng bản long ngọc bội, đặt ở Thương Trạch trước mắt, này ngọc bội tránh được trăm độc, lại điều ôn công hiệu, người muốn sao? Thương Trạch khỏe mắt sốc lên một tia tế phùng, theo sau mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Minh Vũ trong tay đồ vật thẳng nhìn, tuy rằng nghe không hiểu lắm, Mộ Minh Vũ đang nói cái gì, nhưng là Thương Trạch nhiều ít có thể phán đoán là thứ tốt. Thương Trạch cùng Mộ Minh Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, đồ vật lấy ra tới, Mộ Minh Vũ cũng không hảo thu hồi, cuối cùng cho dù Thương Trạch không nói một lời, Mộ Minh Vũ vẫn là đem ngọc bội quải tới rồi Thương Trạch trên cổ. Thương Trạch thiếu ra vừa lòng mà nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Minh Vũ nhìn Thương Trạch non nớt khuôn mặt nhỏ, lại nhịn không được đa sầu đa cảm đi lên, ta là các ngươi phụ hoàng, các ngươi cha, có hay không cùng các ngươi để qua ta a? Ta thực xin lỗi các ngươi cha, hắn hận ta cũng là hẳn là, ta vẫn luôn suy nghĩ hắn, ta thua thiệt hắn rất nhiều, nếu có thể đền bù thì tốt rồi. Mộ Minh Ú lo lắng sốt ruột mà nhìn không nói một lời Thương Trạch, nên sẽ không thật là người câm đi, như vậy liền không hảo. Thương Sương ngủ một hồi, tỉnh lại cũng chính là ăn, Mộ Minh Ú lần đầu làm phụ thân, có như vậy điểm tình yêu tràn lan. Đối Thương Sương ta cần ta cứ lấy, kiên quyết không cho chính mình nhi tử bị đói, tạo thành kết quả chính là Thương Sương nguyên bản không đói bụng, nhưng là nhìn đến rất nhiều ăn ngon, lại chịu không nổi dụ hoặc, sau đó bụng nhỏ luôn là căng tròn tròn. Ca ca, ăn. Thương Sương đánh cái no cách, rốt cuộc nhớ tới Thương Trạch, Thương Sương thiếu gia, kỳ thật ít có hào phóng như vậy thời điểm, sở dĩ, có thể nghĩ đến chính mình tiện nghi đại ca, là bởi vì Thương Sương thiếu gia no rồi. Thương Trạch mở một đôi mắt sáng. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Thương Sương ăn tướng, rất là có cốt khí nhắm mắt lại, đương nhiên loại tình huống này, kỳ thật, chỉ phát sinh ở, Thương Trạch thiếu gia đã no rồi trạng hung dưới, nếu là thật đói hoảng, Thương Trạch thiếu gia ăn tướng, cũng không thể so Thương Sương hảo bao nhiêu. Thương Sương thu hồi tay, thực tùy ý đem đồ ăn hướng trong miệng đưa. Tiểu Thương Sương, phu hoàng chuẩn bị đồ ăn ăn ngon không a? Mộ Minh Vũ có chút hiến vật quý hỏi. Thương Sương kỳ thật không rõ phụ hoàng là thứ gì, bất quá nếu người này nói hắn muốn kêu hắn phụ hoàng. Vậy kêu đi, dù sao không có gì tổn thất, rốt cuộc ăn không trả tiền nhân ra như vậy nhiều đồ vật. Ăn ngon. Thương Sương ngọt ngào trả lời. Ngươi có thích hay không phụ hoàng A? Mộ Minh lưu lại trụ tính tình tiếp tục hỏi. Thích. Thương Sương buộc tuyệt địa đạo. Phàm là cho hắn đồ ăn, hắn đều thích. Ca ca ngươi hắn, có phải hay không sẽ không nói A? Mộ Minh lưu hỏi ra hắn nhất quan tâm một vấn đề. Đúng vậy. Thương Sương lười biếng mà vỗ bụng nói. Thương Trạch mở hai mắt. Mày nhăn lại, ghét bỏ tựa nói, ngu ngốc. Mộ Minh Vũ đầu nháy mắt treo máy, nguyên lai không phải người câm A. Có thể nói A. Ngươi có thể nói, như thế nào đều không nói đâu. Mộ Minh Vũ có chút kích động mà nhìn Thương Trạch. Thương Trạch cho Mộ Minh Vũ một cái coi rẻ ánh mắt, một đôi ngu ngốc. Dứt lời, Thương Trạch thiếu gia lại bắt đầu, đả tọa kiếp sống. Mộ Minh Vũ nháy mắt bị thương, ở đại nhi tử trong mắt, chính mình cư nhiên chính là cái ngu ngốc. Mộ Minh Vũ kiên cường tâm, tức khắc có chút mất mát. Thương Sương lười biếng mà đánh cánh áp, vẫn như cũ cười điểm mỹ động lòng người. Mộ Minh U ôm Thương Sương, còn hảo, còn có một cái tiểu nhi tử là an ủi, này tiểu hài tử thật kiên cường, bị ca ca mắng, vẫn là vẻ mặt tự đắc bộ dáng. Kỳ thật, Thương Sương thiếu gia căn bản liền không biết, ngu ngốc nguyên lai là mắng chửi người nói, chỉ cho là Thương Trạch ở khen hắn. Mộ Minh U đắc ý quá mức, rốt cuộc gặp gỡ phiền não rồi, Thương Sương đứa nhỏ này trừ bỏ ăn, chính là ngủ, không mấy ngày liền phì một vòng, tuy rằng phì cũng thực đáng yêu, nhưng là ăn nhiều, liền bắt đầu tiêu chảy. Thương Sương ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ kéo tuyết trắng, hai con mắt, đáng thương vô cùng mà nháy, đau. Mộ Minh U đầy mặt khổ sắc, một hồi, ăn dược liền không đau. Thương Trạch nhắm mắt theo đuôi mà đi ra, so với Thương Sương tự quen thuộc, Thương Trạch đối Mộ Minh U muốn xa cách một chút, Mộ Minh U bế lên kéo hư thoát Thương Sương, tới, uống dược. Thương Sương khổ khuôn mặt nhỏ, múa may đôi tay, khổ, không cần uống. Bẩm sinh ưu thế, nhị phẩm công lực, Thương Sương sức lực còn rất đại. Thương Trạch khinh thường mà nhìn nhất ba người ở kia luống cuống tay chân, Mộ Minh U đôi mắt một thấp, đối diện một đôi thanh triệt sắc bén đôi mắt, Thương Trạch đôi tay cắm eo, hiển nhiên là đối đám kia người thái độ thập phần bất mãn, rót. Một chữ, đối Mộ Minh U mà nói lại hình như là thể hồ quán đỉnh, nhưng không phải đến rót sao. Nếu không như thế nào tốt, Thương Sương khổ khuôn mặt nhỏ, bị nhất ba người rót hạ một chén lớn khổ dược. Phần 99. Thương Trạch thiếu ra nói một chữ, lại thong thả ung dung mà hướng xe ngựa đi đến. Bên ngoài thái dương quá lớn, phơi người quái vượng. Đối với rót thuốc sự kiện, Thương Sương thiếu gia lập tức liền đem Mộ Minh U cấp hận thượng, bởi vậy, lại xem Mộ Minh U ngồi vào xe ngựa, Thương Sương thiếu gia cũng không có sắc mặt tốt. Mộ Minh U cảm thấy chính mình không sai, cũng không biết nên như thế nào biện bạch, trong xe ngựa im ắng, Thương Trạch thiếu gia nhắm mắt dưỡng thần, Thương Sương thiếu gia mê đầu ngủ, Mộ Minh U cúi đầu kiểm điểm, các tư này trước. Ngày này quá đặc biệt bình tĩnh. Cục diện bế tắc là dùng để đánh vỡ, Mộ Minh U là ai? Cửu phẩm cao thủ, tới rồi cái này trình tự, kỳ thật, đối đói khát đã không có quá nhiều cảm giác, Thương Sương bị rót dược cũng rót no rồi, bởi vì Thương Sương tiêu chảy sự tình, mấy cái phụ trách thức ăn người, cũng bị phạt, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy, cư nhiên không có người nhớ rõ cấp tôn quý hoàng thượng, hoàng tử phụ trách thức ăn. Nhưng là Thương Trạch thiếu gia đói bụng. Thương Trạch sốc lên mí mắt, nhà mình đệ đệ luôn là ở thời điểm mấu chốt, rất dây xích. Mộ Minh U ngẩng đầu, mới phát hiện Thương Trạch đang xem hắn. Có lẽ đã nhìn có một hồi, Mộ Minh U tức khắc khẩn trương, làm sao vậy? Thương Trạch thiếu gia khổ khuôn mặt nhỏ, hắn chính là có cốt khí người đâu. Có cốt khí người, sao lại có thể giống ngu ngốc đệ đệ giống nhau, gặp người liền phải ăn đâu. Nhưng là người là thiết, cơm là vừa, một đốn không ăn đói hoảng, lại có cốt khí người cũng là phải hướng bụng túi đầu, ta đói bụng. Mộ thiếu gia lại kích động. Chương 125 đổi tới. No ấm tư dâm dục, đối với chỉ có 2 tuổi Thương Lâm thiếu gia tới nói, cái loại này đồ vật. Tạm thời còn không có cái gì hảo tưởng, nhưng là, Thương Lâm thiếu gia giữ ấm, liền bắt đầu tưởng cha. Phu hoàng, cha Thương Lâm thiếu gia cơm nước xong, cũng không ngủ được phun bong bóng, bắt đầu, tưởng niệm trời xanh lan. Mộ Minh U bất đắc dĩ mà ôm Thương Lâm, các ngươi cha, liền mau tới. Tuy rằng biết chính mình hành vi, có chút vô sỉ, nhưng là Mộ Minh U cũng không có cách nào. Thương Lan sẽ hồi lâu lan sao? Hẳn là sẽ đi, rốt cuộc Thương Lan có thể bỏ được chính mình, lại luyến tiếc 2 đứa nhỏ. Mộ Minh U chính miên man suy nghĩ, ảo ảnh liền sốc lên vải mảnh, hướng tới Mộ Minh U dùng môi hình bẩm báo, hoàng hậu tới rồi. Mộ Minh U lo sợ không yên tâm, rốt cuộc định rồi xuống dưới, cuối cùng là tới, nhưng ngay sau đó lại nhắc lên, như thế nào đối mặt, lại là một chuyện. Mộ Minh U đoàn xe, tiến lên tốc độ, không thể tính mau, nhưng là cũng không chậm, Thương Lan có thể nhanh như vậy đuổi theo, vẫn là bởi vì Thương Lâm sinh bệnh, trên đường chậm trễ một đoạn thời gian. Mộ Minh U có chút khẩn trương ngầm xe ngựa. Thương Lan xoay người xuống ngựa, sắc mặt bình tĩnh mà đi đến Mộ Minh U trước mặt, hài từ đâu? Ở trong xe ngựa. Mộ Minh U chỉ xe ngựa. Thương Lan không nói một lời về phía mặt sau xe ngựa đi đến, đem Mộ Minh U ném vào sau đầu. Mộ Minh U thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có điểm mất mát. A Lan, ngươi không đi rồi đi. Thương Lan chán ghét nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, ngươi sẽ làm ta mang theo hài tử đi sao? Mộ Minh U trầm mặc, hắn suy nghĩ một đống lời nói, cùng Thương Lan đàm phán. Kết quả, Thương Lan căn bản liền không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều, hắn sẽ không, phí như vậy đa tâm huyết, chính là vì đem Thương Lan lưu tại bên người, hắn hảo phóng không dậy nổi. Cha! Thương Lâm hưng phấn mà bò lại đây, nhào vào Thương Lan trong lòng ngực, Thương Lan có chút vui mừng mà đem Thương Lâm ôm vào trong ngực, Thương Lâm tả hữu tìm một vòng, cũng không có tìm được ăn. Đối với Thương Lâm tới nói, biểu đạt hắn đối một người yêu thích phương thức, chính là cấp ăn. Nhìn đến Mộ Minh U tiến vào, Thương Lâm giống như là nhìn đến ăn giống nhau kích động lên. Phụ hoàng, đói. Thương Lan vừa nghe đến cái này xưng hô, sắc mặt liền thay đổi, ngươi kêu hắn cái gì? Ai chuẩn ngươi như vậy kêu? Thương Lan nắm chặt Thương Lâm cánh tay tức muốn hộc máu hỏi. Thương Lâm bị chảo sinh đau, lập tức liền khóc lên, tuy rằng người tiểu, nhưng là Thương Lâm giọng một chút đều không nhỏ, khóc lên, có loại khí rút núi sông phong phạm, Thương Trạch nâng nâng đôi mắt, bị Thương Lâm xảo có chút không lắm này phiền. Mộ Minh U xem đau lòng, A Lan, ngươi đừng cùng hài tử trí khí, hài tử, không cứ gọi ta phụ hoàng, còn có thể kêu ta cái gì. Thương Lan hừ cười, nhưng vẫn là buông ra tay, Mộ Minh U phất tay gọi cá nhân, chuẩn bị chút ăn. Thương Lâm ủy khuất mà rụt tay, một phen nước mũi một phen nước mắt trốn đến Thương Trạch sau lưng, Thương Trạch lấy to rộng lòng dạ, tiếp nhận tên ngốc này đệ đệ, Thương Trạch lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đối với Thương Lan kêu một tiếng, cha. Thương Lan vui mừng gật gật đầu, Thương Trạch ngoan. Mộ Minh U nhịn không được có chút kinh ngạc, hắn cho rằng đại nhi tử, trời sinh một bộ âm trầm mặt, lại nguyên lai chỉ là đối với hắn âm trầm. Thương Lan có chút áy náy mà nhìn Thương Lâm, Lâm nhi, có hay không làm đau ngươi? Bình tĩnh lại, Thương Lan phát hiện chính mình phản ứng có chút quá kích, Mộ Minh U vốn dĩ chính là Thương Lâm phụ thân, hiện tại lại là Thương Lâm áo cơm cha mẹ, Thương Lâm kêu một câu phụ hoàng, cũng là hẳn là, chỉ là Thương Lan trong lòng có chút hụt hẫng là được. Thương Lâm ngoan ngoãn lắc lắc đầu, đừng nhìn Thương Lâm nhìn có điểm đốc. Kỳ thật, vẫn là thực thông minh. Ăn thực mau tặng tiến bảo. Bởi vì lần trước ăn kéo bụng, Mộ Minh U đối Thương Lâm đồ ăn có quản chế, mà lần này đưa tới đồ ăn phân đảo so dĩ vắng nhiều, Thương Lâm đôi mắt lập tức liền sáng lên, Thương Lâm xoa xoa tay, trong ánh mắt lộ ra vài phần kích động. Thương Lâm nhanh tay nhanh chân mà đoạt đồ ăn, hiến vật quý mà đưa cho Thương Lan, tuyết trắng tay nhỏ rồi đến Thương Lan trước mặt, Thương Lan liền Thương Lâm tay, ăn một ngụm. Xe ngựa rộng mở thực, Thương Lan ngồi ở Thương Trạch cùng Thương Lâm trung gian cũng không dễ. Hắn cả ngày lẫn đêm truy, đi rồi chút đường vòng, chạy tới liền kiệt sức, dựa vào trên xe ngựa liền ngủ rồi. Mộ Minh U ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm Thương Lan si ngốc mà xem, thấy Thương Lan ngủ say, Mộ Minh U nhịn không được đem bên cạnh ngủ đến giống lợn chết giống nhau Thương Lâm rời đi, làm Thương Lan dựa vào chính mình trên người. Cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở, Mộ Minh U trong lòng dâng lên một cổ cảm động, như vậy nhiều năm vòng đi vòng lại, rốt cuộc lại ở chính mình trong tay, chỉ là, vì cái gì muốn tỉnh ngộ như vậy vãn? Thương Lan là ở Mộ Minh U trong lòng ngực tỉnh, phát hiện chính mình chẳng huống, Thương Lan cũng không nói thêm gì. Ăn, đói. Thương Lâm hai chỉ nắm tay đặt ở trước ngực, phồng lên quai hàm, thập phần đáng yêu. Từ, Thương Lan đối với Thương Lâm giống lên một câu, Thương Lâm sẽ không bao giờ nữa kêu Mộ Minh U phụ hoàng, sửa kêu ăn. Mộ Minh U cười khổ hạ, hắn hiện tại tựa hồ chỉ còn lại có một cái công năng, chính là chuẩn bị ăn. Thương Lan vừa đến, vốn dĩ đối hắn thực thân mật Thương Lâm cũng không thế nào để ý đến hắn. Đơn giản, Thương Lan cũng không kháng cự hắn ở hắn ngủ khi ôm hắn, cuối cùng vẫn là cái an ủi. Trải qua hơn nửa tháng buôn ba, cuối cùng là gặp được Lâu Lan Đô Thành. Lâu Lan Đô Thành muốn so ra Vân Quốc phồn hoa nhiều, hai xếp hàng liệt chỉnh tề ngự lâm quân, đem Mộ Minh U đám người thắng đi vào, muốn đi ra ngoài trông thấy người sao. Đế vương Huệ đế hậu, đế tử trở về, tin tức đã sớm chấn động kinh sư, Thương Lan chiến công hiển hách, ở dân chúng bên trong tiếng hô rất cao, ở trong xe liền có thể nghe được bên ngoài như nước hoan hô. Muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Dân chúng đều thực kính yêu ngươi. Thương Lan xốc lên màn xe một góc, không cần đi, cũng không có gì hảo thấy. Suy nghĩ cái gì? Mộ Minh Lũ hỏi. Thương Lan dựa vào thùng xe, nhớ rõ trang chủ nói, xin anh bỏ giúp lòng khanh tướng, một tướng nên công chết vạn người, nhân sinh trên đời, kỳ thật, là không nên để ý người khác nghĩ như thế nào, bởi vì quan trọng là chính mình có phải hay không không làm thất vọng chính mình, lại như thế nào thăng chức rất nhanh, quyền thế thông thiên. Trăm năm sau, cũng bất quá là sách sử thượng ít ỏi vài nét bút. Xin anh bỏ giúp lòng khanh tướng, một tướng nên công chết vạn người. Mộ Minh U lặp lại một câu, không thể tưởng được Lăng Vân lại là như vậy có kiến giải, ta còn tưởng rằng, hắn chỉ biết chút âm mưu quỷ kế, chia rẽ người nhân duyên đâu. Mộ Minh U có chút đắc ý vênh váo địa đạo. Thương Lan ánh mắt, nhàn nhạt mà xem qua đi, Mộ Minh U tiếng lòng lập tức căng thẳng, trang chủ, chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi. Mộ Minh U cười cười, đúng rồi, A Lan. Thương Trạch cùng Thương Lâm quý vì hoàng tử, về sau liền kêu Mộ Thương Trạch, Mộ Thương Lâm đi. Thương Lan ánh mắt phiếm ra vài phần tà khí cùng châm trọng, khoe miệng thượng chọn, ai nói cho ngươi, bọn họ kêu Thương Trạch cùng Thương Lâm. Chẳng lẽ không phải? Mộ Minh Nhũ tâm lập tức nhắc lên. Thương Lan quỷ dị nở nụ cười, tươi cười chung có vài phần chê cười, bọn họ không phải kêu Thương Trạch, Thương Lâm mà là kêu Lăng Thương Trạch, Lăng Thương Lâm, đều đã qua kế cấp Lăng Vân làm nghĩa tử. Mộ Minh Nhũ mày rậm nhíu chặt, A Lan, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Ngươi xem ta giống sao? Thương Lan không sao cả hỏi. Hoàng tử có rất nhiều, nhưng là trang chủ là sinh không ra hài tử, liền tính có thể sinh, trang chủ cũng sợ đau à. Nhắc tới Lăng Vân, Thương Lan không tự giác mà nở nụ cười, tươi cười ấm áp tươi đẹp, Mộ Minh U xem tâm động không thôi, rồi lại có chút mất mát, Lăng Vân ở Thương Lan trong lòng địa vị, thật đúng là cao thái quá. Hoàng tử, chỉ có Thương Trạch cùng Thương Lâm, sẽ không có khác. Mộ Minh U bình tĩnh địa đạo. Thương Lan chống cằm xem Mộ Minh U, ánh mắt có vài phần bỡn cợt, như vậy nhiều phi tần cũng chưa cho ngươi mang đến một đứa con, ta xem ngươi rất cần mẫn nha, chẳng lẽ là bị thương, không được, ngươi hẳn là sớm nói, tìm trang chủ mua mấy bình long hổ hoàn, còn có điểm cơ hội. Phần 100. Ta không thành vấn đề, ta chỉ là không hy vọng, các nàng hoài thượng ta hải tử. Mộ Minh U nhìn chăm chú Thương Lan nói. Thương Lan dựa vào cửa sổ xe, Mộ Minh U, có đôi khi, ngươi thật sự thực tàn nhẫn, này đó nữ nhân, vì ngươi ngao làm thanh xuân, chính là, ngươi lại tước đoạt các nàng cơ bản nhất quyền lợi. Trở về, ta thả bọn họ tự do. Mộ Minh U nhìn Thương Lan trịnh trọng địa đạo. Thương Lan lắc lắc đầu, đừng đi, tiễn đi này một đám, khi nào, đại tuyển tú nữ, hao tài tốn của, không phải càng thêm phiền toái sao. A Lan, trước kia là ta không đúng, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, trừ bỏ ngươi, về sau ta sẽ không muốn người khác. Mộ Minh U tỏ lòng trung thành nói. Thương Lan thấp thấp mà nở nụ cười, trang chủ nói, lời ngon tiếng ngọt, là trên thế giới không đáng giá tiền nhất đồ vật, còn không có một cái tiền đồng là ở. Thương Lâm bái cửa sổ xe, mùi ngon mà nhìn ngoài cửa sổ đám người, mãn nhãn tò mò, hoàn toàn không có chú ý tới Mộ Minh U cùng Thương Lan đối thoại. Ăn, bên ngoài thực náo nhiệt nga. Thương Lâm lôi kéo Mộ Minh U tay hào nói. Bắt đầu thời điểm, Mộ Minh U cho rằng nói ăn, là ở muốn ăn, sau lại rốt cuộc phát hiện, kia hai chữ, thế nhưng là Thương Lâm cho hắn tân lấy danh hiệu. Mộ Minh U sửa sang lại chính mình sắc mặt, Lâm Nhi, ngươi về sau vẫn là muốn kêu ta phụ hoàng, bằng không sẽ có phiền toái. Thương Lâm rồi dám mà cắn ngón tay, chính là, kêu phụ hoàng, cha sẽ tức giận nha. Thương Lan tử ái mà sờ sờ Thương Lâm đầu, Lâm Nhi ngoan. Mộ Minh U. Chương 126 hiểu lầm. Lâu Lan hoàng cung hùng tráng mỹ lệ, chiếm địa cực lớn, mỗi một tòa cung điện đều tu đến tráng lệ huy hoàng, xa hoa lộng lẫy. Chỉ là, nay tường đỏ ngói xanh, đến tột cùng chôn vùi bao nhiêu người thanh xuân, thay đổi nhiều ít viên con trẻ chi tâm, quyền lực, thường thường đều là phân tranh bắt đầu. Ta hướng nào? Thương Lan mại chủ tính tình hỏi. Nếu hạ quyết tâm bồi Mộ Minh U chu toàn, Thương Lan cũng không thể không vì chính mình suy xét. Mộ Minh U tiểu tâm mà nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, Phượng Tê Cung. Trừ bỏ dưỡng tâm điện, cũng chính là Phượng Tê Cung lớn nhất, xa hoa nhất, huống hổ, lịch đại hoàng hậu cũng đều là trụ Phượng Tê Cung. Trừ bỏ nơi đó, địa phương khác, đều sẽ ủy khuất Thương Lan, Thương Lan thấp thấp mà ứng thanh, ngà. Mộ Minh U có chút hoảng hốt, ngươi nếu là không hài lòng, có thể đổi. Ta nếu là tưởng trụ dưỡng tâm điện, ngươi cũng cùng ta đổi sao. Thương Lan châm chọc địa đạo. Tuy rằng là châm chọc, Mộ Minh U nhưng thật ra nở nụ cười, ngươi nếu là nguyện ý trụ, liền trụ, ta không ngại ngươi tới bồi ta. Thương Lan quay mặt đi, mặc kệ Mộ Minh U chính mình trở về, hậu cung trung sợ là sớm có nghe đồn, chỉ là không biết, hiện giờ là như thế nào một phen quan cảnh. Thương Lan nhìn hai đứa nhỏ, trong mắt hiện lên sắc bén quan mang, trước kia hắn có thể không tranh, nhưng là hiện tại vì hài tử, hắn không thể không tranh. Mộ Minh U ôm Thương Lan xuống xe ngựa, Thương Lan tự nhiên mà ôm hạ Thương Trạch, hai sắp hàng đội chỉnh tề cung phi, thị quân ấn địa vị cao thấp từ trước đến sau bài khai, tề thân hướng hai người hành lễ, hoàng thượng cát tường, hoàng hậu cát tường. Mộ Minh U thần sắc bất an mà nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, ngươi vội đi, ta mang Thương Trạch, Thương Lâm đi nghỉ ngơi. Thương Lan ý bảo Mộ Minh U buông Thương Lâm, Mộ Minh U có chút không tha mà đem Thương Lâm phóng tới trên mặt đất, nếu muốn cùng Thương Lan hòa hoãn quan hệ, chỉ có chức cùng tiểu nhi tử làm tốt quan hệ. Đến nỗi đại nhi tử, Mộ Minh U nhìn Thương Trạch xa cách ánh mắt, hắn giống như không có đắc tội hắn à. Thương Lan mang theo hai đứa nhỏ đi rồi, Thương Trạch tuy rằng tương đối chấn định, nhưng là nhìn đến một loạt kim bích huy hoàng nhà ở, vẫn là có chút kinh ngạc, mà Thương Lâm tắc muốn hoạt bát rất nhiều, Thương Lan mang theo đi rồi một đoạn, vừa quay đầu lại liền phát hiện Thương Lâm không thấy. Người đệ đệ đâu? Thương Lan lấy lại tinh thần, mới phát hiện, hắn tưởng sự tình quá mê mẩn, cư nhiên cũng chưa phát hiện thiếu một cái hài tử. Thương Trạch, chỉ lo xem kiến trúc. Vừa mới bắt đầu còn có thể lưu ý hoạt bát hiếu động đệ đệ, nhưng dần dần cũng liền từ hắn đi. Vốn dĩ làm hoàng hậu, hẳn là có người đi theo, nhưng là đại gia cũng biết hắn tính tình, thích một người thanh tĩnh, cho nên cũng không có người không thức thời theo kịp. Thương Lan có chút hối hận, sớm biết rằng, sẽ ra việc này, hắn liền không làm đặc thủ. Thương Lan cùng Thương Trạch phía trước phía sau tìm, cuối cùng bất đắc dĩ phát động thị vệ, vẫn là không kết quả. Mộ Minh U nghe được tin tức thời điểm, đang ở xử lý chồng chất chính vụ, Thương Lan đã cấp bốc hỏa. Mộ Minh U, Lâm Nhi không thấy. Thương Lan là xông thẳng, hơn nữa ngữ khí thập phần không tốt, giống như Mộ Minh U là tạo thành con của hắn mất tích đầu sỏ gây tội giống nhau. Mộ Minh U đứng dậy, an ủi nói, ngươi yên tâm đi, Lâm Nhi đứa nhỏ này, thập phần thông minh, hẳn là trốn đi đâu chơi, sẽ không có việc gì. Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi biết, ngươi trong hoàng cung mỗi ngày chết bao nhiêu người, ngươi biết ngươi trong hoàng cung, có bao nhiêu người, mỗi ngày cái gì đều không làm, liền nghĩ như thế nào lục đục với nhau, ngươi như thế nào biết Thương Lâm không có nguy hiểm. Thương Lan tức muốn hộp máu mà trừng mắt Mộ Minh Lũ hỏi. Mộ Minh Lũ nhịn không được có chút ủy khuất, đánh mất hài tử lại không phải hắn, Thương Lan đối với hắn phát cái gì hỏa, chỉ là lời này, Mộ Minh Lũ cũng chỉ là đặt ở trong lòng ngẫm lại, ngươi đừng có gấp, ta đây liền phái người đi tìm. Thương Lan lười đến nhiều lý Mộ Minh Lũ, chính mình lại đi ra ngoài tìm. Tìm nửa ngày, trong cung gà bay chó sủa, lăng là không tìm được người, Thương Lan vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì trấn định, cuối cùng phát ngôn bừa bãi, nếu là con của hắn ra một chút việc, tương quan người liền đều đừng nghĩ sống. Lời vừa nói ra, toàn bộ hoàng cung nhân tâm hoảng sợ, Mộ Minh Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ở Thương Lan ven đường cung điện nhất nhất tìm tòi, mới ở một cái phi tử trong cung, phát hiện ngủ đến thoải mái dễ chịu Thương Lâm. Nguyên lai Thương Lâm đã đói bụng, lưu đến phi tử trong cung điện đi ăn vụng điểm tâm, trong hoàng cung điểm tâm, bên ngoài tự nhiên so ra kém, Thương Lâm ăn đến mùi ngon, liền đã quên canh giờ, điểm tâm là dùng rượu làm, Thương Lâm ăn xong rồi, liền nằm ở kia cung phi đáy giường hạ ngủ rồi. Tuy rằng Mộ Minh Vũ hạ lệnh toàn bộ hoàng cung tìm kiếm, nhưng cái kia cung phi cũng không cẩn thận tìm, bởi vậy kéo thời gian dài như vậy. Mộ Minh Vũ ôm hải tử thấy Thương Lan thời điểm, Thương Lan đương nhiên mà từ Mộ Minh Vũ trong tay tiếp nhận Thương Lâm, Thương Lâm gương mặt đỏ bừng, tuy rằng kia điểm tâm chỉ là bỏ thêm rượu làm điều hòa, nhưng là Thương Lâm ăn rất nhiều, cũng có chút men say. Tiền căn hậu quả, Thương Lan cũng nghe những người khác nói, nhìn trong lòng ngực ngủ đến an tường hải tử, Thương Lan tâm không tự giác mà mềm mại vài phần, cảm ơn ngươi. Đừng nói như vậy, kia cũng là ta hài tử. Mộ Minh Vũ chân thành địa đạo. Thương Lâm vô tâm không phổi mà hô hô ngủ nhiều, trong miệng còn chảy nước miếng, hoàn toàn không biết bởi vì hắn bướng bỉnh, gặp phải bao lớn phong ba. Thương Lan hồi cung nhật tử thực bình tĩnh, rảnh rỗi không có việc gì, liền luyện công. Mộ Minh Vũ vội vàng xử lý chồng chất chính vụ, buổi tối sẽ qua tới ngồi trong chốc lát, nhìn xem hai đứa nhỏ. Thương Trạch tương đối an phận, thành thật kiên định mà luyện công, phát hiện Thương Trạch thích luyện công lúc sau, Mộ Minh Vũ cuối cùng là tìm được rồi đột phá khẩu, không có việc gì liền chỉ điểm Thương Trạch, tuy rằng Thương Trạch 10 câu cũng không nhất định có thể nghe hiểu một câu, nhưng là Mộ Minh Vũ vẫn là làm không biết mệt, giống như hóa thân có kiên nhẫn nhất lão sư. Mộ Minh Vũ giáo công pháp cùng Thương Trạch phù hợp phi thường, Thương Trạch lập tức đem Thương Lan giáo đồ vật vứt bỏ, đối Mộ Minh Vũ trở nên thân thiết vài phần. Thương Lâm như cũ thích nơi nơi tán loạn, nhốt lại chuồn ra đi. Hơn nữa Mộ Minh Vũ cùng Thương Lan cũng không bỏ được quan, Thương Lâm liền càng thêm không có sợ hãi, cả ngày bồi một đám cung nữ thái giám trốn miêu miêu, tuy rằng Thương Lâm người tiểu, nhưng là gây chuyện công phu lại không nhỏ. Thương Lâm lớn lên đáng yêu, trong chuyện này, chỉ cần trang đáng thương, cũng liền không ai sẽ mang hắn, phát hiện hiện tượng này Thương Lâm, càng thêm không chỗ nào cố kỵ, may mắn, người tiểu, giết người phóng hỏa, tạm thời còn làm không được, bất quá lực phá hoại vẫn là tương đối lớn. Thương Lâm chạy đến Phượng Tê cung bên cạnh một tòa trong cung điện, trộn cái yếm trở về, đặt ở Thương Lan trên giường. Thương Lan cũng không lưu ý, kết quả Mộ Minh Vũ liền phi thường không cẩn thận mà thấy được, nhưng là sắc mặt liền thay đổi, Thương Lan nhìn đến yếm sắc mặt cũng trở nên có vài phần không bình thường. Mộ Minh Vũ sắc mặt cực kém, Thương Lan là không sao cả, ngươi là coi trọng ai, cư nhiên liền thứ này đều để lại, cũng không nói cho ta một tiếng. Thương Lan đạm nhiên mà đứng, trong lòng kỳ quái, bất quá nhưng thật ra cũng không cái gọi là, hơn phân nửa lại là nào cùng phi tử mưu kế, muốn ham hại hắn. Chỉ là hắn này trong cung chỉ sợ muốn nghiêm túc một chút, Mộ Minh Vũ tún quá trên giường tươi đẹp yếm, rốt cuộc che giấu không được tức giận, ngươi muốn hay không như vậy trắng trợn táo bạo ở ta bên người cho người. Thương Lan ngẩng đầu, lạnh lẽo mà nhìn Mộ Minh Vũ, Mộ Minh Vũ trong lòng chua xót, hắn một cái vua của một nước, chính mình hoàng hậu, ở hắn bên người lêu lổng, hắn cư nhiên còn không thể nhiều lời, Mộ Minh Vũ bị động lại quốc sự, làm cho sức đầu mẹ chán, vì Thương Lan, cũng không có lại đụng vào trong cung phi tử, kết quả Thương Lan toàn lại ở. Mộ Minh Vũ một cổ lửa giận đi lên, người liền mất đi lý trí, Thương Lan đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị áp đảo ở trên giường, trước kia hồi ức, toàn bộ chạy ra tới, Mộ Minh Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Minh Vũ đè nặng Thương Lan cánh tay hừ cười nói, làm cái gì? Ngươi đều dục cầu bất mãn, ta còn có thể làm cái gì, đương nhiên là hảo hảo thỏa mãn ngươi. Kia Thương nhớ ngày đêm dung nhan gần ngay trước mắt, Mộ Minh Vũ còn nhớ rõ Thương Lan mang cho hắn tốt đẹp cảm giác, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng là Mộ Minh Vũ trong lòng rõ ràng, toàn bộ trong hoàng cung, Thương Lan thân thể cùng hắn nhất phù hợp. Phần 101. Phù Dung trướng ấm, Mộ Minh U tuy rằng tức giận tận trời, nhưng là xuống tay cũng còn tính thủ hạ lưu tình. Mộ Minh U phong bế Thương Lan nội lực, đem Thương Lan đôi tay trói trên đầu giường, trầm tích dục vọng lập tức bạo liệt mở ra. Mộ Minh U vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cuối cùng liền hoàn toàn mất khống chế, đặc biệt là nhìn đến bị ném xuống đất kia một đoàn lửa đỏ. Thương Lan bị Mộ Minh U lăn lộn nửa đêm, ngày hôm sau tuy rằng eo đau bối đau, cư nhiên không bệnh, Mộ Minh U ngày hôm sau dậy sớm đi rồi. Mộ Minh U trước khi đi, sấn người không chú ý, nhặt đi rồi trên mặt đất tiếm, Thương Lan hắn là không bỏ được động, nhưng là cùng Thương Lan lêu lổng nữ nhân, vẫn là muốn tìm ra. Mộ Minh U kiểm tra rồi một chút, đỏ tươi hiếm, phát hiện yếm thượng cư nhiên dính đầy nước miếng cùng dấu răng, hơn nữa là phi thường thật nhỏ dấu răng. Không có bất luận cái gì chần chờ, Mộ Minh U cái thứ nhất nhớ tới chính là chính mình tiểu nhi tử, Thương Lâm bị chiêu lại đây, còn ở ăn cái gì, nhìn đến Mộ Minh U trong tay đồ vật, đôi mắt lấp la lấp lánh, phụ hoàng, kia đồ vật tuy rằng hương hương, nhưng là không thể ăn, ta nếm qua. Thứ này, ngươi từ nơi nào làm ra? Mộ Minh U ý thức được hắn hình như là hiểu lầm sự tình gì. Thương Lâm chớp đôi mắt này, một cái nương nương trong cung, một chút đều không thể ăn. Mộ Minh U nhìn Thương Lâm vô tội khuôn mặt, âm thầm kinh hãi, chạy nhanh hủy thi diệt tích đi, làm A Lan biết sẽ chết người. Chương 127 hòa hoãn. Mộ Minh U đau đầu mà nhìn trong tay điếm, chạy nhanh ném tới một bên, cũng không biết là cái nào phi tử, loại đồ vật này, cũng không biết thu thu hảo. Mộ Minh U cũng không biết là nên sinh khí, hay là nên phẫn nộ, nếu không phải bởi vì cái này hiểu lầm, hắn cũng sẽ không đắc thủ, nói tóm lại, vẫn là. Mộ Minh U lắc đầu, ném ra trong đầu bất kham ý tưởng, đôi tay bế lên Thương Lâm, Lâm Nhi, không phải theo như ngươi nói. Không thể ăn bậy đồ vật sao. Cha ngươi sẽ tức giận. Thương Lâm vô tội mà nhìn Mộ Minh U, nho đen đôi mắt nhấp nháy, tay nhỏ ủy khuất mà nắm chặt tiểu nắm tay, đặt ở trước ngực, bạch bạch nộn nộn mặt. Ngây thơ đang yêu, chính là, vốn dĩ liền hương hương. Không phải hương hương đồ vật, chính là ăn ngon. Mộ Minh U giống lên một tiếng, Thương Lâm như vậy thích ăn. Vạn nhất ăn đến không sạch sẽ đồ vật làm sao bây giờ, cái kia yếm cũng không biết có phải hay không sạch sẽ, vạn nhất ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Thương Lâm ủy khuất mà nhìn Mộ Minh U, Mộ Minh U lập tức ý thức được chính mình thái độ, tựa hồ là thô bạo một chút. Cái kia phụ hoàng ý tứ chỉ là, Lâm Nhi, không thể ăn bậy đồ vật, cha ngươi sẽ lo lắng, còn sẽ tức giận. Thương Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Mộ Minh U thanh thanh nhất hầu, cho nên, chuyện này, ngươi không thể nói cho ngươi mẫu hầu, có biết hay không. Thương Lâm trịnh trọng gật gật đầu, không nói. Tuy rằng hướng dẫn tiểu bằng hữu không tốt, nhưng là trước mắt cũng chỉ có như vậy. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đi đến nương nương trong cung đi? Mộ Minh U khó hiểu hỏi, chẳng lẽ hắn trong cung chỉ an thế nhưng như thế kém sao? Thương Lâm tay nhỏ một khai, tinh tế thuốc bột phun Mộ Minh U vẻ mặt, Mộ Minh U trong đầu một trận choáng váng, vận chuyển công lực, loại bỏ dược hiệu, trách không được trong cung thật dài có người vô duyên vô cớ té xỉu, nguyên lai là ai cấp? Mộ Minh Ngũ hổ mặt hỏi. Thương Lâm thực không khách khí mà đem Lăng thiếu gia bán đứng. Lăng thúc thúc. Mộ Minh Ngũ âm thầm gật đầu, quả nhiên là Lăng Vân gia hỏa này. Thương Lâm đâu? Thương Lan miễn cưỡng đứng lên miễn cưỡng hỏi trong cung người hầu, Mộ Minh Ngũ tên hôn đản này, ngươi là mấy trăm năm không có phát tiết qua sao? Nghĩ đến bị Mộ Minh Ngũ phong bế công lực, cột vào trên giường, muốn làm gì thì làm, Thương Lan liền có chút không tự chủ được bực bội, hắn chính là cái nam nhân, nghĩ đến Mộ Minh Ngũ đầu lưỡi xâm nhập tiến vào, tựa hồ muốn càn quét hết thể cảm giác, Thương Lan tim đập đống nhiên nhanh hơn vài phần, Thương Lan gắt gao mà nắm nắm tay, nhất đáng giận, hắn cư nhiên cũng cao trào, Thương Lan có loại không chỗ dung thân cảm giác, Thương Lan lắc đầu, tránh cho chính mình cảm xúc quá mức kích động, làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Vừa rồi, Hoàng thượng, phái người tới ôm đi. Người hầu thật cẩn thận mà trả lời. Thương Lan ánh mắt vừa nhíu, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, cái kia hiếm tới cũng quá quỷ dị. Như thế nào sẽ vừa vặn đặt ở chính mình trên giường, chính mình phòng ngủ, vẫn luôn đều không có người tiến A. Thương Lâm là bị Mộ Minh U lánh trở về, hai cha con một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Thương Lan nhìn hai người này phúc dáng vẻ, trong lòng dâng lên một cổ hòa khí. Thương Lâm đưa về tới liền hảo, ngươi mời trở về đi. Thương Lan nhìn Mộ Minh U bày ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài trạng thái. Mộ Minh U ngẩng đầu, ngươi còn hảo đi, có hay không nóng lên, nếu là không thoải mái, ta đi cho ngươi kêu thái y đi. Thương Lan lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, ngươi nếu là không tới, ta liền còn hảo. Hắn hảo hảo, có thể có cái gì không thoải mái, còn không phải bởi vì loại chuyện này không thoải mái. Thương Lan tâm tình có vài phần hấm hực, không thể tưởng được hắn thân thể, bị như vậy lan lộn, cư nhiên còn chịu nổi, chẳng lẽ là thật sự thói quen. Mộ Minh U cúi đầu không lưng, chính là ta tưởng ngươi a. Ta tưởng ngươi, như thế nào có thể không tới đâu. Thương Lan cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là thiếu ngẫm lại ta đi, ngươi này hậu cung người trong có rất nhiều, đổi cá nhân tưởng, hiệu quả sẽ hảo một chút. Mộ Minh U không để bụng mà nhún vai, đã chuẩn bị tốt trường kỳ kháng chiến, Mộ Minh U đối Thương Lan khiêu khích, không để bụng, đêm nay, ta ngủ lại được không? Thương Lan nộ mục trận lên, giương tay một lòng tay, ngươi cút cho ta, hiện tại liền lan. Mộ Minh U từ sau lưng ôm lấy Thương Lan, Thương Lan đột nhiên đâm tiến Mộ Minh U trong lòng ngực, đau nhức phần eo bị đâm cho sinh đau. Không cần sinh khí sao? Ta chỉ là ngủ lại, không chạm vào ngươi. Mộ Minh U hòa ái dễ gần địa đạo, hắn là quyết định mặt dày mày dạn, chỉ có hậu hạ ra mặt, mới có thể có điểm tiến triển, bằng không ý thì Thương Lan tính tình, khi nào, mới có điểm mềm hóa. Thương Lan cắn răng, bất an mà dãy rủa, vung ta ra. Không bỏ. Mộ Minh U đem đầu gác ở Thương Lan trên vai, có chút càn quấy địa đạo. Thương Lan nhíu mày, Mộ Minh U, ngươi làm đau ta. Mộ Minh U vội buông ra Thương Lan, có chút khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Thương Lan lười đến nhiều để ý tới người này. Thương Lâm đánh cánh áp, Thương Lan có chút lo lắng mà nhìn chính mình tiểu nhi tử. Lâm nhi, ngươi đừng cả ngày liền nghỉ ăn, học ca ca ngươi, học thêm chút võ. Thương Lan có chút hối hận, sớm biết rằng, liền không cho Thương Lâm cùng bánh trôi ngốc tại cùng nhau, kết quả khác không học được, đi học sẽ nhân ra có thể ăn, bất quá, tốt xấu, chính mình nhi tử, vẫn là so bánh trôi nhiều chút phẩm vị, ăn đều là tốt. Mặc kệ Thương Lan như thế nào kháng cự, Mộ Minh U vẫn là mặt dày mày dạn mà định cư xuống dưới, hơn nữa kiên trì cùng Thương Lan nằm ở trên một cái giường, Mộ Minh U bảo đảm sẽ không làm sàng làm bậy, Thương Lan cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Hậu cung sinh hoạt, bình tĩnh mà dị thường, rốt cuộc, vẫn là tới một vị khách không mời mà đến. Mai Phi. Thương Lan có chút kinh ngạc hô một tiếng. Mai Như Tuyết nhàn nhạt mà cười cười, ngươi trước kia nhưng không như vậy kêu ta. Mai Như Tuyết cùng Thương Lan ở tiến cung chính là cũ thức, hai người quan hệ không tồi, thậm chí, Thương Lan còn đối Mai Như Tuyết từng có hảo cảm, chỉ là tới rồi trong cung, vì tị hiểm, ngược lại xa cách, năm tháng lưu chuyển, những cái đó đã qua đời thời gian, đã sớm mai một ở hồi ước sông dài. Trước kia, là bao lâu phía trước? Thương Lan có chút hoảng hốt, hãy còn nhớ anh hùng niên thiếu, một hồi đầu đã trăm năm thân. Năm đó Bích Thủy Hồ Biên, Tây Liễu Trì Bạn, cái kia mắt ngọc mày ngải thiếu nữ, cùng cái kia khí phách hăng hái thiếu niên, đều đã không hề. Như Tuyết muội muội. Thương Lan gọi một tiếng. Này một tiếng gọi, Thương Lan lại nghĩ tới kia đoạn niên thiếu thời gian, năm đó chính mình, hai bàn tay trắng, lại có hùng tâm tráng trí. Cho tới bây giờ, niên hoa già đi, hùng tâm tráng trí đã không có, có chính là hai đứa nhỏ. Mai Như Tuyết gương mặt hiện lên một cái sán lạn miệng cười, Á Lan ca ca, ngươi một chút cũng chưa biến. Thương Lan chua xót cười cười, sao có thể một chút cũng chưa biến. Nghĩ đến Thương Lan mấy năm chia lịa, rõ ràng nội tình Mai Như Tuyết thở dài, Á Lan ca ca, kỳ thật, ta là phương hướng ngươi cáo biệt. Cáo biệt. Thương Lan nhíu mày, trưng cầu nói. Mai Như Tuyết tiêu sái mà cười, kỳ thật, cũng không có gì, hoàng thượng, đã thật lâu không nhúng chàm hậu cung, từ truyền ra ngươi tin người chết, hắn liền không có lại bước vào hậu cung quá, mấy năm nay hoàng thượng đánh đông dẹp bắc, chắc là vì chỗ tội, A Lan ca ca, ta biết, hoàng thượng, thiếu ngươi rất nhiều, chỉ là, nếu có thể lựa chọn, vì cái gì muốn cho hai người đều thống khổ, nhất định phải làm hai người đều chịu tra tấn đâu. Thương Lan hiện lên một cái tái nhợt miệng cười. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng không nghĩ hận hắn, chỉ là, ta khống chế không được ta chính mình. Nếu có thể nhắm mắt làm ngơ thì tốt rồi, cố tình còn muốn dây dừa không rõ. Mai Như Tuyết cười khổ hạ, đứng lên, đưa lưng về phía Thương Lan nói, A Lan, Hoàng thượng, hắn đem hậu cùng phi tử cùng thị quân đều đưa ra cùng, lần này, hắn là nghiêm túc, cho các ngươi lẫn nhau một cái cơ hội đi. Như Tuyết muội muội, ngươi thích thượng hắn. Thương Lan phảng phất nhìn ra cái gì? Phần 102. Thần nữ có tâm. Tương Vương vô ngộng, không phải ta, vốn không nên cưỡng cầu, A Lan, ta chúc phúc ngươi. Mai Như Tuyết đi bước một mà bước ra cửa cung, để lại cho Thương Lan một đạo kiên nghị bóng dáng. Thương Lan bước vào ngự thư phòng, Mộ Minh U đang ở phê tấu chương, sao ngươi lại tới đây? Mộ Minh U đi xuống ngự tòa, tự mình vì Thương Lan kéo ra ghế dựa. Ta nhìn đến Hoàng thượng giải sầu đoàn xe, đưa cung phi ra cùng, Hoàng thượng, đều không đi đưa đưa sao? Thương Lan không có ngồi xuống, đối diện Mộ Minh U hỏi. Mộ Minh U thong dong mà vọng ra ngoài cửa sổ, không cần, ta đã chậm trễ bọn họ thật lâu, không cần chậm trễ nữa đi xuống. Thương Lan phiến này đầu, Hoàng thượng, là còn ở vì hiếm sự tình sinh khí sao. Như vậy, nhưng thật ra vĩnh tuyệt hậu hoạn. A Lan, ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, không cần hoài nghi được không? Mộ Minh U bất đắc dĩ mà thở dài. Thương Lan nhắm mắt lại, biết là chính mình nhiều lo lắng, đó là cái gì nguyên nhân? Thúc đẩy Hoàng thượng, làm hạ quyết định này đâu? Mộ Minh U sang sảng mà mỉm cười hạ, hoàng thất, mấy năm liên tục chinh chiến, dẫn tới quốc khố hư không, bổn quân làm gương tốt, quyết định tiết kiệm hậu cung phí tổn. Thương Lan hơi rũ phía dưới, hoàng thượng, ngươi vẫn là đi đưa hạ đi, rốt cuộc một đêm phu thê trăm ngày tư, nơi này, cũng có thiệt tình thích ngươi. Mộ Minh U rũ mi suy tư hạ, A Lan, ngươi bổi châm cùng đi hảo sao. Thương Lan do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu, Mộ Minh U cùng Thương Lan cầm tay mà ra, hai người đứng chung một chỗ. Giống nhau trời quang trăng sáng, một cái anh tuấn, một cái nho nhã, chạy dài đoàn xe, một đường hướng hậu cung mà đi, vô số ánh mắt, nhìn chăm chú vào hoàng đế, hoàng hậu. Ánh mặt trời đem hai người thân ảnh, vô hạn kéo trường, trong gió nhẹ, kia hai cái được trời ưu ái nam tử, thế nhưng vô cùng xứng đôi. Chương 128 Lăng Vân xảy ra chuyện. Ánh mặt trời đem hai người thân ảnh, vô hạn kéo trường, trong gió nhẹ, kia hai cái được trời ưu ái nam tử, thế nhưng vô cùng xứng đôi. A Lan. Chúng ta trở về đi. Thanh nhuận tiếng nói, tựa hồ ẩn chứa vô tận tình ý, chín khúc ruột hồi, Mộ Minh U quay đầu lại, phong thần tuấn tú, sợi tóc như mực, Thương Lan tùy ý Mộ Minh U chấp khởi hắn tay, có lẽ hai người kia, cả đời đều tránh thoát không được đối lẫn nhau hoài nghi, nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn quá đi xuống. Thương Lan nhìn tuyệt trần mà đi xe ngựa đoàn xe, âm thầm nói, lại cho chính mình một cái cơ hội đi. Rốt cuộc, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Mộ Minh U hướng tới Thương Lan vươn tay. Thương Lan nhẹ nhàng mà bắt tay, bám vào Mộ Minh U lòng bàn tay, hận vô pháp biến mất, khiến cho ái tới thay thế đi, chẳng sợ lại gian nan, vẫn là phải đi đi. Hai người lẫn nhau nâng đỡ, đi bước một bước lên cầu thang. Lâu Lan lịch 662 năm, đế hậu trở về, khai sáng một hoàng một sau cộng đồng chấp trưởng triều chính thịnh thế, trong triều đình, một ánh mắt, một cái gật đầu, đều là bọn họ hoàn mỹ nhất ăn ý. Phượng Tê cung ngoại, nhìn trong hoa viên chơi đùa hai cái tiểu hoàng tử. Tuổi trẻ vai hùng hoàng đế nắm hoàng hậu tay nói, A Lan, chúng ta đã lãng phí như vậy nhiều năm, về sau thời gian, ta sẽ bồi ngươi hảo hảo quá. Đến tột cùng chiến loạn Lâu Lan quốc, bắt đầu rồi giấu tài, Mộ Minh U giảm miễn thuế má, trấn an ba cánh, khai sáng đêm không cần đóng cửa Thái Bình thịnh thế. 5 năm sau, trong ngự thư phòng, Mộ Minh U nhìn một phần đi tới, trầm tư thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đem trên tay đi tới đưa cho Thương Lan. Thương Lan nhìn thoáng qua, lập tức đứng lên, không có khả năng. Mục Thu Hàm sao có thể muốn cưới Lâm Lang công chúa, hắn rõ ràng thích chính là trang chủ. Mộ Minh U thở dài, sắc mặt có chút ngưng trọng, A Lan, ngươi bình tĩnh một chút, dùng khổng tức linh truyền thư, không có sai, nếu là bình thường Mục Thu Hàm tự nhiên là sẽ không, chỉ sợ, hắn đã thay đổi. Thương Lan gắt gao mà nắm nắm tay, suy sụp mà ngồi xuống, 4 năm trước, Lang Vân cùng Mục Thu Hàm đi qua Nhạn Hà Linh thời điểm, tao ngộ phục kích, trong đó thế nhưng ẩn tàng rồi cửu phẩm cao thủ, trận chiến ấy thiên địa biến sắc. Mục Thu Hàm thân trung 7 đao, mỗi một đao đều thương ở bộ vị mấu chốt, cuối cùng vì giữ được Lăng Vân, Mục Thu Hàm không thể không cùng tên kia cửu phẩm cao thủ đồng quy vu tận, hai người đua trời đất u ám, Mục Thu Hàm khởi động bí pháp, cuối cùng hai người cùng rơi vào huyền nhai. Nếu nói bị lạc rừng rậm là cấm địa, như vậy Mục Thu Hàm rơi xuống tử vong rừng rậm còn lại là tử địa, cũng không biết Mục Thu Hàm là đi như thế nào ra tới. Một chiếc xe ngựa nhanh như điện chớp về phía Lâu Lan Hoàng cung chạy băng băng mà đến. Lái xe đúng là Nhậm Phong, Tô Mặc nửa ôm Lăng Vân, thỉnh thoảng lại hỏi Lăng Vân cảm giác, Lăng Vân hai mắt toát ra tử khí, cả người lộ ra một cổ tuyệt vọng hơi thở. Lăng Vân ngực ở giữa, có một cái rõ ràng trường ấn, cho dù qua mấy ngày, vẫn là không có biến mất, Tô Mặc tâm tình càng thêm trầm trọng lên. Trong xe ngựa còn ngồi một lớn một nhỏ, hai đứa nhỏ, một cái là 10 tuổi Tô Minh, một cái là 3 tuổi rưỡi Mục Tư Lăng, đúng là Mục Thu Hàm truy nhai sau, Lăng Vân vì Mục Thu Hàm sinh nhi tử. Vì cái gì là hắn? Lăng Vân lẩm bẩm, nếu là xuống tay chính là người khác cũng hảo a. Tô Mặc cũng không biết, nên như thế nào an ủi, trang chủ, ngươi đừng như vậy, Thu Hàm hắn mất đi ký ức, sẽ nhớ tới, ngày đó Mục Thu Lâm không phải nói sao. Nàng ca ca mấy năm gần đây chuyện này, đều không nhớ rõ, Lâm Lang công chúa, ở trên đường đụng phải hắn, cứu hắn, Thu Hàm không biết như thế nào liền cùng nàng nhắc lên quan hệ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Lăng Vân ánh mắt tan rã, hắn nhớ tới, ta cũng không cần hắn nhớ rõ như vậy nhiều người. Lại đã quên ta, đại khái, cứu người của hắn đều sẽ thích, năm đó là ta, hiện tại là Lâm Lang công chúa. Hoàng thượng, bên ngoài có một cái tự xưng là Nhậm Phong người cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ bên ngoài bẩm báo nói. Thương Lan cùng Mộ Minh Nhũ cơ hồ đồng thời đứng lên, mau mời. Thương Lan chưa từng có nghĩ tới, tái kiến Lăng Vân, sẽ là này phó quan cảnh, cái kia luôn là khí phách hăng hái, coi tài như mạng người, giờ phút này ánh mắt tăng dã, cả người lộ ra một cổ tử khí, trang chủ. Làm sao vậy? Thương Lan không dám tin tưởng hỏi. Nói ra thì rất dài. Tô Mặc đầy mặt ưu sầu địa đạo. Một chúng thái y, đem nằm ở trên giường Lăng Vân vây quanh một vòng, mọi người trên mặt đều là nhất phái vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc, làm sao vậy? An ngay nói thật. Thương Lan mệnh lệnh nói, vị công tử này, chỉ sợ là chúng tứ tuyệt trưởng. Một cái thái y thì chống lại không được áp lực, nơm nớp lo sợ địa đạo. Giống như giải quyết dứt khoát giống nhau, tuy rằng mọi người trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng là vẫn là ôm may mắn tâm lý. Tứ tuyệt trưởng, chúng trưởng người sẽ dần dần mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, cuối cùng nói không nên lời lời nói, từ đây, thế giới một mảnh hắc ám. Đến tột cùng là như thế nào thâm cựu đại hận, cư nhiên hạ như thế nặng tay. Ai hạ tay? Thương Lan sắc mặt thập phần khó coi. Tô Mặc sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, là Mục Thu Hàm. Thương Lan không dám tin tưởng mà kêu to, không có khả năng. Người khác, hắn còn có thể báo thủ, nếu là Mục Thu Hàm, bọn họ như thế nào báo thủ? Toàn bộ trong phòng, nhân tâm hoảng sợ, duy nhất có thể bảo trì chấn định, đúng là xảy ra chuyện Lăng Vân. Lăng Vân tự giễu mà nở nụ cười, như là muốn phát tiết trong lòng phẫn uất giống nhau, tứ tuyệt trường, tuyệt tình, tuyệt tính, tuyệt ái, tuyệt nghĩa sao? Thật tàn nhẫn. Ta liền biết, trên đời này sự, tổng hội có báo ứng, năm đó, hắn vì cứu ta, ngã vào vạn trượng dưới vực sâu chịu khổ, ta vẫn sống đến hảo hảo, hắn như thế nào có thể cam tâm, ta liền nói, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, rất nhiều sự, đều là phải trả lại. Trang chủ, ngài đừng nói nữa. Lúc trước Thu Hàm hắn cũng là cam tâm tình nguyện, hoán không ngài. Thương Lan chịu không nổi che lại Lăng Vân miệng. Lăng Vân tái nhợt trên mặt lộ ra hủy khuất biểu tình, A Lan, ngươi muốn cho ta nói a? Ta hiện tại không nói, quá mấy ngày, cái gì đều nói không được, ta nhưng tắc sao làm. Tuy rằng Lăng Vân là ở nói giỡn, nhưng là ở đây người, lại không có một cái sẽ cảm thấy buồn cười. Lăng Vân khóc thét lên, như thế nào hoán không ta, hắn chúng như vậy nhiều đau, nếu không phải vì che chở ta, hắn không cần lưu như vậy nhiều máu, đầy đất đều là hắn huyết, nếu không phải ta, hắn sẽ không trốn không thoát đâu, báo ứng, là ta hại hắn báo ứng, chỉ là hắn như thế nào liền không giết ta đâu. Tô Mặc lắc lắc Lăng Vân bả vai, báo ứng, muốn báo ứng, cũng đã sớm báo ứng, trang chủ, ngài đã quên, sinh mục tư lăng thời điểm, ngươi thai vị bất chính, lan lộn 3 ngày 2 đêm, ngươi bắt lấy tay của ta nói bảo hải tử, mổ bụng, lúc ấy mãn giường đều là ngài huyết ta. Ngài cũng thiếu chút nữa chịu không nổi tới. Lăng Vân bình tĩnh xuống dưới, lẩm bẩm, kia, ta không nợ, không nợ liền hảo, ta cái gì cũng chưa, nếu là còn thiếu hắn, ta là còn không dậy nổi. Nhậm Phong nhìn một phòng người quỷ khóc sói gào, Lăng Vân, ngươi như vậy thông minh, có nghĩ được đến cái gì thảo dược giải quyết thương thế, chính là lùi lại cũng đúng a. Lăng Vân nhìn một phòng người, tràn đầy hy vọng ánh mắt, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hắn thường nghe người ta nói, tướng thuật cao siêu tướng thuật sư có thể dễ dàng nhìn thấu người khác vận mệnh, lại như thế nào tính, cũng coi như không đến chính mình, hưởng hắn Lăng Vân y y thuật, cũng là được trời ưu ái, lại là cũng không thể tưởng được cứu chính mình phương pháp, đây đều là mệnh a. Ta nghĩ không ra. Lăng Vân bất đắc dĩ địa đạo. Tô Mặc có chút sốt ruột mà nhìn Lăng Vân, không nghĩ ra được, cũng muốn tưởng, bằng không ngươi chờ chết ta. Phần 103. Lăng Vân ủy khuất mà mềm máu, ta chính là nghĩ không ra sao. Thương Lan, Tô Mặc nhất ba người, cấp loạn chuyển, treo giải thưởng hoàng bảng, gián biến lâu Lan quốc phố lớn ngõ nhỏ, đương sự lại vẫn là một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Lăng Vân dựa lan can, lại nhảy địa đạo, A Lan, ngươi này hoàng cung thật là đẹp mắt, còn không cần tiền thuê, ta nếu là chết ở chỗ này, cũng không an. A Lan, ngươi có biết hay không, ta trước nay cũng không biết Mục Thu Hàm như vậy đáng giận, hắn đem ta sở hữu cửa hàng đều thu về quốc hữu, lao tử dốc hết sức lực chỉnh ra tới cơ nghiệp A. Khiến cho bọn họ cấp chiếm trước, quả thực so cường đạo còn dã man, ngươi nói hắn có phải hay không cùng cái kia Lâm Lang công chúa học như vậy vô sỉ A. A Lan, ta ra tới đến quá vội vàng, nhà ta nhà cũ bàn đá phía dưới, có cái kim hộp, còn có một chồng ngân phiếu, là ta cuối cùng của cải, ta hiện tại không xu dính túi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm, các ngươi đi cho ta lấy ra, vạn nhất ta đã chết, không đem chúng nó đại đi xuống, ta nào có tiền hối lộ tiểu quỷ, nếu là không có tiền hối lộ tiểu quỷ, kiếp sau, còn làm ta gặp gỡ Mục Thu Hàm làm sao bây giờ. Trang chủ, ngươi muốn khóc, liền khóc đi, khóc ra tới, ngươi đem hắn đã quên đi. Thương Lan bắt lấy Lăng Vân, nghiêm túc địa đạo. Lăng Vân không thể hiểu được mà nhìn Thương Lan, ta vì cái gì muốn khóc, ta như vậy kiên cường, như thế nào sẽ khóc. Lăng Vân vô lực mà đem đầu gác ở Thương Lan trên vai, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống dưới, hắn sao lại có thể như vậy, liền tính ta không tốt, hắn cũng không thể đối với ta như vậy à. Thương Lan yên lặng mà ôm Lăng Vân dựa vào Hồng Sơn Mục trụ thượng, ánh mắt mê mang mà nhìn về phía phương xa, A Lan, năm đó hắn hỏi ta, trong lòng ta, tiền vĩnh viễn bài đệ nhất, ta chính mình xếp thứ hai, hắn có phải hay không ở nỗ lực, cũng chỉ có đệ tam, ta nói là, A-Lan, ngươi biết không? Nhìn hắn đầy người máu tươi mà bồi địch nhân đồng quy vu tận, ta mới biết được, nguyên lai, lòng ta hắn cũng là có thể bài đệ nhất. Trang chủ, Thương Lan gọi một tiếng, không lời gì để nói. Chương 129 giáo dục. Lăng Vân dựa vào lan can, nhìn không quá mấy ngày, liền cùng Thương Lâm, Thương Trạch hòa mình mục tư lăng vui mừng cười cười. Nếu chính mình không được, hai tử vẫn là giao cho Thương Lan dưỡng đi, dù sao hắn đều hai cái, cũng không để bụng thêm một cái. Huống hồ, Mộ Minh U tên kia tốt xấu là cái hoàng đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hẳn là vẫn là có điểm của cải. Mục Thu Hàm theo Lâm Lang công chúa, tư lăng ném cho Mục Thu Hàm, có như vậy cái mẹ kế, hai tử thực dễ dàng ra vấn đề, tuy rằng chuyển tới dị thế, nhưng là mẹ kế, đem Lăng Vân cảm nhận chung, kia tàn nhẫn độc các hình tượng, sớm đã ăn sâu bén lên dễ, huống chi, Lâm Lang công chúa kia nữ nhân, khắc phu à. Bất quá Mục Thu Hàm ra hỏa này, dương khí tràn đầy, phỏng chừng là rất khó bị khắc chết. Nghĩ đến Mục Thu Hàm, vãng tích ký ức không khỏi mà phù lên, Lăng Vân dựa vào lan can, lâm vào trầm tư. Mục Thu Hàm từ Lăng Vân trên đầu tháo xuống một cọng rơm, "Tiểu Vân Nhi, ngươi trên đầu trường thảo." Lăng Vân cắn chặt hàm răng, nỗ lực bài trừ một mạt hiền lành thong dong mỉm cười, "Phải không? Con hảo, ta không có giống người nào đó giống nhau, trong óc cũng trường thảo. Đó là, giống Nhậm Phong cái loại này cực phẩm, ra một cái cũng là đủ rồi." Mục Thu Hàm phụ họa địa đạo. Lăng Vân híp mắt, cho nên nói, có người chính là thực không có tự mình hiểu lấy. "Mục Thu Hàm, ngươi cho rằng so với Nhậm Phong, ngươi có thể hảo bao nhiêu?" Kia chênh lệch liền lớn, ta là không có khả năng nhận sai người, ta đối với ngươi như vậy nhất vãng tình thâm, liền tính quên thiên, quên mà, quên cha mẹ, ta cũng không có khả năng đã quên ngươi à. Mục Thu Hàm phi thường chân thành địa đạo. Ngươi vẫn là vội đem ta đã quên đi. Bị loại người này nhớ thương, hắn buổi tối như thế nào có thể không làm ác mộng. Nói như vậy, quên mất cha mẹ, còn có thể nhớ kỹ người hơn phân nửa là ngươi kẻ thù giết cha. Vân Nhi, ngươi sao, như thế không có tình thú. Mục Thu Hàm có như vậy điểm ủy khuất địa đạo. Lăng Vân chua xót mà nở nụ cười, là ai nói, liền tính quên thiên, quên mà, quên cha mẹ, ta cũng không có khả năng đã quên ngươi, quả nhiên lời ngon tiếng ngọt là không cần tiền, nên quên thời điểm, còn không phải quên sạch sẽ, nếu có cái máy ghi âm thì tốt rồi, lục xuống dưới, có thể làm Mục Thu Hàm tên kia bạc tình quả nghĩa chứng cứ. Cha, Nhậm Thúc Thúc nói, phụ thân là người xấu. Mục Tư Lăng đâm tiến Lăng Vân trong lòng ngực. Lăng Vân đem Mục Tư Lăng ôm lên. Cha ngươi đi, kỳ thật, cũng không tính người xấu, chính là xuẩn điểm, trí nhớ không tốt, ngươi nếu là gặp gỡ phụ thân ngươi, nhớ rõ cách hắn xa một chút. Vì cái gì muốn cách hắn xa một chút nha? Mục Tư Lăng khó hiểu hỏi. Lăng Vân hướng dẫn từng bước nói, phụ thân ngươi, một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, hơn nữa hắn trí nhớ không tốt, không nhớ rõ ngươi là con của hắn, hắn còn cho ngươi tìm cái mẹ kế ngươi biết không? So cả ngày buộc ngươi bối thư sư phụ còn đáng sợ. Mục Tư Lăng che miệng. Đại đại đôi mắt lộ ra sợ hãi, kia thật là đáng sợ. Biết sợ liền hảo. Lăng Vân vừa lòng gật gật đầu. Cha, phụ thân nhiều như vậy khuyết điểm, ngươi như thế nào liền cùng hắn ở bên nhau đâu? Mục Tư Lăng khó hiểu hỏi. Lăng Vân ngẩng lên đầu, ngươi biết cái gì, lão mã cũng có lạc đường thời điểm, đánh cả đời ưng, cũng có bị ưng mổ mắt thời điểm. Lại nói, phụ thân ngươi không phải võ công so cha ngươi cao như vậy một chút sao? Mục Tư Lăng gật đầu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta hiểu được, cha, ngươi là bị phụ thân, cường bạo. Lăng Vân nghiến răng, muốn hay không như vậy trực tiếp a? Tuy rằng là tương đối tiếp cận sự thật, vui đùa cái gì vậy, cha ngươi, giống cái loại này người sao? Lăng Vân ưỡn ngực, lời lẽ chính đáng hỏi. Mục Tư Lăng gật gật đầu, rất giống. Lăng Vân dùng ngu bàn tay, gian cái chán, thập phần thương cảm địa đạo. Làm vậy a? Ta như thế nào liền sinh như vậy đứa con trai? Mục Tư Lăng tiểu bằng hữu, lập tức cải tà quy chính, cha. Ngươi một chút đều không giống cái loại này người, ngươi như là có thể cường phụ thân người. Lăng Vân sờ sờ Mục Tư Lăng đầu, ngoan nhi tử, ngươi quả nhiên là rất có ánh mắt. Theo Nhậm Phong tên kia nói, Mục Thu Hàm tên kia, đã cửu phẩm, sợ là đã cửu phẩm đỉnh, cũng không biết tên kia là như thế nào luyện, cho nên, hắn muốn cường Mục Thu Hàm ý niệm, liền bản thân ngẫm lại đi. Hắn lúc trước vì cái gì muốn tìm cái có tiền đồ đâu. Một tìm liền tìm một cái như vậy có tiền đồ, kết quả là... lại tất cả đều là vì người khác làm áo cưới. Sớm biết rằng, Lăng thiếu gia nên nắm lấy cơ hội, đem Lâm Lang công chúa kia nhà cấp ngủ, làm Mục Thu Hàm nhặt chính mình không cần 20. Lăng Vân nhìn bên ngoài cảnh sắc, hắn thị lực càng thêm kém, cũng không biết, lộng phó mắt kính tới được chưa mà thông, mắt kính ngành sản xuất chính là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất ta. Chỉ tiếc, lớn như vậy dị giới, cư nhiên liền cái mắt kính cửa hàng đều không có, thật là quá thương Lăng thiếu gia tâm, Tư Lăng, về sau ngươi muốn tìm lão bà, đôi mắt nhất định phải phóng lượng một chút, đây chính là quan hệ ngươi cả đời đại sự, nhớ kỹ nhất định phải tìm tiểu bạch thỏ hình, niết bẹp xoa viên, ngươi tùy ý, tìm cái sói xám hình, thực dễ dàng bị ăn sạch sẽ, sau đó còn không có kết cục tốt. Chính là, Tô Mặc Thúc Thúc nói, muốn tìm, liền phải tìm cái có khó khăn, có tính khiêu chiến, bằng không không hợp Tư Lăng giá trị con người. Mục Tư Lăng bắt lấy đầu, có chút khó xử địa đạo. Lăng Vân hai mắt toát ra thốc thốc hỏa hoa, hảo a. Tô Mặc cư nhiên lầm đạo nhà mình nhi tử. Tư Lăng, ngươi nhưng đừng nghe ngươi Tô Mặc Thúc Thúc bậy bạ, tìm cái tiểu bạch thỏ thật tốt, ngươi muốn hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây. Kia hắn nếu là hướng nam, hướng bắc làm sao bây giờ đâu? Mục Tư Lăng ngẩng đầu lên hỏi. Như thế cái vấn đề a. Lăng thiếu gia lập tức đã bị hỏi kẹt. Ngươi quản hắn hướng nam vẫn là hướng bắc đâu, quan trọng nhất chính là nghe lời, tốt nhất là nguyện ý cam tâm tình nguyện mà ngốc tại phía dưới. Ngốc tại phía dưới. Tư Lăng tiểu bằng hữu tò mò mà ngẩng đầu. Lăng thiếu gia nhếch môi, không nói đi, chờ chính mình ách liền không cơ hội nói, nói đi, này giáo dục cũng quá vượt mức quy định một chút, dễ dàng khiến cho tác dụng phụ, Lăng thiếu gia rồi dám à. Rồi dám, tính, trong chốc lát hắn đi theo Thương Lan nói nói, làm hắn tìm cái thích hợp thời gian, cấp nhà mình nhi tử giải thích, tỉnh bị người lừa, còn tự cấp người khác đếm tiền. Mộ Minh U một phen đem trên bàn đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất. Một phong tấu chương bị xoa không thành bộ dáng ném ở trên bàn, Mộ Minh Ú vẻ mặt tâm lệ. Ra chuyện gì sao? Thương Lan từ cửa đi đến, nhìn Mộ Minh Ú bất thiện sắc mặt hỏi. Nhìn thấy Thương Lan, Mộ Minh Ú sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một ít, Mộ Minh Ú mệt mỏi dựa vào trên ghế, ra Vân Quốc, khiển sử tới chơi, yêu cầu miễn trừ thuế phú năm đó Lâu Lan cùng ra Vân Quốc giao chiến, ra Vân Quốc chiến bại, ra Vân Quốc trở thành Lâu Lan quốc nước phụ thuộc, mỗi ngày đều ứng hướng Lâu Lan giao nộp thuế khoản. Thương Lan lộ ra suy tư chi sắc, có thể giảm miễn liền giảm miễn một ít đi, rốt cuộc trang chủ rốt cuộc là Gia Vân Quốc người. Mộ Minh U nhíu nhíu mày, cười khổ hạ nói, Gia Vân Quốc, sớm tại 3 năm phía trước, liền không giao nộp thuế khoản. Mộ Minh U ngẩng đầu, nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc ở Gia Vân Quốc ngây người như vậy nhiều năm, ngươi ân nhân cứu mạng Lăng Vân cũng là Gia Vân Quốc người, chuyện này, ta liền áp xuống tới, Gia Vân Quốc lần này sợ không phải tới trao đổi, mà là tới thị uy. Phần 104. Thương Lan thở ra một hơi, thực xin lỗi, muốn ngươi vì ta, như vậy ép dạ cầu toàn. Mộ Minh Lưu cười nhạt, chúng ta, còn dùng nói lời này sao? Chỉ cần ngươi biết tâm ý của ta thì tốt rồi. Thương Lan bật cười, ngươi nói nhiều như vậy, không phải vì làm ta cảm kích ngươi. Mộ Minh Lưu có điểm ngượng ngùng, đương nhiên không phải, ta chỉ là hy vọng, ngươi rất tốt với ta một chút, hảo một chút. Thương Lan mở ra tấu chương, nhàn nhạt hỏi, ta đối với ngươi không hảo sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là chúng ta vài thiên đều không có Mộ Minh U đáng thương vô cùng mà nhìn Thương Lan. Thương Lan sắc mặt nghiêm, gương mặt lại nhiễm vài phần hồng nhạt, ngươi có thể hay không, thiếu tưởng một chút chuyện đó. Mộ Minh U vô tội mà buông tay, có chút vô sỉ mà tới gần Thương Lan, ta nhịn không được sao. Lần này ra Vân Quốc sứ giả là ai? Thương Lan mặc kệ Mộ Minh U. Mộ Minh U châm chọc mà gợi lên khoẻ miệng, Lâm Lang công chúa cùng Mục Thu Hàm phò mã. Ra Vân Quốc trong hoàng cung. Mục Thu Hàm ngồi ở hoàng cung tối cao chỗ trên nóc nhà, nhìn chân trời ánh nắng chiều, trong đầu không ngừng hồi tưởng hắn đánh trúng Lăng Vân kia một chưởng, hắn rõ ràng không nhớ rõ người kia, chính là kia trong nháy mắt, lại giống như tâm thần đều đống nhiên cử chiến một chút, có lẽ hắn là nhận thức hắn đi, bằng không người kia nhìn đến hắn thời điểm, đôi mắt sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, rõ ràng không nhớ rõ, lại giống như rất quen thuộc. Lâm Lang công chúa, đi vào phòng, tiểu tâm mà mở ra mật thất, tiềm đi vào. Thương Kỳ Tuyết lẳng lặng mà ngồi ở mật thất trung, công chúa tới. Thương công tử hảo nhàn nhã. Lâm Lang công chúa hướng tới Thương Kỳ Tuyết gật gật đầu. Công chúa, không đi bồi Mục Thu Hàm công tử sao? Thương Kỳ Tuyết lười nhắc hỏi. Lâm Lang công chúa giữa mày hợp lại ti thanh sầu, người cái kia di tình tán, thật sự hữu dụng sao? Ta xem Mục Thu Hàm hắn gần nhất luôn là xuất thần. Sẽ không có vấn đề, phục này dược, sẽ đem thanh tỉnh thời điểm, thấy người đầu tiên, trở thành yêu nhất người. Hoàn toàn quên mất nguyên lai ái nhân, cùng với cùng người nọ có quan hệ hết thảy, hắn không phải đã thân thủ đem Lăng Vân giết sao? Người sợ cái gì? Thương Kỳ Tuyết uống rượu, không sao cả hỏi. Chương 130 giải độc. Sẽ không có vấn đề, phục này dược, sẽ đem thanh tỉnh thời điểm, thấy người đầu tiên, trở thành yêu nhất người, sẽ hoàn toàn quên mất nguyên lai ái nhân, cùng với cùng người nọ có quan hệ hết thảy, hắn không phải đã thân thủ đem Lăng Vân giết sao? Người sợ cái gì? Thương Kỳ Tuyết uống rượu. Không sao cả mà hỏi ngược lại. Lâm Lang công chúa trên mặt ưu sắc thiếu vài phần, đỡ bàn đá ngồi xuống, như thế liền hảo, hắn cùng Lăng Vân, rốt cuộc tương giao mấy năm, ta lo lắng. Thương Kỳ Tuyết có chút không kiên nhẫn nói, bọn họ cảm tình càng sâu, quên đến càng hoàn toàn, di tình tán đối si tình người, nhất hữu hiệu, ngươi không cần nhiều lự. Thương Kỳ Tuyết cũng là nuông chiều từ bé người, sao dung người khác hoài nghi, chỉ là này di tình tán công hiệu, Thương Kỳ Tuyết chính mình cũng vô pháp nắm chắc. Năm đó Mộ Minh U nhìn thấy hắn thời điểm, đúng là phục di tình tán lúc sau, năm đó đều chỉ là vì nhiều một phân giúp đỡ, thêm một cái đối thương gia khăng khăng một mực người, không nghĩ tới, Mộ Minh U trúng độc như thế sâu, thế nhưng muốn hắn gả thấp, quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch. Chỉ là, rõ ràng Mộ Minh U trung dược lúc sau, nhìn đến người đầu tiên là hắn, lại cố tình vẫn là di tình biệt luyến. Thương Kỳ Tuyết cắn răng, nếu là Mộ Minh U thích nữ cũng liền thôi, hắn rõ ràng chính là thích nam nhân, liền tính không cần dược. Lấy Thương Kỳ Tuyết tư chất, cũng không có mấy cái có thể thoát được quá, Thương Kỳ Tuyết không cam lòng mà nắm cái ly, tại sao lại như vậy? Lâm Lang công chúa gật gật đầu, phụ hoàng, đã hồi lâu Lan Quốc, chính đi trước bái phòng thư tử, ta ngày gần đây liền phải nhích người, cờ tuyết công tử muốn đi theo sao? Thương Kỳ Tuyết trong mắt hiện lên khắc cốt hận ý, ta tự nhiên là muốn đi theo nhìn xem. Thương Lan Nhược Thế nhìn thấy chính mình ân nhân cứu mạng, sẽ biến thành một cái nhìn không tới, nghe không được, nói không ra lời người. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kia Thương công tử tùy ý, Lâm Lang đi trước. Lục Lâm Lang đứng dậy cáo tử. Mục Thu Hàm lau trong tay bảo kiếm, đôi mắt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì, kiếm quang sắc bén, kia kiếm là hắn từ tử vong rừng rậm một khối thi thể bên tìm được, nó uống máu tươi, thập phần tà dị. Lục Lâm Lang người mặc một bộ áo tím, đứng ở dưới mái hiên, dương giọng nói, "Thu Hàm, ngươi không cần chạm như vậy cao." Mục Thu Hàm từ mái hiên thượng bay xuống dưới, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Lại đây nhìn xem ngươi. Lục Lâm Lang vãn khởi một nụ cười, đúng rồi, phụ vương, tính toán phong ngươi vì hộ quốc đại tướng quân đâu. Vô công bất thụ lộc, ta giống như không có gì công lao đi. Mục Thu Hàm lạnh mặt, giếng cổ không gợn sóng mặt, một mảnh thâm trầm. Lục Lâm Lang cười vãn khởi Mục Thu Hàm cánh tay, như thế nào sẽ đâu. Trung Hoa dược phòng ỷ vào chính mình không chế dược phòng, ở ra vân đế quốc nội bốn phía gom tiền, còn không nộp thuế, ngươi giải quyết phía sau màn làm chủ lang vân, còn vào tay phương thuốc. Cả triều văn võ, ai cũng không có ngươi công lao đại. Mục Thu Hàm nhíu mày mau, ta có phải hay không nhận thức Lăng Vân? Mục Thu Hàm lão không chịu không chê nhớ tới, cái kia bị hắn một trưởng đánh trúng người, đầu một trận đau đớn, chỉ cần nghĩ đến người kia, thật giống như tâm đều nắm đi lên. Lục Lâm Lang có chút để phòng mà cười cười, như thế nào hỏi như vậy? Mục Thu Hàm không sao cả mà ôm cánh tay dựa tường, không như thế nào, chính là cảm giác hắn có chút quen thuộc. Lục Lâm Lang cúi đầu, ta cũng không rõ lắm, Thu Hàm. Ta áo cưới làm tốt, ngươi muốn hay không nhìn xem. Không phải trước Sử Lâu Lan, mới thành thân sao. Trong tiềm thức, Mục Thu Hàm có chút mâu thuẫn cùng Lục Lâm Lang thành thân, chính là trong lòng lại có một thanh âm, không ngừng mà nhắc nhở hắn, nữ nhân này, là hắn nhất sinh trí ái người. Ngươi có phải hay không không nghĩ cưới ta a? Lâm Lang công chúa ngẩng đầu lên, làm bộ sinh khí mà đồ khởi miệng. Mục Thu Hàm ninh ninh Lục Lâm Lang gương mặt, lớn như vậy, còn như vậy tính trẻ con. Lục Lâm Lang lộ ra sán lạn mỉm cười. Khuynh quốc khuynh thành, ta chính là tính trẻ con, ngươi không thích sao? Vẫn là ngươi thích nam nhân. Mục Thu Hàm dung túng mà cười cười, thích, đương nhiên thích. Mục Thu Hàm trong lòng nhảy dựng, nữ nhân chính là hòa thủy, huynh đài, trưởng thành ngươi cái dạng này, cưới một nữ nhân, chỉ do tài nguyên lãng phí. Mục Thu Hàm nhịn không được đau đầu lên. Mục ra bên trong trang, Mục Thu Lâm đột nhiên một phách cái bàn, không được, ta muốn đi nói cho nhị ca. Mục Thu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Mục Thu Lâm liếc mắt một cái. Ngươi muốn đi nói cho hắn cái gì? Hắn thích người, hẳn là bị hắn đánh chết Lăng Vân, nhị đệ không phải nói, hắn kia một trưởng, Lăng Vân rất khó sống lại sao? Nếu là cho hắn biết chân tướng, hắn sẽ có bao nhiêu khó chịu? Kia cũng không thể cái gì đều không làm a. Mục Thu Lâm nắm chặt nắm tay. Mục Thu Vũ nhíu chặt mày, ngươi cũng thấy rồi, phụ thân, mẫu thân đều đối Lâm Lang công chúa cái này con dâu thập phần vừa lòng, mà bọn họ căn bản liền không nghĩ để Lăng Vân. Mục Thu Lâm đứng lên, đầy mặt buồn rầu. Chính là, mấy năm nay, Lăng Vân giúp chúng ta Mục gia không ít ta. Nếu không phải hắn, Mục gia đã sớm căng không nổi nữa. Mục Thu Vũ đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn chính mình muội muội, Lâm Nhi, lúc trước Thu Hàm là vì cứu Lăng Vân mới rớt vào tử vong rừng rậm, Thu Hàm có thể đi ra là hắn may mắn. Nếu quái, chỉ có thể trách chúng ta đi đến quá muộn, nếu là sớm một bước, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, chỉ là chúng ta đến thời điểm, Lăng Vân đã bị Thu Hàm đả thương. Muốn đoán chỉ có thể đoán bọn họ có duyên không phận. Mục Thu Lâm bất an mà nhắm mắt lại, đại ca, nếu là nhị ca, tương lai nhớ tới, có thể hay không đoán chúng ta. Mục Thu Vũ đầu, nặng nghề mà sau này khái ở trên tường, năm đó, nhị đệ rơi xuống tử vong rừng rậm, cha mẹ đối Lăng Vân hận thấu xương, chúng ta lại có thể thế nào. Lăng Vân nghe tiếng bước chân, quay đầu, thị lực càng thêm mơ hồ, Lăng thiếu gia rốt cuộc bắt đầu cảm thấy gấp gáp, cả ngày ôm một đống y thư tìm dược liệu, nhưng là ngày gần đây thị lực chuyển biến xấu dị thường mau, Lăng Vân muốn gián thư, mới có thể thấy rõ thư thượng họa dược liệu, Mục Thu Hàm thậm chí xuất động binh lực, chỉ cần là hữu dụng dược liệu, liền không cần tiền hướng trong cung vận. Trang chủ, ngươi cảm giác thế nào? Thương Lan đi vào tràn đầy dược vị nhà ở hỏi, Tô Mặc cùng Nhậm Phong chính vội vàng phiến cây quạt, hầu hạ ấm sắc thuốc. Tứ tuyệt trong tay ẩn chứa 4 loại âm độc, tạm thời chỉ giải một loại, ta tưởng sẽ không thể nói chuyện, ta nhi tử trung thân đại sự, ta có thể tự mình dạy, liền không cần phiền toái ngươi. Lăng Vân lẩm bẩm địa đạo, Lăng thiếu gia chính là tiêu chuẩn nói lao, không nói lời nào, đối Lăng thiếu gia tuyệt đối là không thể chịu đựng sự, tuy rằng cả ngày nhắc mãi trầm mặc là kim, cũng là Lăng thiếu gia. Thương Lan như chút được gánh nặng phun ra một hơi, nghĩ đến Lăng Vân làm ơn hắn cấp Mục Tư Lăng giảng trên giường trên dưới vấn đề, Thương Lan kia căn nhất quán cứng cỏi thần kinh, vẫn là không cẩn thận đứt đoạn, nếu Lăng thiếu gia quyết định tự thân xuất mã, kia cái này trọng trách, hắn liền có thể bỏ gánh. Lăng Vân hí mắt, nhìn chằm chằm sách vở, tưởng Lăng thiếu gia, năm đó thị lực chính là 5.2, không lo tay súng bắn tỉa đều là đáng tiếc, không thể tưởng được cư nhiên muốn lưu lạc đến đương người mù nông nỗi. Trang chủ, nếu miệng không thể nói độc giải, mặt khác 3 loại độc, có phải hay không sẽ mau một chút? Thương Lan quan tâm hỏi. Lăng Vân đem thư mông ở trên mặt, nào có dễ dàng như vậy, mỗi loại độc tính đều không giống nhau, khiếu giác có thể mặc kệ hắn, nếu là nghe không được, kia cũng là cái vấn đề lớn. Phần 105. Thương Lan cùng chăm sóc dược lò Tô Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Yên lặng, ngươi không cần lại đem thảo dược nghĩ sai rồi, không phải lớn lên giống, liền có thể tùy ý thay thế. Con hảo, ngươi lần trước tính sai dược, chỉ là làm bổn thiếu gia tiêu chảy, nếu là đem bổn thiếu gia độc chết, ngươi đến nơi nào tìm bổn thiếu gia như vậy khẳng khái hảo phóng lao bàn đâu. Lăng Vân thoải mái dễ chịu mà nằm ở ghế bờ bên, một trên một dưới hoảng. Nhậm Phong hổ mặt, nếu không phải ngươi đem dược thảo họa, họa đến giống quỷ vẽ bùa giống nhau, yên lặng, cũng sẽ không tính sai. Ngươi dám nói, ta họa đồ, là quỷ vẽ bùa. Lăng Vân lập tức nhảy lên. Chẳng lẽ không phải sao? Nhậm Phong không cam lòng yếu thế hỏi. Lăng Vân lập tức thua tại Thương Lan trong lòng ngực, ta liền biết, ta biết ta hiện tại không còn dùng được, tiền tài bị người đoạt, đôi mắt cũng mau mù, phỏng trừng cũng mau điếc, không nghĩ tới các ngươi cũng đã tới hà rút ván, ta không sống. Lăng Vân đem đầu nhắm thẳng Thương Lan ngực đâm. Nhậm Phong, xin lỗi. Tô Mặc vẻ mặt nghiêm khắc mệnh lệnh nói, Nhậm Phong khẽ cắn môi, hắn lại không có nói sai, cái này chết Lăng Vân, vừa thấy chính là trang, cố tình một cái hai cái, đều ăn hắn này một bộ, Nhậm thiếu gia tâm tình thập phần mà hậm hực. Thực xin lỗi. Nhậm Phong bất đắc dĩ nói, ngươi họa đồ phi thường xinh đẹp, phi thường tiêu chuẩn, chúng ta tính sai, là chúng ta không đúng. Lăng thiếu gia cảm thấy mỹ mãn mà đánh cánh áp, nằm hồi ghế bập bên. Nhậm Phong nhìn Lăng Vân bộ dáng, đằng mà toát ra một cổ hỏa khí, này chết tính tình, xứng đáng bị Mục Thu Hàm ném. Thương Lan đối với Tô Mặc cùng Nhậm Phong đưa mắt ra hiệu, ý bảo hai người cùng hắn đi ra ngoài, có cái gì không thể ngay trước mặt ta nói à. Lăng Vân có chút hụt hẫng địa đạo, tiểu gia ta tâm lý cường hắn đâu, không sao cả. Nói đi. Thương Lan có chút lo lắng nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, kỳ thật, cũng không có gì, chính là ra Vân Quốc đi nước ngoài sứ thần, đã mau tới rồi. Tới chính là Lục Lâm Lang cùng Mục Thu Hàm. Mọi người ánh mắt lập tức đều chuyển hướng về phía Lăng Vân, Lăng thiếu gia một trên một dưới theo ghế bập bênh loạn choạng, đều nhìn ta làm gì. Nhân gia là phu thê, đương nhiên muốn ra vào có đôi, Thương Lan, nhân gia là tới xem ngươi cùng Mộ Minh U, ngươi đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ta biết đến. Thương Lan nói. Chương 131 lòng nghi ngờ. Chưa bao giờ có từ sau lưng ôm lấy Thương Lan, đang làm gì đâu. Đừng động một chút liền động tay động chân Thương Lan nhíu hạ mày, hơi có chút bất mãn địa đạo. Mộ Minh Ú vô hạn ai oán mà thở dài, lộ ra thập phần đáng thương biểu tình, thở ngắn than dài nói, không cho ăn thịt liền tính, liền ôm đều không cho ôm, cuộc sống này vô pháp qua. Thương Lan có chút đau đầu mà vỗ về cái chán, sắc mặt có chút hồng nhạt, xấu hổ buồn bực nói, ban ngày ban mặt đâu, ngươi nói cái gì không tốt, nói cái này, lần trước, ngươi còn ở Lâm Nhi, Trạch Nhi trước mặt nói, Lâm Nhi còn hỏi ta, ngươi mỗi ngày đều ở ăn thịt. Như thế nào còn luôn là nói ăn không đến thịt. Thương Lan lại là tức giận lại là buồn cười địa đạo. Mộ Minh Nhu ngượng ngùng mà cúi đầu, này thịt phi bị thịt sao. Mộ Minh Nhu cọ lại đây, ở Thương Lan trên mặt trộm hôn một cái, ngươi liền không có mặt khác hảo thuyết. Mộ Minh Nhu mặt dày mày dạn mà ở Thương Lan đầu vai cọ, không nói cái này nói cái gì đâu. Nói ngươi đêm nay làm ta ôm một cái. Thương Lan chịu không nổi mà ngã vào Mộ Minh Nhu trong lòng ngực, vươn tay, hung hăng mà ở Mộ Minh Nhu cánh tay thượng ninh một phen. Xua mặt nói, hảo, ta bất hòa ngươi nói giỡn, còn có chính sự đâu. Mộ Minh Nhu một vừa hai phải mà buông ra tay, cái gì chính sự a? Nếu là thật đem Thương Lan chọc nóng nảy, đuổi chính mình đi ngủ thiên điện, vậy mất nhiều hơn được, tuy rằng cùng Thương Lan ngủ chung, Thương Lan cũng không nhất định làm ăn, nhưng tốt xấu có thể sờ hai thanh giải giải khác. Thương Lan đem trên tay tư liệu đưa cho Mộ Minh Nhu, Mộ Minh Nhu thất thần mà ngắm vài lần, Mục Thu Hàm di tình biệt luyến a. Lúc trước ta liền xem tên kia lớn lên không giống như là cái gì người tốt, quả nhiên cho ta đoán trúng. Lúc trước Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm liên hợp lại, không thiếu cho hắn ngáng chân, Mộ Minh Vũ đây là trắng trợn táo bạo quan báo tư thủ. Thương Lan có chút bất đắc dĩ mà nhìn Mộ Minh Vũ liếc mắt một cái, ta lại không phải làm ngươi xem cái này, ngươi không cảm thấy, Mục Thu Hàm trạng thái có chút quỷ dị sao. Nói tới đây, Mộ Minh Vũ cũng lâm vào trầm tư, lại nói tiếp, cũng là, liền tính hắn đã quên Lăng Vân, cũng không có khả năng lập tức liền thích thượng Lâm Lang công chúa, huống hồ, Mục Thu Hàm trạng thái, có điểm tẩu hỏa nhập ma. Giống như đối Lâm Lang công chúa nói gì nghe nấy dường như. Kỳ thật, ta nghĩ đến một sự kiện, nhưng là cũng không quá khả năng Thương Lan muốn nói lại thôi. Nói đi, ta giúp ngươi tham tưởng tham tưởng. Mộ Minh lưu lại nhịn không được, cọ tới cọ lui mà tới gần Thương Lan. Thương Lan lười đến ngăn cản Mộ Minh lưu động tác, chỉ ở Mộ Minh lưu quá mức thời điểm, chừng hắn liếc mắt một cái, đừng núp ních, ta và ngươi nói nghiêm túc, kỳ thật, chuyện này, là Thương gia một bí mật. Nhìn Thương Lan nghiêm túc bộ dáng, Mộ Minh Vũ cũng không khỏi thu liễm động tác. Thương Lan sửa sang lại một chút ý nghĩ, từ từ nói, năm đó, ta 10 tuổi thời điểm, có một ngày nghe được ta phụ thân cùng một cái thương gia tiểu thư nói, đem dược thêm ở nàng phu quân đồ ăn, hoặc là rượu, bảo đảm hắn phu quân tỉnh lại thời điểm, nhìn đến người đầu tiên là nàng. Như vậy, người nọ liền có thể gái nàng nhất sinh nhất thế, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta nghe hạ nhân ngẫu nhiên cũng nói lên quá, nói thương gia người sẽ tà thuật, khiến cho mỗi cái lây dính thượng người. Đều khăng khăng một mực, có lẽ cùng ta phụ thân nói dược có quan hệ, đàm luận kia sự kiện hạ nhân, không mấy ngày liền không minh bạch đã chết. Ngươi nói, loại này dược sẽ làm người đối uống thuốc sau thấy người đầu tiên khăng khăng một mực. Mộ Minh Vũ như là nhớ tới cái gì dường như, xa xăm hồi ức, lập tức đều hiện ra tới, Mộ Minh Vũ mày rậm thâm khóa, trên mặt hiện lên một cổ lạnh lạnh lệ khí. Làm sao vậy? Thương Lan không rõ nguyên do hỏi. Mộ Minh Vũ có chút ngưng trọng mà nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, năm đó ta đi các ngươi thương gia bái phỏng, cha ngươi chiêu đãi ta uống lên một chén nước, sau đó đột nhiên có việc, tránh ứng ra, ta đi ra ngoài, liền thấy được ca ca ngươi, Thương Kỳ Tuyết, sau đó ta liền đối hắn nhất kiến trung tình. Thương Lan thở dài, thần sắc có vài phần mâu thuẫn, ngươi không cần lại đối ta lặp lại ngươi đối ca ca ta nhất kiến trung tình. Mộ Minh U biểu tình có chút xấu hổ, A Lan, ta trọng điểm không phải cái này, ta trọng điểm là cha ngươi cho ta kia chén nước, có thể là có vấn đề. Thương Lan mím môi, có chút vô ngữ mà nhìn Mộ Minh U, Minh U, ngươi đừng nói phong chính là vũ, ca ca ta, xác thật có làm người nhất kiến trung tình tiền vốn. Mộ Minh U thở dài, biết Thương Lan là đem hắn nghĩ sai rồi, ta cũng không phải ở trốn tránh trách nhiệm, ta đối với ngươi ca ca cảm giác, có chút kỳ quái, mỗi lần ta công lực tăng lên nhất phẩm, liền sẽ đối hắn cảm giác giảm rất nhiều, chúng ta hoàng thất tuyệt học, chẳng những có tăng lên công lực công hiệu, còn có nhất định trừ tà tránh độc công năng, nguyên lai, ta cũng không thế nào xác định, ngươi để ra. Ta mới cảm thấy kỳ quái. Thương Lan một tay chi cảm, trong mắt hiện lên vài phần hoài nghi, ý của ngươi là, ngươi công lực tăng lên, hòa tan ngươi đối ta ca thích, như thế nào cảm giác, giống như ngươi luyện chính là tuyệt tính võ công A. Mộ Minh U lập tức mở miệng, bảo hộ chính mình trong sạch, sao có thể đâu. A Lan, nếu thật là tuyệt tính võ công, ta sao có thể như vậy hái ngươi đâu. Thương Lan cúi đầu, đáng chết Mộ Minh U, thứ này cũng không sợ lời ngon tiếng ngọt nói nhiều lóe đầu lưỡi, thiếu bậy bạ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, các ngươi thương gia có vài vị tiểu thư, công tử, nếu là gả cho vương cung quyền quý, rất nhiều đều là chuyên sủng, nhưng là qua mấy năm, tựa hồ liền không như vậy gắn bó keo sơn, cái loại này dược có phải hay không có khi hiệu. Mộ Minh Vũ khôi phục đứng đắn chi sắc. Thương Lan lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần buồn bã, kỳ thật, cũng không phải cái gì bí mật, ta mẹ đẻ vị phân không cao, ta tuy rằng là thương gia nhi tử, nhưng là địa vị cũng không cao. Mộ Minh Vũ trên mặt lộ ra vài phần áy náy, đâu chỉ là vị phân không cao, Thương Lan mẹ đẻ bất quá là cái thị nữ, Thương Kỳ Tuyết mâu thân lại là cái tàn nhẫn nhân vật, bởi vậy tuổi nhỏ Thương Lan ăn không ít khổ, thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Thương Lan cười nhạo hạ, giống như ngươi mẹ đẻ là chính thê dường như. Mộ Minh Vũ cũng nở nụ cười, đôi tay buộc chặt, đem Thương Lan chặt chẽ mà ôm vào trong lòng ngực, chúng ta hai cái môn đăng hộ đối, nên bên nhau lâu dài. Gia Vân Quốc sứ thần khi nào đến? Thương Lan khôi phục nhất quán lăng nhiên chi khí. Thật là gây mất hứng, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Mộ Minh Vũ vẫn là nghiêm túc nói, 7 ngày sau. Lăng Vân thế nào? Yêu cầu cái gì dược thảo, ta phái người tận lực đi tìm. Tuy rằng Lăng Vân người này chẳng ra gì, nhưng là nói như thế nào, cũng là nhà mình lão bà ân nhân cứu mạng, có thể giúp một phen liền giúp một phen, cũng không thể làm Thương Lan cảm thấy chính mình vong ân phụ nghĩa. Thương Lan nhắm mắt lại, ánh mắt lộ ra vài phần đau đớn, trang chủ mù, nhưng là may mắn, hắn thính giác không có vấn đề, hơn nữa cũng sẽ không thay đổi thành người câm. Tuy rằng giữ được tánh mạng, làm được tình trạng này, đã là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng là Thương Lan vẫn là cảm thấy không đủ, trang chủ thiện lương thông minh không nên tao này tai họa bất ngờ. Ta nghe nói, hắn cả ngày vội vàng cấp các hoàng tử cùng chính hắn nhi tử đi học. Mộ Minh Nhu có chút lo lắng sốt ruột địa đạo. Hoàng tử, trong cung có mấy cái hoàng tử, còn không phải chỉ có Thương Lâm cùng Thương Trạch hai cái, Lăng Vân thai họa chính mình nhi tử là đủ rồi, còn không buông tha hắn cùng Thương Lan cốt nhục. Phần 106. Thương Lan sắc mặt trở nên có chút cứng đờ, có tiểu Minh Nhi vết xe đổ, hắn kỳ thật là không thế nào dám đem hải tử giao cho Lăng Vân giáo dục đâu. Nhưng là Lăng thiếu gia là người nào a? Lời lẽ nghiêm túc không được, còn có năn nỉ ỉ ôi không được, còn có một khóc hai nháo ba thắt cổ, đối với một cái không biết xấu hổ không cần ra, còn sẽ trang đáng thương lừa đồng tình người, Thương Lan thiếu gia không đồng ý cũng không được a. A Lan, Thương Lâm cùng Thương Trạch rốt cuộc còn nhỏ a? Mộ Minh Lưu ngữ khí có chút trầm trọng địa đạo. Thương Lan ngẩng đầu, ta lại đi cùng trang chủ nói nói. Vừa đến lâu Lan hoàng cung, tiểu tư lăng liền tìm đến tổ chức, tiểu Thương Lâm cùng tiểu tư lăng thực mau mà ôm thành một đoàn, cả ngày đi bộ đi ra ngoài ăn vụng, dưỡng tâm điện, ngọc khôn cung, ai cũng ngăn không được bọn họ tìm ăn nện bước. Tiểu Thương Trạch cả ngày bái Tô Minh học võ, không thể không nói, Thương Trạch thiên phú chắc tuyệt, còn tuổi nhỏ, cũng đã tiến vào tứ phẩm, mà Tô Minh so với hắn lớn 4 tuổi nhiều, cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi, nhưng là nội lực, nhiều ít muốn so Thương Trạch thâm hậu một ít. Giờ phút này, bốn cái hài tử từ cao đến thấp, một chữ bài khai, chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi ở Lăng Vân trước mặt, Lăng thiếu gia đôi mắt mù, nhưng là thính giác lại trở nên nhanh nhạy. Chúng ta hôm nay muốn giảng đâu, chính là tiền, tiền chính là thứ tốt, là trên đời này đồ tốt nhất. Báo cáo lão sư, ta cảm thấy ăn mới là trên đời đồ tốt nhất. So sánh với Thương Trạch, Thương Lâm có vẻ nếu không tư tiến thủ một ít, đầu cũng không phải như thế nào quá hảo xử, miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào tam phẩm. Lăng Vân ở trong lòng định rồi hai chữ đồ tham ăn, đều là Thương Lan đứa nhỏ này đem nhà mình nhi tử dạy hư, Thương Lâm a, có tiền, có thể mua một xe ăn ngon, cái gì ăn ngon đều có, ngươi đem ăn ngon mang ở trên người nơi nơi đi, hảo sẽ biến trước, nhưng là ngươi đem ngân phiếu mang ở trên người nơi nơi đi, hắn sẽ không mất giá. Nhưng là biến thành hồ nháo liền phải nói cách khác. Nga. Thương Lâm thụ giáo gật gật đầu, Nga, kia vẫn là tiền hảo. Kiếm tiền, quan trọng pháp môn là cái gì đâu. Đó chính là không biết xấu hổ, không cần ra, ra mặt thứ này, không đáng giá tiền, Thương Trạch ra. Ngươi biết ngươi phụ hoàng vì cái gì có thể đem cha ngươi mang về tới sao? Chính là bởi vì người này không biết xấu hổ, các ngươi xem người một không muốn mặt, kia ai cũng ngăn cản không được hắn thắng lợi. Đưa một cái thương nhân, liền cần phải có ta ở thiên đường phía trên, các ngươi đều xuống địa ngục đi thôi quyết đoán, làm được lòng dạ hiểm độc, hát gan, hát phổi. Thương Lan hít sâu một hơi, vận động hạ cứng đờ gương mặt, trang chủ, ngài vất vả, uống chén nước, nhuận nhuận hầu đi. Chương 132 đại sứ. Thương Lan hít sâu một hơi, vận động hạ cứng đờ gương mặt, trang chủ, ngài vất vả, uống chén nước, nhuận nhuận hầu đi. Mau đừng nói nữa đi, nói thêm gì nữa, hắn liền nghe không nổi nữa. Vì cái gì trang chủ cố tình bị mù rất đôi mắt đâu. Nếu là miệng không thể nói, vậy giai đại vui mừng, Thương Lan có chút tà ác mà thầm nghĩ. Lăng Vân cao hứng phấn chấn mà đứng lên, hướng Thương Lan phương hướng đi đến, mắt thấy liền phải đụng phải cái bàn, Thương Lan bước chân vừa động, chắn Lăng Vân trước mặt làm lá chắn thịt, Lăng Vân phanh mà khái vào Thương Lan trong lòng ngực, A Lan, ngươi đã đến rồi. Đứng ở Thương Lan mặt sau Mộ Minh Lu, trơ mắt mà nhìn Lăng Vân đâm tiến Thương Lan trong lòng ngực, trong mắt nổi lên vô số ngọn lửa. Lăng Vân tên kia nhất định là cố ý dám nói chính mình không biết xấu hổ, chính hắn mới không cần mặt. Mộ Minh Vũ lưng đeo đôi tay, trong mắt phiêu ra màu đen hơi thở, mất công hắn còn thu lưu ra hỏa này, cấp ăn cấp chủ đâu, còn an bài một đống lớn người đi ra ngoài cho hắn thải thảo dược. Kết quả ra hỏa này, chỉ biết ở chính mình địa bàn làm phản loạn, hảo hảo một cái hoàng cung, lăng là cho hắn một cái người mù làm đến gà bay chó sủa. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn đi tìm Thương Lan thời điểm. Người này một cái kính mà cho hắn ngáng chân. Còn thông đồng Tô Mặc cùng nhau lừa gạt hắn, Mộ Minh Vũ dùng sức mà nghiến răng, đây chính là chính mình địa bàn A. Chính mình địa bàn A. Người này muốn hay không như vậy kiêu ngạo A. Muốn hay không A. Cái này chết Lăng Vân, đến tuột cùng hiểu hay không cái gì gọi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu A. Ân. Thương Lan gật gật đầu. Lăng Vân nâng nâng đầu, một đôi mắt như cũ thật xinh đẹp, Mộ Minh U trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, thật giống như Lăng Vân còn thấy được, đang ở hướng hắn thị uy giống nhau. Lăng Vân trà sát tay, ta còn ở giảng bài, nói được còn không nhiều lắm, không có gì kinh nghiệm. Con hảo còn giảng không nhiều lắm, nếu là nói được nhiều, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Thương Lan mắt trợn trắng, hắn rốt cuộc có thể trắng trợn táo bạo mà trợn trắng mắt, trang chủ, ta cảm thấy giảng bài việc này, quá mệt mỏi, không thích hợp ngài. Lăng Vân bắt lấy Thương Lan tay, không mệt, một chút đều không mệt, ta cái kia ma quỷ ra ra nói, học mà không nghề, dạy không biết mệt, Thương Lan, Tô Mặc cùng ta chính mình hài tử A, ta không thể không cần tâm A. Thương Lan khỏe miệng chịu động hạ, trong lòng lo sợ, ngài cũng biết, đó là ta, Tô Mặc cùng ngài hài tử, ngài như thế nào liền không biết miệng hạ lưu tình đâu. Chính là ta còn là cảm thấy, muốn ngài làm như vậy mệt sống, quá hủy khuất ngài. Thương Lan căng ra đầu nói. Lăng Vân hủy khuất mà mềm máu, ta biết, ta hiện tại là không được, là phế nhân, các ngươi đều ghét bỏ ta. Thương Lan một trận chua xót, trang chủ, ngài đừng nói như vậy. Thư Lăng, cha ngươi muốn khóc, ngươi như thế nào không đi khuyên nhủ hắn. Thương Lâm vừa ăn bánh quy, biên thỏ qua đầu đi hỏi nhất phái chấn định Tư Lăng. Tiểu Tư Lăng nghiêng đầu, nhỏ giọng mà cùng Thương Lâm kề thai nói nhỏ, Nhậm Phong thúc thúc mỗi lần giao tiền giao thiếu, cha ta đều là như vậy khóc, khóc không được. Như vậy a? Thương Lâm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Thương Lan cùng Mộ Minh Vũ là cái gì thính lực, Thương Lan đỡ lấy Lăng Vân, trang chủ, ngài đừng khóc. Lăng Vân thu hồi trên mặt biểu tình, có chút ủy khuất mà gào lên, Tư Lăng tên kia, quả nhiên là mục thu hàm loại, cùng hắn kia vong ân phụ nghĩa phụ thân giống nhau, chỉ biết đổ ta tâm a. Lăng Vân vỗ chính mình ngực nói. Tiểu Tư Lăng ngửa đầu, bạch béo mặt, vô tội mà nhìn Lăng Vân, đôi mắt nhấp nháy mà, kia trạng thái, cùng Lăng Vân có đến liều mạng. Thương Lan cùng Lăng Vân rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất lực trở về. Mộ Minh Vũ mở ra mới nhất đưa tới mật tin, trong lòng ngẩn ra. Cái gì tin tức? Ngồi ở bên cạnh, nhìn ra Mộ Minh Vũ thần sắc chuyển biến Thương Lan hỏi. Mộ Minh Vũ đem trong tay tờ giấy đưa cho Thương Lan, Thương Kỳ Tuyết, Thành Lâm Lang công chúa bên người mưu sĩ, ta tưởng phía trước ngươi nói cái loại này dược, hẳn là xác thực. Ta đảo muốn nhìn, di tình tán công hiệu rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trang chủ cùng hắn hết thảy, hắn đều có thể quên đến sạch sẽ. Thương Lan nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm quan mang. Gia Vân Quốc lần này đi nước ngoài, tới chơi đội hình thập phần xa hoa, Mục Thu Hàm không ngừng vận chuyển công lực, hắn trong lòng không ngừng mà có hai thanh âm ở gào giống, một cái không ngừng mà ở nhắc nhở hắn đối Lục Lâm Lang khăng khăng một mực, một cái không ngừng mà kêu gào nhắc nhở hắn cái kia bị hắn đánh trúng người mặt. Thu Hàm, ngươi làm sao vậy, như thế nào đầy đầu hãn? Lục Lâm Lang vươn tay, vì Mục Thu Hàm lao đi trên đầu hãn, Mục Thu Hàm đột nhiên mở mắt ra. Một đôi hàn khí bắn ra bốn phía đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn Lục Lâm Lang. Lục Lâm Lang bị dọa đến hồn phi phách tán, Mục Thu Hàm chậm rãi buông ra tay, xin lỗi. Không có việc gì. Lục Lâm Lang thu hồi tay, tuyết trắng cổ tay trắng nõn, một mảnh huyết sắc. Mục Thu Hàm nhìn Lục Lâm Lang thủ đoạn, trong lòng dâng lên một cổ áy náy cảm giác. Mục Thu Hàm xé xuống một cái màu trắng khăn vải, cấp Lục Lâm Lang băng bó một chút thủ đoạn. Lục Lâm Lang đối này Mục Thu Hàm lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, Mục Thu Hàm tâm thần run lên, áp xuống đôi Lăng Vân cảm giác. Thu Hàm, ngươi đối Lâu Lan Quốc có cái gì cảm giác? Lục Lâm Lang nhìn phồn hoa đường phố, trong lòng vẫn là có vài phần chấn động, Gia Vân Quốc xuống dốc trăm năm, nhưng là hùng khởi quyết tâm, vẫn luôn đều không có mai một, Mục Thu Hàm xuất hiện, làm Lâm Lang công chúa thấy được hy vọng, chỉ là Lâu Lan Quốc phú cường, làm Lục Lâm Lang nhiệt huyết tâm, làm lạnh xuống dưới vài phần. So với chúng ta Gia Vân Quốc phồn hoa, Mục Thu Hàm việc nào ra việc đó địa đạo. Ân. Phu hoàng cả đời tận sức với khôi phục Gia Vân Đế quốc ngày xưa huy hoàng, Thu Hàm, ngươi sẽ giúp ta sao? Lục Lâm Lang vươn tay, phúc ở Mục Thu Hàm trên tay. Mục Thu Hàm nhìn Lục Lâm Lang phúc ở chính mình trên tay tay, trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, giống như hắn cũng từng bắt tay phúc ở một người trên tay, cho phép hắn nhất sinh nhất thế. Thu Hàm. Lục Lâm Lang gọi một tiếng. Mục Thu Hàm nhấp ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ngươi làm cái gì, ta tự nhiên đều là duy trì ngươi. Lục Lâm Lang cúi đầu. Nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, Mục Thu Hàm, ngươi ngày đó nói, ngươi đem cái kia Trung Hoa đại dược phòng phía sau màn làm chủ cấp đánh chết, ngươi xác định hắn đã chết. Hắn chúng ta tứ tuyệt trưởng, trừ phi có người dùng chân khí cho hắn tục mệnh, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, sống sót, cũng là sống không bằng chết, nhị không thể nghe, mắt không thể coi, miệng không thể nói, nói không chừng liền bản thân tìm chết. Mục Thu Hàm dựa vào trên xe ngựa, lạnh lạnh địa đạo. Lục Lâm Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật cũng không cần như vậy tàn nhẫn. Mục Thu Hàm mê hoặc mà nhìn Lục Lâm Lang, ngươi không phải nói, hắn vì phương thuốc, nhu tài hại mệnh, được phương thuốc lúc sau, bốn phía gom tiền, ước hiếp ba cánh, còn cùng triều đình đối nghịch sao? Lục Lâm Lang xấu hổ mà cười cười, này không phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Mục Thu Hàm nhìn phía ngoài cửa sổ, Lâm Lang, ngươi quá thiện tâm. Mục Thu Hàm cùng Lục Lâm Lang đi xuống xe ngựa, hai người sóng vai tiến vào Lâu Lan Hoàng Cung, nghe nói, Lâu Lan Cung Điện, rất nhiều đều là không điện. Phần 107. Đúng vậy. Quốc chủ Mộ Minh Vũ vì Hoàng hậu Thương Lan phân phát hậu cung, bởi vậy, rất nhiều cung điện đều không ra tới. Lục Lâm Lang quay đầu lại đối với Mục Thu Hàm cười cười. Mục Thu Hàm ôm hai tay, màu xám đôi mắt, toát ra một chút tinh hỏa, Mộ Minh Vũ Hoàng hậu, tựa hồ là cái nam nhân. Lục Lâm Lang gật gật đầu, đúng vậy. Mộ Minh Vũ ly kinh phản đạo thói quen, lúc trước mạo sai lầm lớn trong thiên hạ cưới Thương Lan, thiếu chút nữa đem Lâu Lan quốc cơ nghiệp hủy trong một sớm. Thương Lâm cùng tiểu Tư Lăng tránh ở Mục Thu Hàm cùng Lục Lâm Lang con đường biên, Tư Lăng A. Tô Minh ca ca nói, phụ thân ngươi là người xấu, đã cấp hư nữ nhân phải chạy, nếu không, chúng ta đi thôi. Lăng Thúc Thúc cũng nói, muốn ngươi ly cha ngươi xa một chút, bằng không hắn một bàn tay chỉ là có thể bóp chết ngươi A. Tiểu Tư Lăng ghé vào trên một cục đá lớn, bên cạnh còn nằm bò một cái Thương Lâm, không quan trọng, ta như vậy đáng yêu, hắn không bỏ được giết ta. Tiểu Tư Lăng hít hít cái mũi, thứ gì, thơm quá A. Có phải hay không ăn ngon? Thương Lâm đột nhiên ngồi dậy, phu hoàng nói, thơm quá đồ vật không nhất định là ăn ngon. Tiểu Tư Lăng hàm chứa ngón trỏ, chính là ta không có hưởng qua a. Thương Lâm một đầu hất tuyến, Tiểu Tư Lăng đã nhảy nhót mà xông ra ngoài, Lục Lâm Lang trơ mắt mà nhìn Tư Lăng duỗi thân hai tay, một đầu chát ở Lục Lâm Lang trên đùi, Thương Lâm che miệng, kêu to, nguy hiểm. Tiểu Tư Lăng vươn tay, ở Lục Lâm Lang trên eo sờ soạng hai thành, rồi sau đó một phen kéo xuống Lục Lâm Lang trên eo túi thơm, thầm thầm. Cái này thơm quá, tặng cho ta đi. Tiểu Tư Lăng ngọt ngào địa đạo, nước miếng không tự giác mà từ trong miệng chảy ra. Lục Lâm Lang mặt đỏ một trận, bạch một trận, cái này tiểu hài tử cư nhiên kêu nàng thầm thầm. Mục Thu Hàm nhìn Tiểu Tư Lăng, trong lòng dâng lên một trận mạc danh ôn nhu, ngươi thích ta. Mục Thu Hàm ngồi xổm xuống thân mình hỏi. Tiểu Tư Lăng gật gật đầu, mắt to nhấp nháy mà nháy, ngươi thích, liền tặng cho ngươi. Lục Lâm Lang tuy rằng không cam nguyện, cũng biết việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Lập tức nhịn xuống khí, cởi xuống túi thơm, đưa cho Tiểu Tư Lăng. Thúc thúc, ngươi là người tốt, so với ta cái kia ăn không uống không lấy oán trả ơn thất tín bội nghĩa vong ân phụ nghĩa phụ thân hảo một chút, ta sẽ cho ngươi nói tốt vài câu. Tiểu Tư Lăng chạy vội rời đi, biên chạy, biên hướng tới Mục Thu Hàm phất phất tay. Mục Thu Hàm nhìn Tư Lăng bóng dáng, khoe miệng không tự giác mà hiện lên một tia mỉm cười. Chương 133 giằng co. Mục Thu Hàm nhìn Tư Lăng bóng dáng, khoe miệng không tự giác mà hiện lên một tia mỉm cười. Lục Lâm Lang nhìn Tư Lăng bóng dáng, cẩn thận che giấu trong lòng chán ghét, ngươi không phải không thích tiểu hài tử sao? Mục Thu Hàm cũng có chút kỳ quái chính mình biểu hiện, chỉ là vừa rồi đứa bé kia, cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cái kia tương đối đáng yêu. Mục Thu Hàm tìm cái lý do nói. Bên cạnh hoa viên truyền đến tranh chấp thanh, Mục Thu Hàm buông ra thần thức, tham thính. Lăng Vân ở trong sân chuyển, hoàng cung kiến trúc, các cụ đặc sắc, biến hóa muôn vàn, Lăng Vân lại nhìn không thấy, tự nhiên chỉ có thể hạt chuyển động, trang chủ ngài đi chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Tô Mặc có chút nôn nóng tiến lên nói. Lăng Vân nổi giận đùng đùng bước chân ngừng lại. Tô Mặc bắt lấy Lăng Vân cánh tay, trang chủ, chúng ta trở về đi. Ta không cần trở về. Lăng Vân ném ra Tô Mặc cánh tay, ta giảng không hảo sao. Bọn họ một đám cư nhiên đều trốn học. Lăng Vân vỗ ngực, thanh âm đột nhiên cao vài phần. Ngươi nói ta sinh nhi tử, như thế nào cả ngày trừ bỏ ăn, vẫn là ăn à. Có phải hay không ta gen không hảo à? Tô Mặc là không nghe minh bạch, gen là thứ gì, nhưng là trang chủ gen khẳng định sẽ không không tốt, nếu không hảo cũng là Mục Thu Hàm gia hỏa này không tốt, trang chủ, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ngươi gen sao có thể không hảo đâu, nếu không hảo, kia cũng khẳng định là họ Mục tên kia không tốt. Đúng đúng, ngươi nói, ta trước kia như thế nào liền không có nhìn ra tới, nguyên lai hắn là cái ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn so nhà ngươi Nhậm Phong còn muốn đáng giận đâu. Lăng Vân không được gật đầu, Tô Mặc khó xử gật đầu, hảo hảo nói Mục Thu Hàm, xả đến nhận chức phong làm cái gì. Các ngươi phúc khí đều so với ta hảo, Nhậm Phong cùng Mộ Minh Vũ đều chỉ đoạt mệnh, không dự tiền, tên kia, đoạt mệnh liền tính, như thế nào liền tiền đều đoạt ta. Kia chính là so với ta mệnh còn muốn chân quý đồ vật. Lăng Vân càng nghĩ càng ủy khuất, ghé vào Tô Mặc đầu vai, ô ô khóc ra tới. Tô Mặc vỗ Lăng Vân bối, trang chủ, người yên tâm a, ngươi không phải nói, ngươi muốn đem hắn đạp. Lại bằng cái khăng khăng một mực người giàu có sao? Ngài muốn tỉnh lại a? Lăng Vân đứng dậy, ngươi nói đúng, ta muốn tỉnh lại, hắn võ công hảo thì thế nào, kia công chúa khắc phu, sớm muộn gì sẽ đem hắn khắc chết, đến lúc đó, đừng tới cầu ta. Nay liền đúng rồi, trang chủ, chúng ta trở về đi. Tô Mặc tiểu tâm hỏi. Lăng Vân chu chu môi, vẫn là trước đem hai vị tổ tông cấp tìm được đi. Lần trước, Tư Lăng cùng Thương Lâm không phải nhìn đến ngự hoa viên trong ao cẩm lý ăn rất ngon, liền chạy xuống đi vớt cá ăn, kết quả thiếu chút nữa không có đi lên sao. Ai biết, bọn họ lần này sẽ chạy đi nơi đâu tìm ăn. Lăng Vân trên mặt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ chi tình. Mục Thu Hàm thu hồi thả ra thân thức, trong đầu một cuộn chỉ rối, thanh âm kia, rất quen thuộc. Tô Mặc xuyên thấu qua muôn vàn bóng cây nhìn ra đi, Mục Thu Hàm ra hỏa này, hẳn là muốn tới đi. Lâu Lan Quốc Dạng Dỡ Cung là xử lý chính vụ địa phương, văn võ đại thần đứng đầy đại điện, Mộ Minh U dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở trên long ỷ, Thương Lan ngồi ở phượng tòa thượng, có chút thất thần. Gia Vân Quốc Lâm Lang công chúa đến, phò mã ra đến. Lễ quan cao giọng mà bẩm báo truyền vào trong điện. Lục Lâm Lang cùng Mục Thu Hàm cầm tay bước vào trong điện, Mộ Minh U khỏe miệng nhấp ra một cổ lương bạc độ cung, Mục Thu Hàm ngẩng đầu, nhìn thẳng chính điện bên trong Mộ Minh U, cao thủ chi gian ăn ý, thường thường chỉ cần một ánh mắt, Mục Thu Hàm có chút kinh ngạc nhìn Mộ Minh U, đã sớm biết, Lâu Lan Quốc quân chủ là cao thủ, chính là Mục Thu Hàm không nghĩ tới, đối phương cũng đã tiến vào cửu phẩm. Phải biết rằng, hắn chính là ở tử vong rừng rậm đạt được truyền thừa, kia chính là trăm năm công lực a. Lục Lâm Lang gặp qua Mộ quân chủ. Mục Thu Hàm gặp qua Mộ quân chủ. Thương Lan phun ra một hơi, bình phục một chút lửa giận tận trời nỗi lòng. Mộ Minh U nhìn thoáng qua chính mình hoàng hậu, Thương Lan sắc mặt quá khó coi, không biết còn tưởng rằng bị Mục Thu Hàm vứt bỏ người là hắn đâu. Mộ Minh U ngón tay ở trên long ỷ dù bận vẫn ung dung gõ. Vừa rồi sĩ quan kia thanh phỏ mã tựa hồ là báo sai rồi, theo ta được biết hai vị còn không có thành thân có phải hay không? Nên phạt. Lục Lâm Lang thần sắc giật giật, ta cùng Thu Hàm tuy rằng còn chưa thành thân, bất quá đã ước định tam sinh, thành thân cũng chỉ là sớm muộn gì sự. Mộ Minh U ôn tồn lễ độ nở nụ cười, ước định tam sinh loại sự tình này, sao lại có thể tin đâu? Ta nghe nói, có người nói, ta đối với ngươi như vậy nhất vãng tình thâm, liền tính quên thiên, quên mà, quên cha mẹ, ta cũng không có khả năng đã quên ngươi à. Kết quả người nọ làm theo, vẫn là di tình biệt luyến, cho nên, công chúa điện hạ, ước định loại sự tình này, vẫn là không cần tin hảo. Mục Thu Hàm nâng lên đôi mắt, nhìn thẳng Mộ Minh U ý cười doanh doanh con ngươi, trong mắt toát ra một cổ màu đen hơi thở, trong lòng kinh ngạc dị thường, những lời này, hắn rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, thật giống như hắn đã từng nhu tình chậm rãi đối này một người nói qua giống nhau, chỉ là người kia tuyệt đối không phải Lâm Lang công chúa. Người tới, đem sĩ quan kéo đi ra ngoài, trưởng trách 20. Mộ Minh U ý cười doanh doanh địa đạo, Thương Lan ngẩng đầu nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia như có như không ý cười. Lục Lâm Lang có chút khẩn trương mà quan sát đến Mục Thu Hàm sắc mặt biến hóa, quân thượng, không cần như thế đi. Mộ Minh U dựa nghiêng long ỷ, một đôi yêu tả con người, phiếm ra thấm lanh quang huy, có sai liền phải phạt, không có quy củ thì không thể thành phép tắc. Lục Lâm Lang gắt gao mà nắm nắm tay, giết gà dọa khỉ, Mộ Minh U là ở thị huy, ta cùng Thu Hàm hôn kỳ đã định ra, chỉ là còn không có làm mà thôi. Như vậy a? Mộ Minh U gật gật đầu, kia Lâm Lang công chúa cần phải chạy nhanh chuẩn bị. Phải biết trên đời này nhân tâm dễ biến, nắm chắc không tốt, thực dễ dàng sai thất. Lục Lâm Lang giơ lên tự tin tươi cười, điểm này, liền không nhọc quân thượng lo lắng, ta cùng Thu Hàm cảm tình, cũng không phải là như vậy yêu ớt. Lục Lâm Lang nhu tình như nước quay đầu xem Mục Thu Hàm, ý đồ đạt được một chút duy trì. Mục Thu Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Minh U, một cổ quen thuộc cảm giác, nảy lên trong lòng. Thương Lan lạnh giọng nở nụ cười, tiếng cười phiếm hà khí, Mộ Minh U biết, nhà mình lao bà là muốn báo nổi. Thương Lan chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống xem đi xuống, thanh lanh tuấn mỹ mặt, cao cao tại thượng. Thương Lan dọc theo cầu thang, nhặt cấp mà xuống, đi đến Lục Lâm Lang bên người, cảm tình, các ngươi nhận thức đã bao lâu? Một tháng, vẫn là một năm, hắn liền sớm chiều ở chung nhiều năm người đều có thể quên, huống chi là ngươi. Lục Lâm Lang trong lòng phẫn uất, một cổ sợ hãi cảm giác nảy lên trong lòng, Mộ quân chủ, đây là các ngươi Lâu Lan quốc đạo đại khách sao? Vậy muốn xem các ngươi ra Vân quốc, là tới làm gì? Mộ Minh Lũ không để bụng địa đạo. Thương Lan làm chuyện gì, Mộ Minh Lũ đều là sẽ không quát bảo ngưng lại, liền tính lại như thế nào vô cớ gây rối đều hảo. Hùng chi lòng người không đủ rắn nuốt voi, Gia Vân Quốc suy nhược lâu ngày, hắn không có so đo 3 năm thuế má, kết quả Gia Vân Quốc quân chủ liền nghĩ lầm hắn là sợ Gia Vân Quốc, cho rằng bằng một cái Mục Thu Hàm liền có thể trọng chỉnh Gia Vân, quả thực là si tâm vọng tưởng, lần này Gia Vân Quốc tới mục đích, thế nhưng là vì phải về cắt nhường Đông Lâm Tam quận, nhiều ít binh lính dùng huyết nhục đổi lấy thành quả. Gia Vân Quốc, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. Phần 108. Chúng ta gặp qua sao? Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Thương Lan mặt hỏi. Thương Lan nhàn nhạt cười, quên đến thật sạch sẽ, bất quá, ngươi liền trang chủ đều đã quên, nếu là còn nhớ rõ ta, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Thương Lan lười đến lại nhiều xem Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, lập tức hướng ngoài cửa đi đến, đem nói rõ ràng. Mục Thu Hàm bắt lấy Thương Lan vai, dừng tay. Hai cổ bàng bạc khí thế, oanh oanh liệt liệt mà nổ tung, lực lượng ngang nhau. Truyền thừa trăm năm gia tộc đều có đòn sát thủ, huống chi là hoàng tộc thành viên nếu là có thể ở 30 tuổi phía trước đạt tới bát phẩm, liền có thể đạt được hoàng gia huyết mạch truyền thừa, từ bát phẩm trực tiếp nhảy vào cửu phẩm. Mộ Minh U là bằng vào chính mình nỗ lực nhảy vào, nhưng là huyết mạch truyền thừa đạt được chỗ tốt ngược lại lớn hơn nữa. Mộ Minh U cùng Mục Thu Hàm đồng thời thu công, rốt cuộc lưỡng bại câu thương sự tình, ai cũng không nghĩ. Mộ Minh U đôi tay phụ ở sau người, khôi phục ôn hòa mỉm cười, hai vị đường xa mà đến, một đường vất vả, ta đã bị hạ cung điện, thỉnh hai vị hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Lang công chúa nhìn Mộ Minh U trước khi đi mỉm cười, phảng phất thấy được các ma mỉm cười, nàng lần này đi ra ngoài, ký thác ra Vân Phú Cường hy vọng, nguyên tưởng rằng bằng vào Mục Thu Hàm uy áp, có thể bức Mộ Minh U thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng, Mộ Minh U cư nhiên là cùng Mục Thu Hàm không phân cao thấp cao thủ. Lăng Vân ngồi ở phía trước cửa sổ, nghe lá cây thanh âm. Ai? Là ta. Thương Lan nói. A Lan A. Lăng Vân nhắc mãi một câu, A Lan, ta giảng không hảo sao. Hôm nay, ta giảng bài thời điểm, bọn họ lại đều chạy. Thương Lan có chút xin lỗi mà nhìn Lăng Vân, bọn nhỏ trốn học sự tình, kỳ thật bọn họ là ngầm đồng ý. Rốt cuộc, Lăng Vân giáo đồ vật, thật sự là quá kinh thế hai tụ, chỉ là nhìn Lăng Vân một người cô đơn mà ngồi ở phía trước cửa sổ, cô đơn bộ dáng, Thương Lan trong lòng dâng lên một cổ tội ác cảm. Bọn họ còn nhỏ, chờ về sau, liền biết hối hận. Thương Lan an ủi nói. Lăng Vân nở nụ cười, có lẽ, ta giáo đồ vật, thật sự không hảo đi, ngươi xem ta chính mình đều lộng tới tình trạng này, còn giáo cái gì đâu. Dạy bọn họ bước ta vết xe đổ sao. Thương Lan không có lý do dâng lên một cổ chua sót. Trang chủ người này, đem khổ sở cùng nước mắt, đều che giấu ở cười vui lúc sau, hắn vô cớ gây rối, có lẽ chỉ là vì giải sầu trong lòng thất ý, bọn họ đều quá dựa vào, cư nhiên đã quên trang chủ, cũng chỉ là cái người thường, là người thường, liền sẽ khổ sở, sẽ yêu thương. Trang chủ, ngươi đừng như vậy tưởng, ngươi vẫn luôn đều làm được thực hảo. Thương Lan có chút nóng nội địa đạo. Lăng Vân đi đến ghế bập bên nằm xuống, Á Lan, hắn là hôm nay đến đây đi. Thương Lan ứng thanh, ân. Lăng Vân nằm ở ghế bập bên một trên một dưới phe phẩy, có lẽ, đây mới là đối đi, Lục Lâm Lang quốc sắc thiên hương, lại là Kim Chi Ngọc Diệp, phò mã ra địa vị cao thượng, hắn hẳn là sẽ sống rất tốt, ta trước kia luôn muốn đem hắn đá đi, hắn rốt cuộc chịu thức thời chính mình rời đi. Thương Lan nhìn Lăng Vân mỏi mệt mặt, trang chủ, ngươi chí khí đâu? Ngươi vẫn là cái kia có thủ oán tất báo Lăng Vân sao? Người khác đoạt ngươi, ngươi lại đi cướp về a? Lăng Vân ủy khuất mà thở dài, A Lan, ta đều là cái người mù. Ngươi còn muốn ta đi đoạt lấy, ngươi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Chương 134 bắt cóc. Lăng Vân ủy khuất mà thở dài, A Lan, ta đều là cái người mù, ngươi còn muốn ta đi đoạt lấy, ngươi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Thương Lan có chút khó xử mà nhìn Lăng Vân, không không đi đoạt lấy, ai đi đoạt lấy, cũng chính là ta nguyện ý đi đoạt lấy, cũng không thích hợp à. Lăng Vân lắc đầu, già rồi, xương cốt lười, không động đậy, ta là đoạt không được. Lăng Vân bắt lấy Thương Lan cánh tay. Trên mặt lộ ra hành phân biểu tình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. A Lan, nếu là ta đi ngươi đoạt, ta nhất định duy trì ngươi. Mục Thu Hàm nếu là cùng ngươi thành một đôi, tổng so cùng cái kia khắc phu công chúa hảo a. Ngươi yên tâm, Mộ Minh U tên kia hảo phóng khẩn, ngươi cho hắn đội nón xanh cũng không cái gọi là. Mộ Minh U lưng đeo đôi tay đứng ở cửa, hảo nha, lại đào hắn góc tường, hắn cũng quá đánh giá cao hắn hảo phóng. Này Lăng Vân tại đây, liền sẽ không cho chính mình nhiều ít sống yên ổn nhật tử quá. A Lan. Hắn là ta hoàng hậu, Lăng thiếu, vẫn là mặt khác tìm người đi. Lăng Vân lùi về tay, có chút chán nản ngồi, tính, ta còn là tùy ý hắn tự sinh tự diệt đi. Mục Thu Hàm đứng ở trên nóc nhà, trong đầu không ngừng mà nhớ tới Thương Lan câu nói kia, ta đối với ngươi như vậy nhất vãng tình thâm, liền tính quên thiên, quên mà, quên cha mẹ, ta cũng không có khả năng đã quên ngươi à. Trong đầu hư ảnh dần dần ngưng thật, lộ ra Lăng Vân khuôn mặt, Mục Thu Hàm ôm đầu, đau đầu rụng nước. Cuồng phong quát lên, một hồi mưa to bất kỳ tới. Mục Thu Hàm đứng ở mưa to trùng, tùy ý mưa to cớ đỉnh cọ rửa mà xuống, Mục Thu Hàm thân ảnh hóa thành một đoàn hư ảnh, tựa hồ trôi đi. Lăng thiếu gia, trời mưa, vào nhà nghỉ ngơi đi. Phụ trách phụng dưỡng Lăng Vân cuộc sống hàng ngày người hầu nói. A, kim loại đồ đựng ngã xuống đất thanh âm, cùng với thét chói tai hỗn tạp ở tiếng mưa rơi chung cùng nhau truyền đến, Mục Thu Hàm một thân hắc y đều bị nước mưa tầm ướt, tóc tán ở trước mắt, một thân hơi nước. Lăng Vân mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, xảy ra chuyện gì sao? Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, trong lòng dâng lên một cổ quen thuộc mà xa lạ cảm giác, người này còn sống, cái này nhận chi, làm Mục Thu Hàm tâm, mặc danh mà yên ổn vài phần. Mục Thu Hàm trầm mặc mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân bước hắc đi rồi hai bước, Mục Thu Hàm trầm mặc mà nhìn. Mục Thu Hàm phong giống nhau mà lược đến Lăng Vân bên người, cánh tay đường ngang Lăng Vân vòng eo, mang theo người bay nhanh mà lược đến nóc nhà dưới, như thanh phong giống nhau mà biến mất ở Lâu Lan Hoàng Cung bên trong. Mục Thu Hàm cũng không biết, chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì, đương hắn nhìn đến Lăng Vân thời điểm, chỉ có một ý niệm, hắn không thể làm người này rời đi, như vậy ý niệm như thế mãnh liệt, liền chính hắn giật nảy mình, Thương Lan nói, quên đến thật sạch sẽ, bất quá, ngươi liền trang chủ đều đã quên, nếu là còn nhớ rõ ta, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Có lẽ, hắn quên mất cái gì chuyện quan trọng, ngược như là không một khối, hắn không thể không đi tìm, bởi vì trực giác nói cho hắn, hắn thiếu rất kia một khối rất quan trọng. Uy, hiện tại đang mưa a. Ngươi tốt xấu trước tìm một chỗ trốn vũ a. Lăng Vân lau một phen rơi xuống trên đầu nước mưa, thật là không hiểu được a. Người này cư nhiên tìm cái ngày mưa đem hắn mang ra Lâu Lan Hoàng Cung, tốt xấu tìm cái hảo thời tiết a. Hắn sẽ cảm mạo. Mục Thu Hàm điều chỉnh một chút chính mình thanh âm âm sắc, không được, quân thượng nói, muốn ta tìm một chỗ, đem ngươi vứt bỏ. Mộ Minh U. Lăng Vân ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, ai, ta còn tưởng rằng tên kia có bao nhiêu trầm ổn đâu. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Mục Thu Hàm không nghĩ tới hắn thuận miệng địa chuyện, Lăng Vân cư nhiên tin, Mục Thu Hàm châm trước một chút, ngươi địa phương nào đắc tội chủ thượng. Ta làm A Lan đuổi theo Mục Thu Hàm, cái kia Mộ Minh U liền thẹn quá thành giận, một chút quyết đoán đều không có. Liền như vậy điểm sự, liền đối ta hạ độc thủ, liền Mục Thu Hàm cái loại này mặt hàng hắn đều cảm giác được uy hiếp, hắn thật là càng sống càng đi trở về. Lăng Vân ngửa mặt lên trời thét giải, a, ta Lăng Vân như thế nào sẽ hôn đến nước này, một cái hai cái đều tưởng trừ bỏ cho sảng khoái. Mục Thu Hàm một đầu hắt tuyến, cái gì kêu Mục Thu Hàm cái loại này mặt hàng đều có thể cảm giác được uy hiếp, Lăng thiếu gia, ta ở điện thượng gặp qua Mục Thu Hàm, kỳ thật, hắn lớn lên rất tuấn tú lịch sự, hơn nữa, hắn ở điện thượng lộ một tay, thật sự là lợi hại. Lăng Vân có chút kích động lên, đúng không, ngươi cũng cảm thấy hắn tuấn tú lịch sự đi, lúc trước, ta nếu không phải niên thiếu vô tri, bị hắn một khuôn mặt ra cấp lửa, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Lăng thiếu gia thanh âm có chút phát run, sắc mặt đỏ tươi kinh người. Tưởng ta Lăng Vân cũng là hôn quá người, gặp qua đại trường hợp còn thiếu sao. Kết quả là, bị hắn một cái bồi tiền hóa, lộng tới bậc này nông nỗi, a. Chưa thấy qua so Mục Thu Hàm càng chán ghét Tang Môn Tinh Lăng thiếu gia đại khái là quá kích động, quá nhiệt huyết sôi trào, đôi tay bóp chặt Mục Thu Hàm cổ, dùng sức mà phe phẩy. Mục Thu Hàm bị véo đến hô hấp có chút không thoải mái, một đoạn ký ức lại mạc danh mà phù lên, hai sơn chi gian, hắn có một người, ở khe núi gian buôn ba, nhất bạch nhất hắc hai đóa hoa sen, ở huyền nhai trên vách đá đón gió lay động, làm ngộng, vẫn là hắn kia không biết khi nào biến mất ký ức. Buông tay. Ngươi véo đến là ta cổ. Mục Thu Hàm rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng nói. Lăng Vân rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà buông tay. Mục Thu Hàm rốt cuộc lương tâm phát hiện mà tìm cái có nóc nhà địa phương đặt chân. Lăng Vân ôm thân mình, run run đánh hắt xì, bị Mục Thu Hàm như vậy lăn lộn, Lăng thiếu gia vẫn là bị cảm. Mục Thu Hàm sinh đôi hỏa, Lăng Vân ngồi ở đống lửa biên, nướng hỏa, không ngừng đánh hắt xì, thân thể của ngươi như thế nào như vậy kém. Thân thể của ta, nguyên lai khá tốt. Liền tính thiên phú chẳng ra gì. Nhưng là dựa đan dược xây, hắn cũng làm chính mình công lực lên tới thất phẩm, chỉ là Lăng Vân trúng Mục Thu Hàm một trưởng, công lực tán thất thất bát bát. Bất quá nhường cho bồi tiền hóa, cấp làm cho yếu đuối mong manh. Bồi tiền hóa. Mục Thu Hàm hơi mang nghi hoặc mà nhìn Lăng Vân. Hắn kêu Mục Thu Hàm, gia hỏa này kiếm tiền không được, nhưng là lực phá hoại nhưng thật ra nhất đẳng nhất. Lăng Vân thiên đầu, hồi ước nói. Mục Thu Hàm cúi đầu, trong mắt quang mang kích động, người nhận thức hắn. Trước kia nhận thức, hiện tại không quen biết. Lăng Vân dựa vào tường, nghiêng đầu, thật sự không quen biết, hắn không biết Mục Thu Hàm đến tột cùng là cái dạng gì, nguyên lai Mục Thu Hàm, liền tính đáng giận, cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn xuống tay. Phần 109. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân buồn bã biểu tình, tâm một nắm mà đau, kia trước kia Mục Thu Hàm, là cái dạng gì người A. Trước kia Mục Thu Hàm A. Tiếng mưa rơi tí tách, giống như sẽ không đình giống nhau, có người nói trời mưa là trời xanh nước mắt, như vậy giờ phút này. Là trời xanh ở vì hắn rên gì sao? Kỳ thật, cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là so hiện tại hảo một chút, trước kia hắn à, miệng lưỡi chân trù, không học vấn không nghề nghiệp, hai mặt, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mục Thu Hàm cúi đầu, nhỏ giọng biện giải nói, hẳn là, cũng không có như vậy kém đi. Sao có thể không có này kém đâu? Ta này vẫn là điểm tô cho đẹp. Lăng Vân không cho là đúng địa đạo. Mục Thu Hàm kéo kéo khỏe miệng, nga, nguyên lai, hắn tệ như vậy a. Lăng Vân thở dài, chi nhân chi diện bất chi tâm, chính là vì hắn lượng thân đặt làm, phải biết rằng, hắn ăn ta, uống ta, kết quả là, cư nhiên muốn giết ta. Lăng Vân cỏ mà đứng lên, ta muốn giết hắn. Lăng Vân khí phách hăng hái mà đứng lên giống lên một tiếng, ngay sau đó lại nản lòng mà ngồi xuống, tính, ta này tiểu thân thể, đưa lên đi, còn chưa đủ hắn hai ngón tay bóp chết đâu. Mục Thu Hàm thanh thanh nhất hầu, kỳ thật, hắn cũng không có như vậy hư đi. Lăng Vân không khách khí mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, nhưng là đen nhánh một mảnh đôi mắt, cũng không biết, có hay không tìm đúng phương hướng, như thế nào không có như vậy hư. Tính, dù sao, hắn đã chết, là muốn xuống địa ngục, ta đã chết, là muốn lên thiên đường, tóm lại là cả đời không qua lại với nhau. Mục Thu Hàm tâm, đột nhiên cả kinh, trong lòng dâng lên một cổ xa lạ cảm giác, cả đời không qua lại với nhau, Mục Thu Hàm đột nhiên có loại rất tưởng giết người xúc động. Lăng Vân đột nhiên cảm giác quanh mình độ ấm giảm xuống vài phần, khởi phong sao. Như thế nào âm mèo vèo. Mục Thu Hàm đem nướng làm quần áo khoác ở Lăng Vân trên người, hình như là đi. Lăng Vân ghét bỏ mà sờ soạn một chút quần áo tài chất, nha, này quần áo, thô ráp thành như vậy, ngươi nhất định hôn đến không hảo đi, Mộ Minh U ra hỏa này thật moi, cũng không biết cấp thuộc hạ xứng tài chất hảo một chút quần áo, nếu là thua hết, còn có thể đương quần áo sao. Mục Thu Hàm cái chán toát ra mấy cái hát tuyến, hắn đối ăn mặc, luôn luôn là không thế nào để ý, không nghĩ tới, bị ghét bỏ. Ngươi chắp vá khoác một chút đi. Ngươi tính toán tìm cái địa phương nào đem ta ném. Lăng Vân hít hít cái mũi, bị cảm, trời ạ, hắn đều đã nhiều ít năm không có bị cảm. Ly Đô Thành xa một chút địa phương. Mục Thu Hàm ba hoa trích trẻ địa đạo. Lăng Vân gật gật đầu, nói cho ngươi, bổn thiếu gia chính là người tốt, ngươi nếu là đem ta tùy tiện tìm cái vùng hoang vu dã ngoại ném, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta biết. Mục Thu Hàm thực nghe lời địa đạo. Lăng Vân hít mắt, đôi tay đặt ở đầu gối, nếu không ngươi dẫn ta hồi ra Vân Quốc đi. Ta ở Trung Hoa Đại Dược phòng mặt sau chính là bàn phía dưới còn có cái kim hộp còn có một chồng ngân phiếu, đó là ta cuối cùng quan tài buồn. Hảo A. Mục Thu Hàm gật gật đầu. Lăng Vân kinh ngạc quay đầu lại, ngươi không cần trở về phục mệnh, nơi này ly ra Vân Quốc hẳn là còn rất xa. Xa không có quan hệ, chỉ cần Lăng Vân không rời đi liền hảo, Mục Thu Hàm có chút không thể hiểu được mà vui sướng. Chương 135-43 Thương Lan nhìn hỗn độn nhà ở, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Trang chủ, không thấy. Mộ Minh U nhìn Thương Lan bộ dáng, trung tâm căng thẳng, ta lập tức thông lệnh thủ hạ đi tìm. Minh U, này trong cung có thể đem người thần không biết quỷ không hay mang đi cũng chính là hắn. Thương Lan bắt lấy chân bàn, ngón tay thật sâu mà lâm vào kiên cố mặt bàn trung. Mộ Minh U nhìn Thương Lan phẫn nộ mà lo lắng khuôn mặt, ôm lấy Thương Lan bả vai, ngươi yên tâm đi, Lang Vân các nhân tự có thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện, ta sẽ phái người giám thị Lâm Lang công chúa bên kia động tĩnh. Thương Lan gật gật đầu. Trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Lăng Vân ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, kéo kéo Mục Thu Hàm tóc, chúng ta đến nào? Cứ đường. Mục Thu Hàm đáp. Nga. Lăng Vân gật gật đầu, ngươi cất trình, giống như rất nhanh, bất quá, kỳ thật, chúng ta có thể thuê chiếc xe ngựa. Tuy rằng không thể không nói, người này bước chân thực ổn, nhưng là luôn là ghé vào nhân gia bối thượng, Lăng Vân vẫn là có chút không thói quen, còn luôn là văng lên, lúc trước dựa vào Mục Thu Hàm trên người cảm giác. Thuê xe ngựa a. Thuê xe ngựa có cái gì tốt? Nào có ta bối thoải mái? Mục Thu Hàm ra mặt dày nói. Lăng Vân cười nhạo một chút, nói được dễ nghe, xem ngươi hôn như vậy thảm, là thuê không nổi đi. Mục Thu Hàm có chút mặt đỏ, trên người hắn thật đúng là không có mang bao nhiêu tiền, cùng Lục Lâm Lang ở bên nhau thời điểm, ăn, mặc, ở, đi lại đều là có người ăn bài. Mục Thu Hàm cân nhắc hạ nói, đúng vậy. Ta làm kiện sai sự, bị chủ thượng phạt bổng lộc. Lăng Vân nhíu mày mau, khoe miệng không vui mà trọn lên. Mộ Minh U tên kia, quá không phúc hậu, hắn nếu là ghét bỏ ngươi, đại có thể đánh ngươi một đốn a. Phát đồng xem như sao lại thế này. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân biểu tình, trong lòng dâng lên một cổ sung sướng chi tình, ta tưởng chủ thượng đều có hắn suy tính đi. Lăng Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, đúng vậy. Mộ Minh U người này, trong đầu tâm địa gian dảo không cần quá nhiều, phỏng chừng hắn là cảm thấy ngươi người này, da dày thịt béo cầm đánh, đánh cũng đánh không ra cái gì hiệu quả, liền phát đồng, quản thiên. Quản mà, ghét nhất chính là loại này quản người tiền. Thịt nướng hảo. Mục Thu Hàm từ hỏa giá thượng gỡ xuống một con dê chân, đưa cho Lăng Vân, mỗi lần nhắc tới đến tiền, Lăng thiếu gia tổng hội đặc biệt hưng phấn, Lăng thiếu gia liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà nguyền rủa Mục Thu Hàm, cho nên Mục thiếu gia không thể không ra tay ngăn cản Lăng Vân đối hắn nguyền rủa. Lăng Vân không khách khí mà tiếp nhận Mục Thu Hàm đưa qua đồ vật, hung hăng mà cắn mấy khẩu, thủ nghệ của ngươi không tồi, nếu là ngươi tương lai tưởng khai, có thể khai ra thịt nướng cửa hàng. Tổng so xem Mộ Minh U sắc mặt cường a. Có lẽ đi. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân khuôn mặt, trong lòng quen thuộc cảm giác, càng ngày càng thịnh, bọn họ nhất định là nhận thức đi, trước mắt người mỗi một cái tươi cười, mỗi một cái ưu sầu biểu tình, đều là như vậy quen thuộc. Lăng Vân ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, từ từ mà thở dài. Mục Thu Hàm bước chân cứng lại, ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai người cùng người đều là rất giống. Lăng Vân nhắc mai nói. Rất giống. Mục Thu Hàm không rõ nguyên do hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, tựa như, ngươi bối ta cảm giác, cùng hắn bối ta liền rất giống. Hắn Mục Thu Hàm là thứ gì, ta lại không phải thiếu hắn không được, tùy tiện tìm một cái đều so với hắn cường. Hắn người kia, trừ bỏ ghê tầm ta, còn sẽ làm gì à? Mục Thu Hàm ngực một trận buồn đau. Đầu óc như là bị cưa cưa mà khó chịu, hắn rốt cuộc nhớ tới, hắn ở Huyền Nhai vách đá hạ có người, đúng là Lăng Vân. Có lẽ, hắn là có khổ chung. Mục Thu Hàm theo bản năng mà biện giải nói. Lăng Vân cắn một mồm to thịt, mắt trợn trắng, hắn hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, còn hảo còn có thể trợn trắng mắt. Lăng thiếu gia lộ ra một tia cười lạnh, hắn khổ chung chính là sắc lệnh chí hôn. Bất quá, ta liền không rõ, hắn nếu là thích nữ nhân, vì cái gì không thích cùng hắn đính quá hôn Nhu Lam quận chúa? Mà đi thích cùng lão tử đính quá hôn, Lâm Lang công chúa đâu? Chẳng lẽ người này sinh ra chính là vì ghê tởm ta? Lăng Vân thiếu gia mê mang. Mục Thu Hàm kinh ngạc nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, ngươi cùng Lâm Lang công chúa đính quá hôn? Đúng vậy. Tuy rằng kia nha đầu chết tiệt kia chướng mắt ta, nhưng là lão tử tốt xấu cũng là thừa tướng nha, lời này lại nói tiếp như thế nào như vậy biến hữu, đính là hoa hoa thân, bất quá lão tử thích chính là nam nhân, cho nên lão tử liền đem kia công chúa cấp đạp. Lăng Vân khí phách hăng hái địa đạo. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân khỏe miệng ý cười, tâm tình không tự giác mà đi theo hảo lên, liền công chúa đều có thể đá, ngươi thật là lợi hại. Đó là, nàng lớn lên xinh đẹp, thì thế nào, không phải ta đồ ăn, nữ nhân chính là họa thủy A. Kia nha đầu chết tiệt kia, là họa thủy trung điển phạm, hãy chờ xem, Mục Thu Hàm tên hôn đằng kia, thực mau liền sẽ cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia khắc chết. Lăng Vân xé xuống một khối to thịt, vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Ngươi chậm đã điểm ăn, đừng nghẹn. Mục Thu Hàm lo lắng sốt ruột địa đạo. Lăng Vân phồng lên mặt, mồm to mà ăn. Ta sớm nên nhìn ra tới, lúc trước ở Lăng phủ thời điểm, Mục Thu Hàm tên kia liền cùng kia cái gì công chúa mắt đi mày lại. Hiện tại ta rốt cuộc đã biết, nguyên lai, hắn đã sớm nghĩ muốn cưới kia cái gì công chúa. Cho nên hắn mới đem kia cái gì Nhu Lam quận chúa cấp đạp. Lăng trong phủ cùng Nhu Lam ngẫu nhiên gặp được, cùng Minh lão giao thủ, nhất nhất nảy lên trong lòng, Lăng phủ hậu hoa viên trung. Ngươi hận ta sao? Nhu Lam đôi mắt giống như bịt kín một tầng mưa bụi. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, quận chúa, Thu Hàm cũng không là ngươi lương nhân, ngày ấy ta tuy là hoan uổng, nhưng là hiện giờ, ta thật là thích nam nhân. Nhu Lam quận chúa thật mạnh ngẩn ra, lùi lại hai bước, ngươi đây là khí ta. Mục Thu Hàm đạm nhiên mà lắc lắc đầu, ta không khí bất luận kẻ nào, ngươi không sai, ta không sai, là thời gian sai rồi, cho nên chúng ta chi gian duyên phận cũng hết, quận chúa điện hạ, lao ngài nhớ thương, Thu Hàm thẹn trong lòng. Chỉ là đã trong lòng có người, vọng quận chúa thứ lỗi. Mục Thu Hàm hướng tới Nhu Lam hơi hơi mà cúi đầu. Phần 110. Trong lòng có người. Hắn trong lòng tương ứng là ai? Mục Thu Hàm thật sâu mà nhìn trước mắt người, một cái miêu tả sinh động đáp án, gần như đánh tan thần trí hắn. Mục Thu Hàm miễn cưỡng áp chế trong đầu đau đầu, tận lực bảo trì bình tĩnh. Chúng ta đi thôi. Lăng Vân nói. Ân. Mục Thu Hàm đáp. Uy, ngươi có hay không thích người a? Lăng Vân kéo kéo Mục Thu Hàm tóc hỏi. Còn không có đâu. Mục Thu Hàm nói. Ách, còn không có a. Xem ngươi cũng già đầu rồi, tiểu tâm cả đời quan côn. Lăng Vân có chút khắc nghiệt mà kéo kéo Mục Thu Hàm dâu. Mục Thu Hàm đạm nhiên mà cười cười, kỳ thật, một người cũng khá tốt. Lăng Vân trầm mặc một hồi, ngươi nói rất đúng, một người cũng khá tốt, trên đời này, ai thiếu ai không thể qua a. Ta trước kia cảm thấy nữ nhân không đáng tin, không nghĩ tới nam nhân cũng không đáng tin, cho nên a. Đáng tin cậy người vẫn là chỉ có chính mình một người. Lăng Vân có chút không cam lòng mà gào nói. Mục Thu Hàm trong lòng loạn thành một đoàn, hắn có một cổ muốn phản bác xúc động, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Lăng Vân dựa vào Mục Thu Hàm bối thượng, nước mắt một viên rơi xuống. Năm đó hắn ma quỷ lao cha vì hắn mâu thân tuấn tình, hắn kia ma quỷ ra ra liền hạ quyết tâm đem hắn bồi dưỡng thành một cái bạc tình quả nghĩa người. Lăng Vân chính mình cũng là hướng tới phương diện này nỗ lực. Chính là đến tột cùng là nơi nào ra sai. Hắn cư nhiên đem chính mình lộng tới này bước đồng ruộng, cho dù gạt được người khác, cũng không lừa được chính mình, hắn còn ái hắn, ái càng sâu, bị thương càng nặng, hắn cha tốt xấu là tuân tình, hắn hiện tại liền tuân tình đều không có người muốn. Lăng Vân, Lăng Vân. Mục Thu Hàm cảm giác được ấm áp chất lỏng tầm ướt quần áo, vội gọi hai tiếng, mới phát hiện Lăng Vân đã ngủ rồi. Trải qua mấy ngày bôn ba, cuối cùng là tới rồi ra Vân Quốc Trung Hoa Đại Dược Phòng, nhìn đến chỉ còn lại có bức tường đổ đổi viên nhà ở, nhìn lại Lăng Vân đen nhánh đôi mắt, Mục Thu Hàm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Lăng Vân nhìn không thấy, bằng không chỉ sợ lại muốn khó chịu, ta mang ngươi lướt qua đi. Lăng Vân gật gật đầu, lên tiếng, ân. Mục Thu Hàm đầu ngón tay vừa động, cửa gác binh lính, đã bị định trụ thân hình, Lăng Vân phí một phen công phu, cuối cùng là tìm được rồi bàn đá, Lăng Vân dùng sức mà dịch một hồi, bàn đá vẫn là không chút sức mẻ, ta đến đây đi. Mục Thu Hàm nhịn không được nói. Lăng Vân gật gật đầu, ân, trước kia ta còn là có thể hoạt động, hiện tại không được, ta nỗ lực như vậy nhiều năm, làm người một trưởng cấp phế đi, có lẽ, ta thật sự không phải luyện võ tài liệu. Bình bình đạm đạm một câu, lại thiếu chút nữa đánh tan Mục Thu Hàm thần trí. Một cổ xưa nay chưa từng có áy náy chi tình nảy lên trong lòng, ngực như là có ngàn vạn căn cương châm chắc nhập, Mục Thu Hàm lấy ra hộp dao cho Lăng Vân trên tay. Lăng Vân nhẹ vỗ về hộp, thật cẩn thận từ trên cổ lấy ra chìa khóa mở ra, tay run nửa ngày, cũng vô dụng thấy rõ ổ khóa, ta giúp ngươi đi. Mục Thu Hàm có chút ngoài ý muốn, kim hộp không ngừng có một chồng ngân phiếu, còn có một chồng bức họa hai người thình lình sư tử cơ cùng Lăng Vân, tuy rằng họa không phải thực tinh tế, nhưng là kia thần vận thật là không dung nhận sai. Giống như chọc thủng kia một tầng hơi mỏng màng, vô số ký ức mãnh liệt mà ra. Đem hộp cho ta. Lăng Vân đợi nửa ngày, nghe không thấy động tĩnh, chỉ phải ra tiếng nói. Lại lần nữa để cử tân văn, châm lại tình xưa, này văn tháng sau dự thi, có chi chi đồng hải, giúp lá cây lưu một chút a a a a. Chương 136 phát hiện. Đem hộp cho ta. Lăng Vân đợi nửa ngày, nghe không thấy động tĩnh, chỉ phải ra tiếng nói. Mục Thu Hàm lấy lại tinh thần, chạy nhanh đem trên tay đồ vật đưa qua, Lăng Vân vuốt ve hộp đồ vật, thở dài, khách khí nói, phiền toái ngươi cho ta sinh đôi hỏa. Mục Thu Hàm trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, chỉ phải ra tiếng nói, hảo hảo nhóm lửa làm cái gì. Ngươi liền giúp ta sinh đi. Lăng Vân ôm đầu gối, ngồi dưới đất nói. Hộp thực tinh xảo, cho dù chôn xuống đất hạ thật lâu, vẫn là một chút gì xét cũng không có, hộp thượng tuyên khắc xinh đẹp hoa văn, vừa thấy liền cảnh đẹp ý vui. Mục Thu Hàm nhặt đôi khô kiệt, sinh một đống hỏa, quân hoàng sắc ngọn lửa nhảy lên. Toát ra bỏng rắt trong mắt nhiệt độ, Lăng Vân ngồi ly đống lửa có chút xa, rốt cuộc hắn hiện tại nhìn không thấy, đụng tới hỏa liền không hảo. Lăng Vân dựa vào cảm giác đem bức hỏa nhất nhất chọn ra tới, cùng ngân phiếu đặt ở hai bên. Giúp ta thiêu đi. Lăng Vân đem trên tay bức hỏa đưa cho Mục Thu Hàm nói, trên mặt có vài phần kiên quyết. Mục Thu Hàm sắc mặt đau kịch liệt mà nhìn Lăng Vân, hỏa khá tốt, nếu không lưu lại đi. Nếu là, Lăng Vân giờ phút này thấy được, liền có thể rõ ràng mà cảm nhận được Mục Thu Hàm giờ phút này dãy rủa. Lăng Vân lắc lắc đầu, thiêu đi, thiêu sạch sẽ. Mục Thu Hàm ngạnh một chút, tim đau như cắt, cắn chặt răng, Mục Thu Hàm làm cuối cùng tranh thủ, nếu là thiêu, về sau muốn, đã có thể không còn kịp rồi, ngươi lại suy xét hạ đi. Lăng Vân thở dài, dùng quá tận tang thương ngự khi nói, thiêu cũng liền thiêu đi, hắn lớn lên cũng không phải đặc biệt xoái, vốn dĩ liền không có gì đẹp, lại nói, ta đều mù, dù sao cũng nhìn không tới, lưu trữ cũng là ngột ngạt. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân biểu tình. Ngực một đợt mà mạo toan khí, kỳ thật, lớn lên còn rất xoái. Lăng Vân không tiếng động mà nở nụ cười, cười đến có chút thảm đạm, xoái có ích lợi gì, nhân ra hiện tại là phò mã. Ta một tiểu nhân vật, vẫn là cái người mù, trêu chọc không dậy nổi, thời buổi này, tìm cái bạn thật không dễ dàng, tìm không tốt, chính mình không hài lòng, tìm quá hảo, người khác cũng vừa lòng, đoạt bất quá. Lăng Vân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thiêu đi, thiêu đi. Lăng Vân không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Mục Thu Hàm cắn răng. Vội vàng mà giữ chặt Lăng Vân cánh tay, kia muốn vặn nhất, hắn tỉnh ngộ, hiện tại thiêu, không phải thực đáng tiếc sao. Lăng Vân bẻ Mục Thu Hàm ngón tay, Lăng Vân tức giận lên, hắn tỉnh ngộ, cùng ta có quan hệ gì, hắn tỉnh ngộ hắn, ta Lăng Vân liền tính là mù, vẫn là có nguyên tắc, ta sẽ không nhặt người khác không cần đổ vỡ. Mục Thu Hàm có chút thất vọng mà nhìn Lăng Vân, hắn hình như là đem sự tình lộng tạp, ta đây thiêu. Ân, thiêu đi. Lăng Vân gật gật đầu. Thật thiêu. Mục Thu Hàm cắn răng nói. Ngươi người này như thế nào bà mụ mụ, khó trách Mộ Minh U tên kia trướng mắt ngươi. Lăng Vân không kiên nhẫn địa đạo. Mục Thu Hàm tùy tay đem vài miếng lá cây đầu nhập hỏa chung. Chờ một chút. Nghe được ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, Lăng Vân lòng nóng như lửa đốt mà hô một câu. Mục Thu Hàm trong lòng xẹt qua một tia vui sướng, tận lực duy trì bình đạm thanh âm nói, ngươi nghĩ thông suốt, không thiêu. Lăng Vân lắc lắc đầu, vội nói, ngươi nhìn xem bức họa bên trong, có hay không kẹp ngân phiếu. Nếu là đem ngân phiếu một khối thiêu liền không hảo, ta hiện tại chính là khó khăn hộ, thiếu một chương ngân phiếu đều là muốn sống không nổi. Mục Thu Hàm ngạnh một chút, trong lòng mới vừa toát ra tới một chút hy vọng, bị tắt sạch sẽ, Mục Thu Hàm phiên một chút bức họa, vẻ mặt đau khổ nói, không có ngân phiếu. Lăng Vân thả lỏng lại, vậy ngươi thiêu đi. Mục Thu Hàm nhìn chăm chú Lăng Vân khuôn mặt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, Mục Thu Hàm tùy tay cuốn một đống lá cây thiêu đi vào. Lăng Vân đem đầu gác ở đầu gối, thiêu hủy hảo, thiêu hủy liền hảo, hắn nếu là sớm một chút cùng ta nói, hắn không chết, hắn yêu Lục Lâm Lang, ta liền không nghĩ hắn. Lăng Vân lẩm bẩm lầu bầu địa đạo. Gang tấc chi gian khoảng cách, hắn nhìn không tới hắn, hắn không dám nhận hắn, Mục Thu Hàm có chút cười khổ, không nghĩ tới, có một ngày, hắn cùng Lăng Vân cũng sẽ đi đến này một bước, buồn cười, hắn còn thề nguyện che chở Lăng Vân nhất sinh nhất thế, kết quả là, thương hắn sâu nhất lại là hắn. Có lẽ, trung gian là ra cái gì biến cố, có lẽ, hắn không cẩn thận mất chi nhớ. Mục Thu Hàm đầu lưỡi có chút thắt địa đạo. Lăng Vân nhàn nhạt mà lên tiếng, có chút tự rêu nói, ân, hắn nói, đã quên cha mẹ, cũng sẽ không quên ta, nhưng là thực hiển nhiên, cha mẹ hắn vẫn là nhớ rõ. Mục Thu Hàm hết đường chối cãi, chỉ phải bảo trì trầm mặc, đều thiêu sao? Lăng Vân quay đầu, hỏi. Đã đều thiêu hủy. Trả lời thời điểm, Mục Thu Hàm đã đem bức họa tàng hảo. Ngươi đi đi, ta ngốc tại nơi này là được. Lăng Vân không sao cả địa đạo. Mục Thu Hàm lắc đầu, như vậy sao được đâu? Ngươi đôi mắt lại nhìn không thấy, một người ngốc tại nơi này, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Không quan hệ, ta ở chỗ này ở 7-8 năm, rất rõ ràng nơi này bài trí, sẽ không có vấn đề. Lăng Vân lời thề son sắt địa đạo. Sao có thể không có vấn đề, nơi này rất nhiều phương tiện đều bị hủy hoại, đã sớm không phải Lăng Vân quen thuộc bộ dáng. Ta còn là lưu lại, chiếu cố ngươi một đoạn thời gian đi, dù sao, chủ thượng bên kia cũng không có gì hảo sai khiến ta làm. Mục Thu Hàm kiên trì địa đạo. Lăng Vân thở dài, Nga, ta đói bụng, ngươi giúp ta đi tìm điểm ăn ngon sao. Hành. Mục Thu Hàm gật gật đầu. Mục Thu Hàm đi rồi một hồi, Lăng Vân chậm rãi đứng lên. Ở tường đất thượng gõ tam hạ, một gian mật thất lộ ra tới, bánh trôi vui sướng mà đem Lăng Vân lánh tiến mật thất bên trong. Trang chủ, ngươi cuối cùng đã trở lại, đúng rồi, ngươi như thế nào cùng Mục Thu Hàm công tử ở bên nhau, hắn khôi phục ký ức. Lăng Vân tiến mật thất, sau lưng môn liền tự động đóng lại. Phần 111. Lăng Vân kinh ngạc quay đầu, hướng bánh trôi phương hướng chuyển đi, ngươi nói ai? Mục Thu Hàm. Ta cùng Mục Thu Hàm ở bên nhau. Bánh trôi khó hiểu mà nhìn Lăng Vân, trang chủ. Ngươi không biết sao? Biết cái gì? Lăng Vân hung ác mà bắt lấy bánh trôi tay hỏi. Bánh trôi bị Lăng Vân bắt lấy tay, nhìn một chút Lăng Vân biểu tình, chỉ phải giải thích nói, vừa rồi, ta xem ngươi cùng Mục Thu Hàm Mục công tử ở bên nhau, ta không biết, các ngươi hiện tại thế nào, cho nên không có ra tới. Nguyên lai là hắn Lăng Vân chua xót mà cười cười, còn hảo, ngươi không có ra tới. Bánh trôi thu hồi chính mình tay, trang chủ, ngươi cùng Mục công tử là làm sao vậy? Lăng Vân đỡ vết tường. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là hắn, ta liền kỳ quái, Mộ Minh Du tên kia, lại chán ghét ta, cũng nên không đến mức như vậy xử trí ta a. Khó trách hắn dọc theo đường đi đối người nọ đều có một loại quen thuộc cảm giác, còn tưởng rằng là chính mình tẩu hỏa nhập ma, nguyên lai vốn dĩ chính là, ta nhìn không thấy, cho nên, không biết hắn là ai. Trang chủ, ngươi đừng lo lắng, tổng hội có biện pháp. Bánh trôi vụng về mà an ủi nói. Lăng Vân bĩu môi, ta không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Đôi mắt nhìn không thấy cũng không có gì, dù sao ta vốn dĩ liền có mắt không tròng. Nếu đã quên mất, cần gì phải dây dưa đi lên. Bánh trôi gãi gãi cái ốc, trang chủ, ngài đói bụng đi, nếu không ăn trước điểm đổ vật. Hảo A. Lăng Vân gật gật đầu, lúc trước vì bảo mệnh, Lăng Vân ở Trung Hoa Đại Dược phòng dưới nền đất, kiến một cái loại nhỏ địa cung, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Mục Thu Hàm trở lại tại chỗ thời điểm, Lăng Vân đã không thấy, trên mặt đất củi lửa còn ở thiêu đốt. Mục Thu Hàm khó có thể ức chế mà sợ hãi lên, hắn mới tránh ra một hồi, người như thế nào đã không thấy tăm hơi. Mục Thu Hàm bung ra thần thức, cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh, không có, cái gì đều không có. Trang chủ, ngươi nếu không đi cùng Thu Hàm công tử hảo hảo nói chuyện. Bánh trôi ăn màn đầu, trưng cầu nói. Địa cung có cái hầm băng, cất giữ rất nhiều đồ ăn, xảy ra chuyện thời điểm, bánh trôi liền tránh ở nơi này. Lăng Vân lắc lắc đầu, gặp nhau không bằng không thấy, hắn đều phải đường phò mã. Ta hà tất đi chắn hắn tài lộ. Nhắc tới tiền, Lăng Vân lại có chút rối rắm. Bánh trôi, chúng ta hiện tại sản nghiệp, còn thừa nhiều ít. Bánh trôi có chút cẩn thận mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, bên ngoài thượng sinh ý, đều đã bị hủy đến thất thất bát bát. Bánh trôi có chút bất đắc dĩ địa đạo, không có tiền liền ý nghĩa mua không được ăn, mua không được ăn, mua không được ăn, liền ý nghĩa muốn đói bụng. Bánh trôi trước mắt, lại bắt đầu toát ra kim sắc hỏa hoa, thật là đáng sợ. Lăng Vân ghé vào trên bàn, quả nhiên, phá hư tính rất lớn a. Bần không cùng phú địch, dân không cùng quan đấu, cờ kém nhất chiêu, Lăng thiếu gia quyến mất, hắn đã không phải ở thế kỷ 21, đã không có cá nhân tài sản bảo hộ pháp, chính là, muốn hay không như vậy kiêu ngạo a? Liên như vậy trắng trợn táo bạo mà đoạn, quả nhiên không biết xấu hổ người mạnh nhất, không biết xấu hổ hoàng tộc càng cường. Lăng Vân, Lăng Vân một tiếng chứa đầy nôn nóng kêu gọi, xuyên phá mặt đất, chuyển xuống dưới. Mục Thu Hàm vừa mới bắt đầu, còn có thể bảo trì bình tĩnh, tìm một vòng, còn tìm không đến người, liền bắt đầu điên cuồng. Bánh trôi tiểu tâm mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, trang chủ, giống như có người ở kêu ngươi. Ta nghe được. Lăng Vân chống cằm, có chút ảm đạm địa đạo. Hình như là Thu Hàm công tử. Bánh trôi tiểu tâm mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không sao cả mà nở nụ cười, từ hắn đi thôi, chờ hắn kêu mệt mỏi, tự nhiên liền đi rồi. Chương 137 cục trung cuộc. Thế nào, có tin tức sao? Thương Lan có chút lòng nóng như lửa đốt hỏi. Hảo hảo một người, tổng không có khả năng hư không tiêu thất ta. Lăng Vân chính mình lại nhìn không thấy. Mộ Minh U nhìn Thương Lan, cũng không quanh co lòng vòng, người, hẳn là cấp Mục Thu Hàm mang đi, nhưng là không có đưa tới Lục Lâm Lang nơi đó. Nghe nói, Lục Lâm Lang giống như cũng ở tìm người, Mục Thu Hàm là lần này đàm phán quan trọng lợi thế. Mục Thu Hàm vừa đi, Lục Lâm Lang chỉ sợ so với chúng ta càng cấp, ta tưởng, Mục Thu Hàm chỉ sợ là nhớ tới cái gì, ta tưởng Lăng Vân tạm thời không có nguy hiểm, ta tăng số người nhân thủ đi tìm, nếu là có tin tức, lập tức sẽ có hồi báo. Thương Lan gật gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, lần trước ngươi nói, ca ca ta hắn ở Lục Lâm Lang bên người. Thương Lan nhìn phía Mộ Minh U. Mộ Minh U đôi mắt trầm xuống, A Lan, lần này, ta không thể từ ngươi. Thương Kỳ Tuyết nếu là không đáng ở ta trên đầu còn hảo, hắn nếu là chọc tới ta trên đầu, lần này, ta sẽ không lại buông tha hắn. Thương Lan thở dài, có thể làm, ta đều đã làm, hắn như thế làm, xem như đem chúng ta huynh đệ chi tình hao hết, từ nay về sau, ta cùng hắn chính là người lạ. Ta hiểu được. Mộ Minh Nhu gật gật đầu, Thương Kỳ Tuyết ngốc tại Lâm Lang công chúa bên người, hẳn là không chỉ là châm ngòi Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm chi gian sinh ra thù hận, Thương Kỳ Tuyết chân chính phải đối phó người, là hắn cùng Thương Lan. Bởi vậy, người này sợ là còn có hậu chiêu đi. Lục Lâm Lang có chút đứng ngồi không yên, Thương công tử, ngươi dược thật sự không có vấn đề sao? Ta xem Thu Hàm hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, bằng không, hắn như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu. Thương Kỳ Tuyết không sao cả mà ngồi, sẽ không có vấn đề, ta Thương gia lịch đại nữ quyến rửa cái này thu phục trượng phu tâm, không có không thỏa đáng. Chính là, Thu Hàm hắn có thể đi làm sao? Tìm khắp đều tìm không thấy. Lục Lâm Lang nắm chặt xuống tay lụa. Trên mặt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn hận biểu tình, nếu không phải Lăng Vân, nếu Mục Thu Hàm thật sự ái chính là nàng, hiện giờ nàng cũng sẽ không như thế bước đi duy gian. Công chúa, ngài yên tâm, từ từ đi. Thương Kỳ Tuyết chấn định tự nhiên địa đạo. Mục Thu Hàm nếu là khôi phục ký ức, như vậy nàng sở hữu nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông, càng tao khả năng tính, Mục Thu Hàm sẽ từ trợ lực, biến thành lực cản. Lục Lâm Lang lập chí muốn trợ ra Vân lớn mạnh, vô luận như thế nào đều không thể làm việc này phát sinh. Nếu không hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Thương Kỳ Tuyết chờ khởi, nàng Lục Lâm Lang nhưng chờ không nổi, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm ở chung như vậy nhiều năm, ai biết, sẽ có bao nhiêu biến số. Chờ, chờ, Thương Kỳ Tuyết, ngươi không phải ta, đương nhiên không nóng nảy, ta tưởng ngươi cho ta dược, cũng không phải một chút vấn đề đều không có đi, bằng không, hiện tại ngồi ở Lâu Lan Quốc Hoàng hậu vị trí thượng người, cũng không phải Thương Lan. Lục Lâm Lang rốt cuộc nhịn không được, nếu là không có chỗ tốt, nàng một cái Kim Chi Ngọc Diệp công chúa. Hà tất lo lắng cùng này một ngoại nhân chu toàn, nghĩ đến Mộ Minh Ú cùng Thương Lan tại ngoại giới nghe đồn nhu tình mật ý, Lục Lâm Lang càng thêm hoài nghi. Như là bị người chọc đến chỗ đau, Thương Kỳ Tuyết ngẩng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, công chúa điện hạ nếu là không tin tại hạ, kia tại hạ cũng không có cách nào. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu không phải Thương Lan, hắn như thế nào sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Lục Lâm Lang lộ ra một tia trầm chọc tươi cười, kia hiện tại cái này cục diện. Thương công tử có cái gì cao kiến sao? Nếu là ngươi có biện pháp nói, cũng sẽ không nốc nơi này, có phải hay không? Thương Kỳ Tuyết hít mắt, đôi mắt xẹt qua một tia sắc khí, công chúa điện hạ là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Lục Lâm Lang không sao cả vây vây ống tay áo, khỏe miệng thượng trọn, trong ánh mắt tả ra vài phần coi khinh, nếu là ngươi thật là có bản lĩnh nói, đi đem Mộ Minh U cướp về a. Hà tất trông cậy vào ta giúp ngươi báo thủ. Thương Kỳ Tuyết ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Lâm Lang. Lục Lâm Lang bị Thương Kỳ Tuyết nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, nhịn không được lùi lại hai bước. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng như vậy nhìn bản công chúa. Lục Lâm Lang lạnh lùng nói. Ta nếu là muốn báo thủ, vẫn là muốn công chúa hỗ trợ. Thương Kỳ Tuyết đi bước một đi đến Lục Lâm Lang bên người, phun ra hơi thở nguy hiểm mà xảo trá. Lục Lâm Lang hít sâu một hơi, bày ra công chúa tư thế, muốn ta hỗ trợ, bản công chúa rất bận, chỉ sợ là không giúp được cái gì. Thương Kỳ Tuyết ngón tay cầm chén rượu. ngươi nhất định giúp được, ta muốn cũng không nhiều lắm. Lục Lâm Lang lạnh lùng mà cười cười, ta giống như không có gì nghĩa vụ giúp ngươi đi, ngươi nói dược không có vấn đề, chính là, hiện tại đâu? Ngươi biết, nếu là Mục Thu Hàm khôi phục ký ức, Gia Vân sẽ lâm vào bao lớn tình thế nguy hiểm sao? Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, Mục Thu Hàm đối Lăng Vân dùng tình sâu vô cùng, vạn nhất giận chó đánh mèo, sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả, Lục Lâm Lang căn bản cũng không dám tưởng. Chính là cái này vội, chỉ có công chúa giúp mới được, nguyên bản cũng không tính toán nhanh như vậy, ngài nếu đều cùng ta sẽ rách mặt, ta cũng liền không có gì hảo cố kỵ. Thương Kỳ Tuyết đi đến Lục Lâm Lang trước mặt, nhẹ nhàng mà nâng lên Lục Lâm Lang cằm, ta cũng chính là công chúa ngươi mệnh mà thôi. Thương Kỳ Tuyết thiên đầu, thanh thiển mà cười cười. Lục Lâm Lang kinh dị phát hiện, nàng cư nhiên tránh không khỏi Thương Kỳ Tuyết động tác, ngươi biết võ công. Thương gia đại công tử, tự nhiên là biết võ, miễn cưỡng tới rồi thất phẩm. Ngươi muốn ta mệnh, đây là có ý tứ gì? Lục Lâm Lang rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Thương Kỳ Tuyết xinh đẹp trên mặt lộ ra vài phần cay nghiệt chi sắc, có ý tứ gì? Ta không khoái hoạt, ai dám hạnh? Ngươi không phải muốn ra Vân Quốc Phú Cường. Chỉ có thiết huyết chiến tranh, mới có khả năng, nếu là công chúa điện hạ chết ở Lâu Lan. Nói vậy ra Vân Quốc trên dưới, chắc chắn cùng chung kẻ địch đi. Phần 112. Thương Kỳ Tuyết nhìn thẳng Lục Lâm Lang lộ ra sợ hãi con người, vui sướng mà nở nụ cười. Lục Lâm Lang vừa chết, tất nhiên nhắc lên chiến loạn, ra Vân Quốc cùng Lâu Lan Quốc, Thương Lan cùng Mộ Minh Ú nhất định sẽ không dễ chịu đi. Người cái này kẻ điên. Lục Lâm Lang rốt cuộc ý thức được Thương Kỳ Tuyết không phải vui đùa, mà là thật sự có quyết định này. Minh Lão. Lục Lâm Lang dương giọng hô to. Một đạo màu đen thân ảnh nhảy vào trong phòng, ảnh thúc, giết nàng. Thương Kỳ Tuyết không chút hoang mang mà lui một bước, cố chấp mà đối với ẩn ở nơi tối tăm nhân đạo. Lưỡng đạo hắc ảnh giao chiến ở bên nhau, Thương Kỳ Tuyết không sao cả mà cười cười, Minh Lão, hắn công lực nhiều nhất cũng chính là bát phẩm nhập môn mà thôi, ta ẩn thúc nhưng đã bát phẩm đỉnh. Lục Lâm Lang lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên không có cẩn thận hiểu biết quá Thương Kỳ Tuyết người này, mắt thấy Minh Lão liên tiếp bại lui, Lục Lâm Lang lui về phía sau vài bước, nhịn không được kêu to lên, người tới a. Cứu mạng. Lục Lâm Lang tiếng lòng rối loạn, tử vong sợ hãi, làm nàng không quan tâm mà hét lên. Vô số hư ảnh ở trước mắt di động, hai người động tác đều mau kinh người, nhưng là nội lực thượng chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Minh Lão bị một trưởng chụp đến Lục Lâm Lang trước mặt, phun ra khẩu huyết, hôn mê bất tỉnh. Một đôi giàn mua tay, không thể kháng cự mà hướng tới Lục Lâm Lang công kích lại đây, Lục Lâm Lang không được mà lui về phía sau. Oanh một tiếng vang lớn, lưỡng đạo công lực đối hoanh, Lục Lâm Lang ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất. Mới phát hiện che ở chính mình trước mặt một đôi tái nhợt khô gầy, hình như tiểu tùy tay, Lục Lâm Lang lập tức ý thức được chính mình được cứu trợ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sống sót sau tai nạn, làm Lục Lâm Lang hơi có chút vui sướng địa đạo. Thu lão nhìn trên mặt đất Lục Lâm Lang, trong mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Ha ha ha. Âm tả tiếng cười từ Thu lão trong miệng phát ra rồi, ở đây người đều có loại sởn tóc gáy cảm giác, Thu lão nhìn trước mặt người, không thể tưởng được, thương gia còn có như vậy một con cá lọt lưới. Bát phẩm đỉnh. Hắc Y Liệp Nhân thối lui đến Thương Kỳ Tuyết trước mặt, tiểu tâm mà đề phòng, không biết tiền bối là người nào. Mộ Minh U tiểu gia hỏa kia nói, muốn ta hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm cái này tiểu công chúa, miễn cho này tiểu nha đầu ở chúng ta Lâu Lan quốc địa giới thượng đã chết, nguyên lai nàng là bị các ngươi theo dõi. Thu lão thanh âm sắc nhọn, lấy tự thân huyết nhục vì đại giới tu luyện, khiến cho người này tính tình thập phần tàn định. Nhắc tới Mộ Minh U, Thương Kỳ Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi, Mộ Minh U, hắn biết ta ở chỗ này. Thu lão giống như cương thi giống nhau gương mặt, lộ ra một cái mỉm cười, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cùng Mộ Minh U tên kia đấu, vẫn là thiếu chút nữa, Mộ Minh U tên kia, âm hiểm xảo trá quán, ngươi thua, cũng là hẳn là, các ngươi hai cái là tự sát đâu, vẫn là từ ta tới động thủ đâu. Tiền bối đây là có ý tứ gì? Che ở Thương Kỳ Tuyết trước mặt người hỏi. Con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, Mộ Minh U tên kia nói muốn chém thảo trừ tận gốc, bằng không, ta cũng ngượng ngùng ỷ lớn hiếp nhỏ. Thu lão ha ha nở nụ cười, trong mắt phiếm ra thị huyết quan mang, một chút đều không giống ngượng ngùng bộ dáng. Thiếu gia, ngươi đi mau. Cửu phẩm đối bát phẩm uy áp là tuyệt đối, Thương Kỳ Tuyết xoay người liền chạy, Thu lão cũng không truy, chỉ ứng phó trước mắt người. Thương Kỳ Tuyết đi ra ngoài, mới phát hiện, bên ngoài sớm đã có người đợi, Mộ Minh U ôm hai tay, tựa hồ đã đợi thật lâu, Thương Kỳ Tuyết không thể ức chế mà nở nụ cười, Mộ Minh U, ngươi là tới muốn ta mệnh. Ta một chút đều không nghĩ giết ngươi. Giết ngươi ô hế tay của ta, chỉ là không giết ngươi, ngươi thời thời khắc khắc mà nghĩ đối phó A-Lan, ta cũng chỉ hảo cố mà làm mà động thủ. Mộ Minh Lu nhàn nhạt địa đạo. Thương Kỳ Tuyết ha hả nở nụ cười, như vậy nhiều năm như hoa, đến cuối cùng, hắn cư nhiên rơi xuống này bước đồng ruộng. Ha ha ha, vậy ngươi động thủ đi, ta tồn tại, liền nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Thương Kỳ Tuyết, năm đó, phụ thân ngươi có phải hay không cho ta hạ dược? Mộ Minh Vũ nhìn điên cuồng Thương Kỳ Tuyết hỏi. Thương Kỳ Tuyết mở mắt ra, đôi mắt xẹt qua một tia khói mù. Mộ Minh Vũ như chút được gánh nặng mà nở nụ cười, ta liền nói, ngươi loại này tư sắc, ta sao có thể nhìn chúng, nguyên lai là hạ dược. Thương Kỳ Tuyết trợn to mắt, không thể tin được, trước mắt cái này lạnh nhạt đến mức tận cùng người, cư nhiên là năm đó đem hắn che chở ở lòng bàn tay người, muốn giết ta liền động thủ, ngươi hay là không hạ thủ được đi. Mộ Minh Vũ vãn khởi một mặt động lòng người tươi cười, muốn chết, Thương Kỳ Tuyết, ngươi cho rằng chết có dễ dàng như vậy sao? Ngươi nếu như vậy thích câu dẫn người, ta liền đưa ngươi đi Tử Lao đi, nơi đó có rất nhiều người, thích ngươi loại này mặt hàng, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Thương Kỳ Tuyết không kịp phản kháng, trên người công lực đã bị Mộ Minh Vũ phế bỏ, chủ thượng. Ảo ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Mộ Minh Vũ bên người. Đem hắn ném vào Tử Lao, cũng đừng làm cho hắn dễ dàng đã chết. Mộ Minh Vũ lạnh nhạt địa đạo. Đúng vậy Ảo ảnh đáp. Từ từ, chuyện này, nếu là truyền tới Hoàng hậu lỗ thai, ngươi liền bản thân, cũng vào đi thôi. Mộ Minh Vũ cảnh cáo nói. Ảo ảnh thân hình cứng lại, đắc, thuộc hạ minh bạch. Chương 138 tìm. Thu lão nhìn sợ tới mức hồn vía lên mây Lục Lâm Lang cười hắc hắc, trong lòng hiện lên một tia khinh thường, liền loại này tùy hứng tiểu nha đầu, cư nhiên còn nghĩ cùng Mộ Minh Vũ cái kia âm hiểm ra hòa đấu, này không phải cùng hổ mưu ra sao? Lục Lâm Lang đề phòng mà nhìn Thu lão, nàng là minh bạch, người này là Mộ Minh Vũ người, nếu không phải sợ làm cho hai nước giao chiến, hắn là sẽ không xen vào việc người khác. Tiểu nha đầu, ngươi lớn lên không tồi a. Thu lão lặng lẽ cười cúi người. Lục Lâm Lang trong lòng hiện lên chán ghét, tuy rằng đối phương công lực rất cao, nhưng là Lâm Lang công chúa còn không có quyết tâm, ủy khuất chính mình làm bạn như vậy cái cương thi giống nhau nhân vật, nhưng là cố kỵ thực lực của đối phương, vẫn là khách khí nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Thu lão hướng tới Lục Lâm Lang chớp chớp mắt, nếu không phải Minh Vũ gia hỏa này đã trong lòng có người, ngươi nhưng thật ra có thể thử xem mỹ nhân kế, thật là đáng tiếc Thu lão tấm tắc lắc đầu, bất quá, ngươi tư sắc vẫn là kém một chút. Minh Vũ chính là có hứng thú, đại khái cũng liền 3 ngày, tên kia hứng thú, ta là biết, chỉ có 3 ngày. Lục Lâm Lang trong lòng tức giận, nhưng là vẫn là kiềm chế tính tình, trầm mặc không nói, Thu lão cảm thấy không thú vị, nên ngang mà đi rồi. Người vừa đi, Lục Lâm Lang liền ném đi cái bàn, có chút ủy khuất mà ghé vào trên bàn khóc lên. Mục Thu Hàm không ngừng mà mở rộng tìm tòi phạm vi, không có, không có, vẫn là không có, 7 ngày thời gian, phạm vi trăm dặm, hắn đều đã lục soát khắp. Nhưng vẫn là tìm không thấy manh mối, 7 ngày thời gian, Mục Thu Hàm tóc tán loạn, hai tròng mắt che kín tơ máu, chợt mắt thấy, có loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Lăng Vân Mục Thu Hàm đứng ở Trung Hoa Đại Dược phòng Lăng Vân cuối cùng biến mất địa điểm, một tiếng mà kêu gọi, ra Vân Quốc, ở ngoài cửa còn an bài binh lính, Mục Thu Hàm như vậy gọi hồn dường như kêu, Trung Quy vẫn là đưa tới người, kết quả, tức giận tận trời Mục Thu Hàm, một cái đối mặt, liền đem người giết sạch rồi. Nguyên bản còn muốn chạy tới chỉ trích Mục Thu Hàm người, lập tức giải tán, Trung Hoa Đại Dược phòng nội có cái thất tâm phong sát nhân ma tin tức, lan truyền nhanh chóng, từng nhà đều đem tiểu hài tử ước thúc ở trong nhà, bên cạnh chị An, ngoài ý muốn trở nên hào lên. Trang chủ, ngươi không phải nói, Mục công tử kêu mệt mỏi, liền sẽ ngừng nghỉ sao? Chính là, hắn đều hô đã lâu như vậy, ta đều nghe mệt mỏi, hắn như thế nào còn không mệt ta? Bánh trôi khó hiểu mà nhìn Lăng Vân. Nhân ra là cựu phẩm cao thủ. Đại khái so thường nhân kiên trì thời gian, muốn trường một chút đi. Lăng Vân bất đắc dĩ mà xoa huyệt Thái Dương nói, tưởng hắn Lăng Vân năm đó cũng là cái phiên Vân Phúc Vũ nhân vật, kết quả, hiện tại đâu, ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất bồi một cái đồ tham ăn, mỗi ngày còn phải bị bất đắc dĩ mà nghe một cái đầu góc có chút vấn đề người gọi hồn, hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này. Lăng Vân đau đầu mà vỗ về cái chán, hắn Lăng thiếu gia dễ dàng sao. Hắn cực cực khổ khổ sáng lập sản nghiệp làm người chiếm. Hao hết chắc trở luyện công lực làm người phế đi, kết quả cái kia đầu sỏ gây tội, lại mỗi ngày đổ ở cửa, gọi hồn dường như muốn hắn ra tới phụ trách, hắn Lăng Vân thiệt tình không dễ dàng a. Lăng Vân nằm ở ghế bập bên thượng, từ trên xuống dưới mà phe phẩy, làm bậy a. Thu Hàm công tử thật là lợi hại, hô lâu như vậy, đều không mệt. Bánh trôi vừa ăn bánh bao, biên mang theo điểm kính nể địa đạo. Lợi hại, chỉ sợ là nham hiểm đi, hại người mà chẳng lích ta, nói chính là hắn loại người này, hắn như vậy đều. Chúng ta Trung Hoa Đại Dược phòng quanh thân tiểu hải tử, chỉ sợ đều sẽ bị hắn sợ tới mức ngủ không yên. Lăng Vân lo lắng sốt ruột địa đạo, như vậy tàn phá hải tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh hành vi, quả thực lệnh người giận sôi. Thương Lan nhìn ở trong hoa viên chơi đùa bọn nhỏ, ánh mắt hiện lên một tia ưu sắc, hoàng hậu, hoàng thượng cho mời. Thương Lan mở ra, chợt có vài phần vui sướng. Tô Mặc cùng Nhậm Phong, cũng cũng đã tới rồi ngự thư phòng. Mộ Minh U sửa sang lại trong đầu tin tức, đối với mọi người nói, Liệp Ưng truyền tới tin tức, có người ở Trung Hoa Đại Dược phòng phế tích, gặp được Mục Thu Hàm, có người nhìn đến Mục Thu Hàm có một người, một đường từ Lâu Lan tới rồi Gia Vân, tới rồi Gia Vân địa giới Trung Hoa Đại Dược phòng, Lăng Vân đột nhiên không thấy, Mục Thu Hàm tựa hồ ở tìm Lăng Vân, đã tìm rất nhiều thiên, Mục Thu Hàm hắn hiện tại trạng vương có điểm không ổn định, có một đôi binh lính cùng đụng vào hắn, hắn liền đem người toàn giết. Phần 113. Trang chủ mất tích. Thương Lan ngẩn ra. Lăng Vân cuối cùng biến mất địa điểm là Trung Hoa Đại Dược phòng, ngươi xác định sao? Nhậm Phong giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Mộ Minh U nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, bình tĩnh địa đạo, hẳn là không sai, Mục Thu Hàm phạm vi trăm dặm tìm, nhưng là một ngày vẫn là sẽ hồi một lần Trung Hoa Đại Dược phòng, cuối cùng thật sự tìm không thấy, Mục Thu Hàm liền đem phòng ở hủy đi sạch sẽ. Bằng không là cái dạng này lời nói, vậy không có việc gì. Nhậm Phong thản nhiên địa đạo, không có việc gì. Thương Lan khó hiểu mà nhìn Nhậm Phong. A Lan, ngươi rời đi sớm, năm đó, trang chủ vì để người vặn nhất, ở Trung Hoa Đại Dược phòng dưới nền đất, kiến một cái địa cung, cái kia địa cung kiến tạo đến thập phần bí ẩn, người khác phát hiện không được, nếu trang chủ thật là ở Trung Hoa Đại Dược phòng biến mất, như vậy hẳn là trốn vào địa cung. Tô Mặc giải thích nói, ai ở nơi đó? Mộ Minh Nhu đột nhiên vừa uống, trưởng lực bung ra, một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn mà trốn rồi qua đi, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhậm Phong mày rậm trói chặt, hẳn là hắn. Nhậm Phong công lực ở bát phẩm đỉnh, có thể cảm giác đối phương đối chính mình áp chế, cựu phẩm cao thủ Long Phượng Sừng Lân, đối chuyện này cảm thấy hứng thú, cũng chính là Mục Thu Hàm. Kinh hồng thoáng nhìn, Mục Thu Hàm trước khi đi hình tượng, hoàn toàn ánh vào Thương Lan đáy mắt, hắn chẳng huống, tựa hồ không được tốt. Thương Lan theo bản năng nói, công lực tới rồi cựu phẩm, dược vật ảnh hưởng liền tương đối nhỏ, ta tưởng Mục Thu Hàm, hẳn là nhớ tới cái gì. Chúng ta tạm thời cũng không cần đem sự tình nghĩ đến quá tao. Mộ Minh Lũ nói. Tô Mặc cùng Nhậm Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô Mặc châm trước hạ nói, như vậy đi, ta cùng Nhậm Phong đi về trước. Mục Thu Hàm công lực lại cao, khinh công lại hảo. Từ Gia Vân đến Lâu Lan cũng nên hoa ít nhất 3 ngày thời gian. Hắn lại quay trở lại, cũng muốn 3 ngày. Có lẽ trang chủ đã sớm không còn nữa. Thương Lan gật gật đầu, cũng hảo, các ngươi một đường cẩn thận.